Không có biện pháp, lão đại gương mặt kia, liền cùng miêu bắt dường như, không thể gặp người a. Dương Tái Quý này đương tức phụ bỏ được mặt mũi, Tiểu Nhân Trọng cái này đương cha luyến tiếc a. Thở dài một hơi, Tiểu Nhân Trọng không còn phải thu thập cái này cục diện rối rắm. Không biết Tiểu Nhân Trọng như thế nào cùng Tam Thúc Công cùng Tiểu Lão Lục nói, giữa trưa ăn cơm thời điểm, Tiểu Nhân Trọng xách theo 2 cân thịt, một khối to đậu hủ đã trở lại, làm Tiểu Tiểu Bối hôm nay buổi tối chuẩn bị đồ ăn thỉnh Tam Thúc Công cùng Tiểu Lão Lục ăn một bữa cơm. Tiểu Tiểu Bối nhìn nhìn Tiểu Xuân Lan, gật gật đầu. Tiểu Nhân Trọng nhìn nhìn Tiểu Xuân Lan, thở dài một hơi, Tam Thúc Công nơi đó, ta đã nói chuyện, lối đi nhỏ kia đầu vốn dĩ có phiến môn kia kiện nhà ở chính là của ngươi, kia phiến môn chính là nhà ngươi đại môn. Ta làm ngươi mãi mãi cho ngươi hổ cái bếp lò ở trên hành lang, ngươi một người khai hỏa, vẫn là ở nhà ta ăn. Tiểu Xuân Lan nghĩ nghĩ, ta chính mình khai hỏa đi. Ta đồ ăn không nhiều lắm, không đến làm ra ra mãi mãi trợ cấp. Tiểu Nhân Trọng nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cũng thành. Ngươi người chuyên nghề chăn dê chuyện này thỏa, ta ngày mai đi mua giường, ngươi mấy ngày nay đi theo Tiểu Bối. Dương tới, ban ngày chăn dê, buổi tối lại đây bồi Tiểu Bối nhìn xem thư. Ta này công tác còn có cái thế thân, ta nghĩ nghĩ, ngươi nhất thích hợp, ngươi cũng trước chuẩn bị, không thể để lộ tiếng gió. Tiểu Xuân Lan gật gật đầu, ta đều biết. Tiểu cô có cùng ta nói. Tiểu Nhân Trọng nhìn thoáng qua Tiểu Tiểu Bối, nga. Ngươi Tiểu cô nói như thế nào? Tiểu Xuân Lan một năm một mười nói, Tiểu Nhân Trọng một bên nghe, một bên gật đầu. Các ngươi đều là hiểu chuyện hài tử, vậy là tốt rồi. Tiểu Tiểu Bối bĩu môi, ta vẫn luôn hiểu chuyện, hảo đi. Tiểu Nhân Trọng lắc đầu, ngươi đứa nhỏ này, ta cho ngươi cái tân búc, ngươi còn mang theo đi rồi à. Tiểu Tiểu Bối xua xua tay, đừng nói vô nghĩa, tới điểm thực tế. Ta đại ca đại tẩu thật muốn đem Xuân Lan bỏ mặc. Tiểu Nhân Trọng lắc đầu, cũng không thể nói như vậy, đại ca ngươi kia mặt ngươi cũng là không có nhìn đến, lại cầu ta. Tiểu Tiểu Bối khịt mũi coi thường, cha, ngươi một cái người từng trải còn không hiểu. Nói 1000 biến, không bằng nhìn xem làm chút cái gì. Đại ca nói 1000, nói 1000, chính là không có lưu Xuân Lan, đem nàng đuổi đi ra cửa, làm nàng đơn môn lập hộ, đúng không? Tiểu Nhân Trọng cắn chặt răng, nhìn nhìn Tiểu Xuân Lan, gật gật đầu, là. Tiểu Tiểu Bối gật gật đầu, vậy thành. Tiểu Xuân Lan đánh hôm nay khởi, chính là ta Tiểu Tiểu Bối khuê nữ, bọn họ không giáo, ta giáo. Bọn họ mặc kệ, ta quản. Vương Huệ chụp Tiểu Tiểu Bối một chút, ngươi cái không có thành ra, nói cái gì khuê nữ không khuê nữ, xấu hổ không xấu hổ. Tiểu Xuân Lan cũng nước mắt chung mang cười, Tiểu cô, ngươi tâm ta lãnh, ta cũng cả đời hiếu kính ngươi, lời này ngươi nhưng đừng nhắc lại. Tiểu Tiểu Bối mắng một tiếng, không hề răng. Tiểu Xuân Lan đột nhiên nhíu nhíu mày, nói một cái khác không liên quan đề tài, ra ra, ta còn có một việc muốn cùng các ngươi nói nói. Vương Huệ là cái tính nôn nóng, lôi kéo Tiểu Xuân Lan nói, ngươi cái chết hải tử, chúng ta trước mặt có gì không thể nói, còn văn chíu chíu út út mở mở cái gì. Tiểu Xuân Lan nghĩ nghĩ, nói, ta hôm nay xem Tiểu cô thư, mặt trên viết chính là Vương Quốc đóng tên. Chuyện này khả đại khả tiểu, Tiểu Xuân Lan cũng có chút lấy không chuẩn. Ánh mắt tả hữu dao động, có chút không dám nhìn Tiểu Tiểu Bối. Tiểu Nhân Trọng nghe vậy liền cười, ngươi tiểu cô muốn nhảy lớp, biết ngươi thư chỉ sợ cũng lưu không được, nét liền tìm Vương Tam Thúc mượn sách giáo khoa. Chủ khoa môn phụ đều có, nguyên bộ đâu. Ngươi muốn xem cũng có thể phiên phiên. Dù sao ngươi Vương Tam Thúc cũng không để ý những cái đó. Tiểu Xuân Lan không chút nghĩ ngợi mở miệng nói, Vương Tam Thúc cũng chính là đen điểm, một thân công phu cùng săn thú bản lĩnh đều không kém, nếu không phải kém bối phận. Ta mẹ còn tưởng đem Đông Mai nói cho hắn đâu. Vương Huệ mày đều có thể đánh thành bế tắc, nga. Mẹ ngươi nói như vậy. Tiểu Xuân Lan run run một chút, mãi mãi, ta nói sai cái gì sao? Tiểu Nhân Trọng lắc đầu, ngươi không có sai, nhà ngươi nhị nữ mới bao lớn, mẹ ngươi liền ở các ngươi trước mặt nói này đó, ngươi mãi khi không thuận mà thôi. Mẹ ngươi không có cùng ngươi thu xếp người nào đi. Tiểu Xuân Lan lắc đầu, ta mẹ trướng mắt ta, loại chuyện này như thế nào sẽ nghĩ đến ta? Tiểu Nhân Trọng sờ sờ Tiểu Xuân Lan đầu. Cười nói, đây là chuyện tốt. Ra ra làm ngươi mãi mãi cho ngươi thu xếp. Tiểu Xuân Lan nhìn Tiểu Nhân Trọng, không biết Tiểu Nhân Trọng mấy cái ý tứ, có chút ốc. Tiểu Tiểu Bối cười nói, cha ta ý tứ là, ngươi nương xem người ánh mắt không sao, hắn làm ta nương cho ngươi chọn cái tốt. Tiểu Xuân Lan gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó hỏi ngược lại, Vương Tam Thúc không hảo sao. Trong lúc nhất thời, một phòng 3 cái trưởng bối bị nghẹn họng. Lời này muốn như thế nào tiếp? Online chờ. Vẫn là Kiều Nhân Trọng lão đạo, kém bối phận đều có thể tưởng một khối, ngươi nương đó là cái gì đầu óc? Ngươi mãi mãi có thể như vậy hồ đồ. Tiêu Xuân Lan gật gật đầu. Vương Huệ cười cười, bắt đầu đếm chung quanh thích hợp hậu sinh, đề tài liền như vậy tách ra. Tiêu Tiểu Bối nghĩ nghĩ, lắc đầu, chính mình vẫn là nộn điểm A. Muốn học, còn nhiều lắm đâu. Chương 51 bị yến. Giữa trưa cơm ăn xong, Tiêu Tiểu Bối liền bận việc lên. Chỉ là nhìn trong nhà đao, Tiêu Tiểu Bối lông mày cùng đôi mắt đều nhăn tới rồi hết thảy. Nương. Vương Huệ lắc đầu, từ trong phòng lấy ra nhờ người mang về tới dao phay, giặt sạch lại dùng. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, thử thử xúc cảm, gật gật đầu, thành. Ta đã biết. Không có đậu hà lan phấn, không có xương sáo lạc. Vương Huệ gật gật đầu, ngươi xem làm. Tiêu Tiểu Bối nghĩ nghĩ, nương, nhà của chúng ta khoai lang đỏ phèn đâu. Vương Huệ vẻ mặt cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Tiêu Tiểu Bối hơi hơi mỉm cười, nấu ăn a. Vương Huệ điểm điểm Tiêu Tiểu Bối cái chán, bại gia tử. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, vẫn là đi cấp Tiêu Tiểu Bối cầm một phen. Đủ rồi không? Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, buổi tối trở về ăn cơm liền thành. Đi bắt đầu làm việc đi. Tiêu Xuân Lan nhìn trống rỗng phòng bếp cùng kia khối thịt, một khối đậu hủ cùng phèn, mặt ủ mày cho, tiểu cô, như thế nào làm a? Ta liền không có đã làm loại này món chính a. Tiêu Tiểu Bối xì một tiếng liền cười, hai cân thịt còn món chính đâu. Làm một phần bún thịt liền không có. Tiêu Xuân Lan nghẹn họng nhìn chân chối, bún thịt. Hảo phiên phải đi. Tiêu Tiểu Bối nghĩ nghĩ, còn hảo, hiện tại làm, còn kịp, ta đi tìm ta nương phóng gạo nếp, ngươi đợi chút giúp ta đẩy ma đi. Thuận tiện tới điểm đậu hà lan phấn, làm xương sáo. Tiêu Xuân Lan nghĩ nghĩ, thật sự có thể thành. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, đi. Trước tìm gạo nếp bún xảo. Đừng nói, nông thôn nhà cũ thật đúng là không có mấy cái tàng đồ vật địa phương. Vương Huệ đối Tiêu Tiểu Bối cũng yên tâm, căn bản không có đem lương thực khóa lại ý tứ. Cô chất hai thực mau tìm đủ gạo nếp cùng đậu hà lan. Tiêu Xuân Lan nhìn hai túi lương thực liễu lưới, nàng nương không nói như vậy hai túi lương thực, liền một viên mễ đều luyến tiếc nàng lấy đi. Một bộ liều mạng bộ dáng, hiện giờ. Tiểu cô, làm như vậy, không tốt lắm đâu. Tiêu Tiểu Bối liếc liếc mắt một cái Tiểu Xuân Lan, buổi tối không có đồ ăn thượng bàn, kia mới là thật sự không hảo đâu. Tiêu Tiểu Bối nhanh nhẹn cầm lấy chén, múc hai chén đậu hà lan, hai chén gạo nếp ra tới, chiếu nguyên dạng cấp Vương Huệ phong hảo, bỏ vào cái bình. Chỉ huy Tiểu Xuân Lan nhóm lửa, thả gạo nếp cùng ớt khô sao chín, dùng cái kỳ trang thượng, cầm hai cái túi, đối với Tiểu Xuân Lan nói, giúp ta đẩy ma đi. Tiêu Xuân Lan vừa thấy Tiểu Tiểu Bối kia phó ngươi không giúp ta ta chính mình tới tùy hứng tư thế, vội vàng đuổi qua đi, ta tới bắt, ngươi tiểu tâm chút. Tiêu Tiểu Bối mắt trợn trắng, thật đương chính mình là cái bút bê sứ lạp. Bất quá, có người giúp chính mình làm việc, Tiểu Tiểu Bối cũng sẽ không phản đối là được. Gạo nếp cùng ớt cay hương khí phiêu xa, còn chưa đi gần thạch ma, liền có cách vách thím đáp lời. Tiểu Bối, ma phấn tử trưng bún thì đâu? Không hổ là ăn cung ứng lương, thức ăn khai đến hảo a. Tiêu Tiểu Bối hơi hơi mỉm cười. Đáp lời nói, tam thúc nương nói giỡn đâu. Nhà ai cũng không có giàu có, ma phấn tử trưng điểm khoai tây, khoai lang đỏ gì, cơm đều tỉnh, còn không thứ yết hầu, có lời không phải. Tam thúc nương vừa nghe Tiểu Tiểu Bối lời này, biết là có lệ, lại cũng tìm không ra sai lầm. Hơn nữa nàng trở về một chuyến cũng là nói dối muốn thượng vê đút cờ chạy về tới làm điểm việc tư nhi. Tiểu Lễ Đường là kế toán, Tiểu Lễ chính là ghi việc đã làm phân, đều là Tiểu Tiểu Bối thân ca, nếu là Tiểu Tiểu Bối cáo cái trạng. Tam thúc nương xả một mặt cười. Người có tam cấp, ta liền không hàn huyên a. Hẹn gặp lại. Tiêu Tiểu Bối vây vây tay nhỏ, hẹn gặp lại. Tiêu Xuân Lan nhìn Tiêu Tiểu Bối ứng đối, quả thực mở rộng tầm mắt, tiểu cô, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, có phải hay không ngươi như vậy? Tiêu Tiểu Bối ninh Tiêu Xuân Lan một chút, ngươi có thể hay không nói chuyện thiếm? Sẽ không ngươi có thể câm miệng. Tiêu Xuân Lan cười hì hì bị, bôi Tiêu Tiểu Bối cùng đi ma phấn. Đậu hà lan phấn cùng gạo nếp ớt cay cùng nhau ma. Dùng để trưng thịt phấn tử đều ma hảo, Tiểu Tiểu Bối cùng Tiểu Xuân Lan rửa sạch thạch ma, nói nói cười cười về nhà, liền nhìn đến đồng dạng liệu độn về nhà Vương Huệ. Vương Huệ nhìn nhìn Tiểu Tiểu Bối trên tay phấn tử, cũng không nói thêm gì, chỉ hỏi nói, còn kém cái gì không? Tiểu Tiểu Bối gật gật đầu, nương, người khoai tây đâu? Ta trưng bún thịt dùng. Vương Huệ điểm điểm Tiểu Tiểu Bối cái mũi, người nha. Tịnh lăn lộn người, đầu tiên là nhị thúc nương, lại là đại níu, ngươi liền làm đi. Tiểu Tiểu Bối bĩu môi, ta nào có. Vương Huệ cũng không nghe Tiểu Tiểu Bối giải thích, ta đây liền cho ngươi lấy khoai tây. Chờ ta thượng công, kêu ngươi nhị thúc nương trở về cho ngươi lộng xương sáo. Một cổ tử sinh đậu hà lan mùi vị sợ người khác không biết dường như. Tiểu Tiểu Bối tươi cười rạng rỡ, cảm ơn nương. Vẫn là nhị thúc nương tay người hảo, xương sáo làm được đồng đồng đát. Vương Huệ mắt trợn trắng, hảo chính là hảo, cái gì đồng đồng đát. Hảo hảo nói chuyện. Tiểu Tiểu Bối không phản bác, một bên nhóm lửa, một bên nói. Nương, nhanh lên, đi sớm về sớm. Ta vội vàng đâu. Vương Huệ lắc đầu, từ Kiều Tiểu Bối đi. Kiều Tiểu Bối nhìn thất thượng hai cân nhiều thịt, nhíu nhíu mày. Hai cân nhiều thịt đái khách, khó khăn điểm nhi. Huống chi, tiểu nhân trọng này khối thịt gầy nhiều, phi thiếu, không phù hợp cái này niên đại người đối thịt nhu cầu. Tiêu tiểu bối miễn cưỡng đem thịt một phân thành hai, đem mang theo ra thịt mỡ giao cho Kiều Xuân Lan xử lý. Tiêu tiểu bối tắc nhìn thịt nạc cân nhắc, còn kiến lên cây, thịt vụ miến, muốn thịt không nhiều lắm, giữ lại, trừ bỏ tới cái đậu hủ hộ, hẳn là còn có thừa, bằng không, tới cái hoạt thịt. Đây là một đạo địa phương rất có danh địa phương đồ ăn phẩm, cơ hồ từng nhà đều sẽ nấu nướng, chủ yếu từ thịt nạc cùng khoai lang phân chế thành. Hoạt thịt, xem tên đoán nghĩa, là một loại vị thực hoạt thực quy đồ ăn. Sự thật chính là như thế, hoạt thịt chế tác quá trình rất đơn giản. Đầu tiên chuẩn bị tốt thịt nạc cũng tẩy sạch băm, sau đó hướng thịt bên trong giải số lượng vừa phải khoai lang đỏ phấn, thêm nước sôi đi vào quấy đến đều đều, cuối cùng hướng thiêu tốt canh loãng dùng viên muỗng đem quấy tốt thịt hướng trong nồi hạ. Ở căn cứ chính mình khẩu vị thêm gia vị là được. Đây là kiều tiểu bối quê quán mỗi cái gia đình bà chủ đều sẽ mỹ thực, ở cái này thiếu y thiếu thực niên đại, loại này thức ăn cũng chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có. Không thể không nói, kiều tiểu bối lại xa xỉ một phen. Bất quá, Vương Huệ đối này là dung túng. Bởi vì, thực vừa khéo, Vương Huệ cùng tiểu nhân trọng đều hái này một ngụm. Vương Huệ chẳng những đem khoai lang đỏ phấn cấp kiều tiểu bối chuẩn bị thỏa thỏa, còn cấp kiều tiểu bối bố trí nhiệm vụ. Dùng dưa muối nấu hoặc canh thịt, hương. Tiêu tiểu bối bất đắc dĩ gật gật đầu, đã biết. Đi bắt đầu làm việc. Ta không cần ngươi, ta muốn nhị thúc nương. Vương Huệ lắc đầu, đi đổi kiểu tiểu bối yêu nhất nhị thúc nương đi. Mã Kim Phượng đến thời điểm, đã vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu nàng cái này đồng phong. Vài phút đem xương sáo chuẩn bị cho tốt, Mã Kim Phượng liền vội vàng bắt đầu làm việc đi. Tiêu tiểu bối đối với kiểu Xuân Lan cười đến giống dụ dỗ hải tử quái thúc thúc, Xuân Lan A. Lại đây đi. Ta dạy cho ngươi nhưỡng đậu hủ bánh bao. Tiểu Xuân Lan vẻ mặt hưng phấn, đậu hủ bánh bao, sao làm? Chương 52 đậu hủ bánh bao. Nói là đậu hủ bánh bao, kỳ thật cũng không chuẩn xác, dựa theo chuẩn xác mà nói pháp, hẳn là gọi là nhưỡng đậu hủ. Nhưng mà, quê nhà phụ lão đều như vậy đều, tiểu tiểu bối cũng không thể cùng người khác tranh luận không phải. Từ bản chất tới nói, tiểu tiểu bối kêu Kiều Xuân Lan đi, bổn ý không phải muốn đem Tiểu Xuân Lan bồi dưỡng thành hiền thê lương mẫu điển phạm, tương lai đầu bếp, truyền nhân gì đó. Mà là vì lười biếng dùng ít sức. Tới gần, mặc kệ nói như thế nào, những đậu hủ cũng hảo, đậu hủ bánh bao cũng thế, kia đều là muốn nhân. Băm nhân loại chuyện này, thân kiểu thể nhược như kiểu tiểu bối, đó là không muốn nếm thử. Bất quá, Kiều Xuân Lan không ngại, giao phay bay múa, cùng thất ở bên nhau, phát ra đốc đốc đốc thanh âm, chỉ chốc lát sau, hành lá cùng thịt heo nhân liền ở trên thớt, xếp thành hai cái tiểu đôi nhi. Tiêu tiểu bối đem chúng nó dùng một cái chén lớn trăng lên, gia nhập tinh bột, muối. Nước tương, tiêu say, mỡ heo rảo thành keo chạm nhân, đối Kiều Xuân Lan hơi hơi mỉm cười, xem ngươi tiểu cô ta tuyệt kỹ. Cầm lấy một khối sọt tre, đối với thất thượng đậu hủ cắt vài cái, đậu hủ liền thành từng khối đậu hủ khối. Tiêu tiểu bối nhẹ nhàng lấy ngón cái cùng, ngón cái, ngón trỏ ngón giữa ngón áp út đầu ngón tay, ngón út nhẹ nhàng vây quanh đậu hủ, tránh cho đậu hủ bị nứt vỡ, dùng sọt tre nhẹ nhàng một hoa, một trọn, keo chạm nhân thịt liền vừa vặn nhét vào trung gian tế phùng trung, không nhiều không ít. Chỉ chốc lát sau, thất thượng liền bãi đầy từng hàng đậu hủ bánh bao. Tiểu Xuân Lan nhìn kiểu tiểu bối lưu loát thân thủ, đối kiểu tiểu bối nói tuyệt kỹ hai chữ, thâm biểu bội phục. Chỉ còn cuối cùng mấy cái, kiểu tiểu bối nhìn Tiểu Xuân Lan, mi một trọn, ngươi tới thử xem. Tiểu Xuân Lan khẽ cắn môi, thành. Chỉ là nói được dễ dàng, làm được khó, Tiểu Xuân Lan liên tiếp hủy hoại ba, lúc này mới miễn cưỡng chuẩn bị cho tốt một cái. Tiểu tiểu bối lắc đầu, tính. Này đối với ngươi mà nói quá khó khăn. Về sau nếu muốn làm, trước tạc đậu hủ lại bao đi. Cái kia dễ dàng một ít. Tiểu Xuân Lan liền ngượng ngùng cười. Nhìn nửa cái thất đều đúng vậy đậu hủ bánh bao. Tiểu Xuân Lan lắc đầu, tiểu cô, đậu hủ bánh bao có, hoặc canh thịt làm sao bây giờ. Tiểu tiểu bối ha hả cười, không còn có hơn phân nửa khối sao. Tẫn đủ rồi. Tiểu Xuân Lan thở dài một hơi, nông thôn đều là đại bụng hán, tiểu cô vẫn là xem nhẹ a. Trước nấu cơm, lại lộng đồ ăn. Tiểu tiểu bối múc mễ thời điểm mới bi thôi nhớ tới. Hán cha không có nói có mấy cái khách nhân a. Tam thúc công cùng tiểu lão lục muốn tới, nhị thúc cùng nhị thúc nương cũng muốn đánh mễ, lại nhiều phỏng chừng hai người đi. Tiêu tiểu bối một người nửa chén mễ tính toán, ước chừng trưng một nồi to cơm, xem đến Kiều Xuân Lan khỏe mắt giật tăng tăng. Tiểu cô thật là quá sẽ không đương ra, quá xa xỉ. Này mễ, đủ nhà bọn họ ăn một vòng. Tiêu tiểu bối cũng mặc kệ này đó. Ăn cơm thừa canh cặn không đáng sợ, đáng sợ chính là khách nhân có tới không ăn, xấu hổ. Chờ cơm hảo, hoặc canh thịt khởi nổi, Vương Huệ cùng Mã Kim Phượng mới khoan thai tới muộn. Vương Huệ một bên rửa tay một bên hỏi Kiều tiểu bối, buổi tối ăn gì, muốn ta làm gì. Kiều tiểu bối lắc đầu, ta chính mình tới, tới kịp. buổi tối ăn bún thịt, đậu hủ bánh bao, thịt vụn miến, hoặc canh thịt, xào rau chân vịt, bạch du mang phiến, xương sáo. Hoặc canh thịt hảo, bún thịt ở đỉnh trong nồi mặt, hiện tại làm đậu hủ bánh bao, ngươi tới cấp ta đảo du. Ta sợ ngươi đau lòng. Vương Huệ quay đầu, ta đi thiết xương sáo. Tiêu tiểu bối nói rất đúng, nàng sát sẽ đau lòng. Mã Kim Phượng nhìn Vương Huệ cười lắc đầu, ta tới cấp ngươi đảo du, tiểu tâm ngươi mặt cùng tay. Tiêu tiểu bối ngọt ngào cười, nhị thúc nương thật tốt. Vương Huệ quay đầu liền cấp tiểu tiểu bối một cái, ngươi nương ta lại không phải mẹ kế, ta đối với ngươi liền không hảo. Tiểu tiểu bối lắc đầu, hảo là hảo. Chính là luyến tiếc cho ta dùng du. Một phòng bếp bốn cái nữ nhân liền đều cười. Đừng nói, đậu hủ bánh bao tuy rằng phí công phu, thật đúng là đẹp cũng ăn ngon, mới ra nổi liền ít đi bốn khối, mị kỳ danh rằng, nếm hương vị. Trách không được có người nói, thiên can ba năm, không đói chết đầu bếp. Liền kêu tiểu bối như vậy, đặc biệt không thiệt thòi được. Đồ ăn nhất nhất thượng bàn, tiểu nhân trọng nhìn một bàn đồ ăn, hơi hơi mỉm cười, khuê nữ càng thêm có khả năng. Đồ ăn còn không có thượng xong, tiểu nhân trọng liền nghe thấy một thanh âm, nhà. Ngươi là biết ta hôm nay trở về vẫn là sao? Tiểu nhân trọng vừa nhấc đầu, người tới không phải Vương Thiết Truy lại là ai? Bất quá, Vương Thiết Truy kia hình tượng có điểm thảm không nỡ nhìn a. Ngươi đây là nơi đó xin cơm trở về a. Vương Thiết Truy một ngông ngồi xuống, vây vây tay, đừng để ra. Còn không phải ngươi cấp chủ ý. Tiểu nhân trọng trừng mắt nhìn Vương Thiết Truy liếc mắt một cái, ta ra cái gì chủ ý? Ngươi đừng vu oan hãm hại. Vương Thiết Truy uống một ngụm trà, lúc này mới một năm một mười nói lên. Hắn kia lão lãnh đạo quả nhiên như tiểu nhân trọng theo như lời, ở cải tạo lao động đâu. Chỉ là nhân ra mánh khóe thông thiên, lại là thực sự có thực lực, lên lên xuống xuống vài lần, tuy rằng cảnh ngộ kém, tinh khí thần cũng không tệ lắm. Vì làm lão lãnh đạo nhật tử hảo quá chút, Vương Thiết Truy đó là trên dưới chuẩn bị A. Bất quá, Vương Thiết Truy nghĩ tới bắt đầu, không nghĩ tới kết cục. Trên người tiền cùng phiếu gạo dùng đến thất thất bát bát mới kinh ngạc phát hiện chính mình còn phải về nhà A. Bốn cái túi giống nhau trọng, mới gom đủ tiền xe, cũng may từ tỉnh trở về vẫn là gặp được người quen tái đoạn đường, nhưng cũng đi rồi không ít thời gian. Suốt đói bụng 4 ngày 4 đêm A. Hiện tại nhìn một bản đồ ăn, Vương Thiết Truy cái kia ruột gan cồn cào A. Quả thực chính là vừa nói một bên chảy nước miếng, thất thần. Nhìn xem ngươi kia hùng dạng. Vương Huệ, mang cái này xin cơm đến mặt sau ăn một bữa cơm. Tìm một thân ta quần áo cho hắn tắm rửa tới. Bộ dáng này ngồi ta phòng khách ta ngại mất mặt. Vương Thiết Truy cũng không ngại kiểu nhân trọng nói, đi theo Vương Huệ phía sau liền đi, bưng cơm thẻ, liền đậu hủ bánh bao, ăn đến kêu kêu một cái hương. Bất quá Vương Thiết Truy cũng là có tiết chế, ăn một chén cơm, cầm chén đẩy, liền tẩy tốc đi. Ăn nhiều chính mình khó chịu không phải. Cái này Vương Thiết Truy có kinh nghiệm. Tẩy tốc xong rồi, tiêu hóa một ít, lại ăn. Kiểu nhân trọng cũng sẽ không keo kiệt thu hồi tới. Người cũng không như vậy khó chịu không phải. Chờ Vương Thiết Truy tẩy tốc xong rồi ngồi trên bàn ăn, nghe một bàn nói, trải vớt rõ ràng tiểu nhân trọng mời khách ăn cơm nguyên nhân, Vương Thiết Truy quả thực tưởng chụp cái bàn, lại đem tiểu nhân trọng đại nhi tử con dâu cả đánh một đốn. Có làm như vậy người cha mẹ con cái sao? Đậu má. Vương Thiết Truy nhìn tiểu nhân trọng tâm bình khí hòa bộ dáng, hận sắc không thành thép, ngươi nha giáo huấn ta nhiều thần khí, đến phiên nhi tử tức phụ, như thế nào liền túng. Tiểu nhân trọng lắc đầu, nhi nữ đều là nợ. Nếu không, nhìn nhiều năm huynh đệ phân thượng, ngươi nhìn xem nhà ta đại nữ, tìm cái thích hợp người, cho ta ra đại nữ tìm một cái còn thành thành thật hán tử làm quy tốt. Vương Thiết Truy phi một ngụm, ta lại không phải tam tẩu tử. Ba mối sống ta làm không được. Tiểu nhân trọng thở dài một hơi, vậy ngươi còn có gì dùng? Vương Thiết Truy gãi gãi đầu, đời cháu, ta không thân A. Tiểu nhân trọng lắc đầu, ngươi nha không phải nói, vương gia bộ đội thượng, đều là ngươi đưa ra đi. Liền không có chuyên nghiệp trở về. Chương 53-35 mễ. Vương Thiết Truy ha hả cười, thật là có. Tiểu nhân trọng trước mắt sáng ngời, người nói một chút. Hai lão nhân liền bắt đầu lão không đứng đắn kề thai nói nhỏ, Vương Huệ một bên thượng đồ ăn một bên lắc đầu. Tiểu bối, đi thỉnh ngươi tam thúc công. Xuân Lan, đi thôn trưởng ra đi một chuyến. Tiểu bối gật gật đầu, ta đi trước nhị thúc ra, cùng nhị thúc cùng đi thỉnh tam thúc công. Vương Huệ gật gật đầu, này cũng khiến cho. Đi thôi. Chỉ chốc lát sau. Tiểu Xuân Lan mang theo Tiểu Lão Lục đã trở lại. Tiêu Tiểu Bối cùng Tiểu Nhân Thọ đỡ Tam Thúc Công, mặt sau còn đi theo Vương Quốc Đống cùng nhau tiến vào. Tuy rằng ngày đó Tiểu Nhân Trọng cùng Vương Huệ đem Vương Quốc Đống để tài thành công rời đi, nhưng Tiểu Xuân Lan đấy lòng không phải không nghi ngờ hoặc, đặc biệt là hiện tại, Tiểu Tiểu Bối cùng Vương Quốc Đống một trước một sau vào cửa, Tiểu Xuân Lan trong lòng nỗi băn khoăn càng thêm lớn. Đi vào phòng bếp, Tiểu Xuân Lan kéo lại Tiểu Tiểu Bối, Tiểu Cô, ngươi cùng Vương Tam Thúc rất quen thuộc. Tiểu Tiểu Bối lắc đầu, à không. Bọn họ đích xác không thế nào thủ, nghiêm túc nói chuyện cũng không vài lần. Nhưng mà, Tiểu Xuân Lan nghiêm túc nhìn Tiểu Tiểu Bối, xác định Tiểu Tiểu Bối nói chính là lời nói thật, thận trọng nói, nếu là như thế này, ngươi vẫn là nhiều tránh hắn chút đi. Hắn đối với ngươi cười đến như vậy. Tiểu Tiểu Bối vừa nghe lời này, phụt một tiếng, một ngụm thủy phun tới. Như vậy là bộ dáng gì? Tiểu Xuân Lan nghĩ nghĩ, đối với Tiểu Tiểu Bối lộ ra tới toàn bộ răng hàm ngân. Phúc! Cười đến cùng cái ngốc tử dường như. Tiểu Xuân Lan xì một tiếng cũng cười, đối. Chính là giống cái ngốc tử dường như. Loại người này a. Tiểu cô nhưng đừng phản ứng hắn. Tiểu Tiểu Bối nhìn Tiểu Xuân Lan, người đều nói Tiểu Lễ Đường ra lão đại khở, nhưng nàng như thế nào không cảm giác được a. Nhìn xem này cảm tình nhạy bén độ, so mui chó cũng kém không được chạy đi đâu a. Tiểu Tiểu Bối nghiêm túc gật gật đầu, nếu không có tất yếu, ta nhất định có thể không tiếp xúc liền không tiếp xúc. Bất quá, người ra ra mãi mãi khả năng sẽ không cho phép. Cô nương a, ta như thế nào nói cho ngươi, đó là ngươi tương lai tiểu dượng, ván đã đóng thuyền cái loại này. Vương Huệ đẩy cửa ra, cười nói, ai như vậy không được ưa thích, có thể không tiếp xúc liền không tiếp xúc. Tiêu Tiểu Bối một đốn, đối với Tiểu Xuân Lan nói, vừa rồi kia cười, đối với ngươi mãi mãi tới một cái. Tiểu Xuân Lan lại tới nữa một cái lộ ra lợi ngây ngô cười. Vương Huệ cũng phun, phúc. Ai a? Tiêu Tiểu Bối nén cười nói, Vương Quốc Đống. Vương Huệ nhìn Tiêu Tiểu Bối. Lại nhìn Kiều Xuân Lan, lắc đầu đi rồi. Làm này cô chất hai nháo đi thôi. Chờ xem Tiểu Tiểu Bối như thế nào thu thập tàn cục. Mã Kim Phượng lắc đầu, vỗ vô Kiều Xuân Lan, đừng nghe ngươi tiểu cô nói bừa cái gì, nàng nói chính là nếu không có tất yếu không phản ứng, thực sự có cái kia tất yếu, tỉ như cái gì lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, ngươi tiểu cô cũng liền tử. Nha đầu ngốc, ngươi tiểu cô chính là một hố. Vương Huệ vừa nghe Mã Kim Phượng nói, cũng cười, cao giả sinh tiểu hồ ly. Tiểu Xuân Lan nghĩ nghĩ, há to miệng, ra ra cũng hống ta chơi, hắn đã sớm tính toán hảo, còn nói ta nương cái gì ánh mắt. Tiểu Tiểu Bối phụt cười, lắc đầu. Cái này nha đầu ngốc, lúc này phản ứng nhưng thật ra nhanh. Ta nhưng không có lừa dối ngươi. Ta là thành thành thật thật đáp lời. Tiểu Xuân Lan gật gật đầu, ngươi cùng ra ra đều là nói thật, chỉ là ẩn giấu quan trọng nửa câu không nói thôi. Hừ. Tiểu Tiểu Bối sờ sờ Tiểu Xuân Lan đầu, nha đầu ngốc, về sau nhiều nghe, nhiều xem, ít nói. Đem lời nói nghe toàn, tinh tế cân nhắc thấu, lại lên tiếng. Tiểu tâm cẩn thận tổng không sai. Nữ hài tử, không cần tại đây phía trên có hại. Tiểu Xuân Lan liền cười, tiểu cô, ngươi mới 13 đầu. Cùng cái tiểu lao thái dường như. Tiểu Tiểu Bối cũng cười. Đúng vậy. Nàng mới 13 đầu. Còn có bo lớn thời gian. Ai? Không đúng a. Bên ngoài kia một đám người giữa, có một cái thai thính mắt tinh, có thể nghe 3-5 mét. A. Xấu hổ. Tiểu Tiểu Bối nhìn thoáng qua Vương Huệ, thấp giọng nói, 3-5 mét. Vương Huệ nháy mắt đã hiểu. Sau đó không chút khách khí ôm bụng cười cười to. Mã Kim Phượng tựa hồ nhớ tới cái gì, cũng cười rộ lên, chỉ có Kiều Xuân Lan không hiểu ra sao, hoàn toàn mộng bức. Đại gia đang cười gì? Tiểu Tiểu Bối chỉ chính mình, ta. Tiểu Xuân Lan nghĩ nghĩ, ta còn là không biết nơi đó buồn cười. Mã Kim Phượng lắc đầu, Xuân Lan A. Đây là Tiểu Bối bí mật. Về sau A. Ngươi muốn cùng ngươi tiểu cô nói gì lặng lẽ lời nói, nhớ rõ, 3-5 mét nội ngàn vạn đừng chạm người. Tiểu Xuân Lan vẻ mặt một bức, vì cái gì? Mã Kim Phượng chỉ Tiểu Tiểu Bối, hỏi ngươi tiểu cô đi. Tiểu Tiểu Bối xấu hổ ung thư toàn phạm vào, nhị thúc nương. Mã Kim Phượng cùng Vương Huệ ha hả cười, Tiểu Xuân Lan xoa xoa cái mũi không hé răng. Dù sao hỏi cũng không có đáp án, còn không bằng không hỏi. Trong phòng khách mặt tiếp khách uống rượu Vương Quốc Đống bất chi bất giác mặt đỏ, bất quá, cũng không có người phát hiện thôi. Phía chính phủ cách nói, uống rượu lên mặt, uống rượu lên mặt. Chân thật nguyên nhân, chỉ có Vương Quốc Đống mới biết được. 3-5 mét từ nay về sau liền thành người một nhà trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ám hiệu. Hiểu người, thật đúng là không ít. Rượu đủ cơm no, tiến đi Kiều Lão Lục cùng Tam Thúc Công, Vương Thiết Truy lôi kéo Kiều Nhân Trọng ha hả cười. Kiều Hồ Ly, ngươi một câu đem ta chi vài trăm giảm, ta thật vất vả đã trở lại, ngươi cũng nên suy xét đến không sai biệt lắm đi. Chúng ta có phải hay không nên tâm sự vợ chồng son đính hôn chuyện này? Tiểu Nhân Trọng lắc đầu, uống rượu nhiều, đầu óc không rõ ràng lắm, hôm nào lại nói. Vương Thiết Truy lắc đầu, kia không thành. Ngươi hôm nay phải cho ta cái lời chắc chắn. Tiểu Nhân Trọng thở dài một hơi, nét đối với buồng trong hô, Vương Huệ, cho ta nấu chén canh giải rượu. Vương Huệ chui ra tới, giữ chặt Vương Thiết Truy, nhị ca. Hôm nay mọi người đều uống không ít. Ta đưa ngươi về nhà ngày mai Tiểu Nhân Trọng rượu tỉnh. Ta thủ hắn đi trước nhà ngươi, đem sự tình giải quyết, thành không. Vương Thiết Truy nhướng mày, xem ở tam muội mặt mũi thượng, ngày mai lại nói. Sáng mai, ta chờ ngươi. Tiểu nhân trọng gật gật đầu, thành thành thành. Ngươi nói gì chính là gì. Vương Thiết truy phi một ngụm, liền nói hiệu nói vượng. Làm ngươi đem khuê nữ cho ta ra thời điểm, ngươi như thế nào gật đầu không nhanh như vậy. Tiểu nhân trọng cũng không nói lời nào, một cái kính cười. Vương Huệ lắc đầu, nhị ca, thấy được đi. Hắn là thật say. Vương Thiết truy gãi gãi đầu, ta cũng mặc kệ hắn là thật say vẫn là giả say, ngươi đáp ứng ta, ta liền tìm ngươi lấy đáp án. Vương Huệ gật gật đầu, một ngụm nước bọt một ngụm đinh, ta nói chuyện giữ lời, nhất định. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, cười nói, tam cô cô, ta nhị đại gia cũng uống đúng chỗ, ngươi thứ lỗi à. Vương Huệ cười như không cười nói, chúng ta đều hiểu. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, ngượng ngùng cười. Có một số việc, không thể nói toạc, còn có thể vui sướng chơi đùa không phải. Tam cô cô, ngươi biết đến. Vương Huệ gật gật đầu, ta biết nhà các ngươi cấp. Nhưng ta cũng hiểu Lão Kiều liên tiếp. Ngươi là cái hảo hải tử, Lão Kiều nói ngươi nhập ngũ trước cho ngươi làm tốt, tự nhiên nói chuyện giữ lời, đừng học ngươi nhị đại gia chơi xấu. Có đôi khi, thúc giục một vạn biến, không bằng làm điểm thật sự, càng làm cho người yên tâm. Vương Quốc Đống gật gật đầu, tam cô cô, ta đã biết. Chương 54 tâm tư trọng. Cô chất hai trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, Vương Thiết Truy cũng không hề kiên trì, bị Vương Quốc Đống đỡ đi rồi. Vương Huệ quay đầu nhìn về phía Kiều Nhân Trọng, còn muốn canh giải rượu không? Kiều Nhân Trọng gật gật đầu, nghe xong ngươi nói, ta đầu càng đau, vẫn là tới một chút đi. Vương Huệ lắc đầu, hướng phòng bếp đi đến, ngao chế Vương gia bí chế canh giải rượu đi. Tiêu Tiểu Bối cười hì hì nhìn nàng nương, ta cho ngươi nhóm lửa. Vương Huệ gật gật đầu, ta dạy các ngươi hai đi. Về sau dùng. Tiểu Xuân Lan mặt đỏ thai hồng, không biết như thế nào đáp lời. Tiêu Tiểu Bối tắc cười hì hì gật gật đầu, thành A. Ta nghiên cứu, nhìn xem cái kia phương thuốc tốt nhất, về sau ta tới ngao canh giải rượu hiếu kính cha. Tiểu Xuân Lan nhìn Tiểu Tiểu Bối nghiêm trang nói hiệu nói vượng, nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên lai, còn có thể như vậy. Tiểu cô. Tiểu Tiểu Bối nhướng mày, sao? Tiểu Xuân Lan nghĩ nghĩ, cười nói, vẫn là ta tới nhóm lửa đi. Tiểu Tiểu Bối nghiêng người một làm, thành A. Vương Huệ lắc đầu, đại nữ vẫn là da mặt mỏng A. Phải biết rằng, da mặt dày mới có thể ăn đủ. Ngươi đến cùng Tiểu Bối học tập học tập. Tiểu Tiểu Bối lôi kéo Vương Huệ tay, vặn đến cùng bánh quai trèo dường như, nương. Ta nào có da mặt dày. Vương Huệ nhéo nhéo Tiểu Tiểu Bối cái mũi, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Tiểu Tiểu Bối cười cười, ta nói chính là lời nói thật, vì cái gì phải ngượng ngùng. Vương Huệ lắc đầu, này da mặt, chỉ sợ tường thành chỗ ngoặt đều sò không được đi. Đại gia tất cả đều nở nụ cười. Tiểu nhân trọng dựa vào ở cạnh cửa, nhìn đại gia nói cười cười, trên mặt có một tia ý cười. Vương Huệ đem đậu đỏ cùng bo đào rửa sạch sẽ phóng sau lẩu niêu chung, thêm thủy cái hảo cái nắp, trung hỏa đun nóng đến trong nồi thủy nấu khai, thêm chút đi ra củ mài cùng nghiền nát tiến mạch, nấu trong chốc lát, lại nấu nhất một lát, phóng một chút đường đỏ, Vương Huệ bí chế củ mài cháo đậu đỏ thì tốt rồi. Chờ đến cháo hảo, Vương Huệ cười múc cháo xoay đầu, liếc mắt một cái liền nhìn đến cạnh cửa Kiều Nhân Trọng. Ngươi chạm nơi này làm gì? Uống xong rượu không khó chịu. Trên giường nằm đi. Kiều Nhân Trọng lắc đầu, nghe cái này hương vị, ta này rượu liền tỉnh hơn phân nửa. Vương Huệ cầm chén hướng Tiểu Nhân Trọng trong lòng ngực một tắc, ăn ngươi đi thôi. Tiêu Tiểu Bối nhìn hai vợ chồng giả tú ân ái, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tắc một phen cầu lương, tức khắc liền no rồi. Bất quá, cái này niên đại, loạn ồn ào liền sẽ bị thu thập, Tiểu Tiểu Bối thực tự giác đương không có nhìn đến. Xuân Lan, chúng ta nấu nước đi. Sớm một chút tẩy tốc, ngày mai còn muốn thu thập phòng của ngươi đâu. Tiểu Xuân Lan hiểu chuyện bỏ thêm một phen củi lửa. Hảo A. Ta tới xuyến nổi, vẫn là ngươi. Tiêu Tiểu Bối nhìn kia nồi nấu, tuy rằng phải dùng điểm lực, còn ở thừa nhận phạm vi. Vẫn là ta đến đây đi. Vương Huệ một phen đỉnh khai Kiều Tiểu Bối, đi đi đi, một bên ngốc đi. Tiêu Tiểu Bối trơ mắt nhìn kia nồi nấu biến sạch sẽ, đựng đầy thủy. Nương quá có khả năng, có vẻ ta thực vô năng như thế nào phá. Ôn lai chờ, cấp. Tẩy tẩy xong, từng người lên giường ngủ. Tiêu Xuân Lan nhìn chằm chằm mùng nhỏ giọng hỏi, tiểu cô. Ngươi ngủ rồi sao? Tiêu Tiểu Bối ôm chăn phiên thân, muốn nói cái gì chạy nhanh nói, vây đâu? Tiêu Xuân Lan nghĩ nghĩ, tiểu cô, ngươi sợ sao? Tiêu Tiểu Bối nhướng mày, sợ cái gì? Nói nhân ra. Tiêu Xuân Lan trong thanh âm mặt có vài phần thẹn thùng. Tiêu Tiểu Bối liền cười, có sợ không có quan hệ sao? Dù sao đều là sớm muộn gì chuyện này. Nhà của chúng ta đại nữ như vậy có khả năng, đến kia ra đều không cần sợ. Tiêu Xuân Lan lắc đầu, tiểu cô, ta không phải cái kia ý tứ. Tiêu Tiểu Bối xoa xoa huyệt thái dương làm chính mình thanh tỉnh một chút, đó là có ý tứ gì? Tiêu Xuân Lan nghĩ nghĩ, nói, vừa nói đến nói nhân ra, liền cảm thấy phải rời khỏi ra, đi nhà người khác sinh hoạt giống nhau. Ta nương kia tính tình ngươi cũng biết, nếu là tương lai bà mẫu cũng như vậy. Tiểu Xuân Lan đánh một cái run run. Tiểu tiểu bối nghe vậy, liền cười. Hiện tại lại không phải ép duyên, chính ngươi không gật đầu, cha mẹ ngươi còn có thể đem ngươi như thế nào tích. Nói nữa, ngươi đơn môn lập hộ, cùng nói nhân ra giống nhau rời đi cha mẹ, cũng không kém đi nơi nào à. Sợ bà mẫu không chỗ tốt, liền tìm một cái không có bà mẫu bái. Tiểu Xuân Lan lắc đầu, như thế nào có thể như vậy? Liên bởi vì ta sợ chỗ không hảo quan hệ liền chú nhân ra không có nương. Tiểu tiểu bối gật gật đầu, ngươi hiểu liền thành. Ta liền sợ ngươi một lòng muốn tìm một cái không cha không mẹ, có xe có phòng, khó xử chết ngươi nãi nãi đâu. Tiểu Xuân Lan vừa nghe tiểu tiểu bối lời nói dí dỏm, xì một tiếng cười. Tiểu cô, ngươi lời này đánh chỗ nào học được? Nhà ai có xe a? Tiểu tiểu bối mí mắt đều không nâng, xe đẩy tay a. Kéo người kéo hóa cùng nhau trang. Tiểu Xuân Lan cười đến càng hoan. Tiểu cô, ta bụng đau. Tiểu tiểu bối chậm rãi nói, chính mình xoa. Nói xong, Tiểu Xuân Lan liền nghe được từng tiếng đều đều tiếng hít thở. Tiểu Xuân Lan nương ánh trăng nhìn tiểu tiểu bối mặt, trong lòng một mảnh mềm mại. Cái này 13 tuổi tiểu cô nương, vây thành như vậy, còn muốn chống an ủi nàng bất an, nàng có phải hay không cũng nên kiên cường dũng cảm một chút. Nhật tử tổng sẽ không lướt qua càng kém, không phải sao? Tiểu Xuân Lan sờ sờ kiểu tiểu bối đầu, như nhau kiểu tiểu bối sờ sờ nàng giống nhau, ngủ đi. Tiểu cô, ta sẽ giúp ngươi nhìn cái kia hắc đại cái. Dưới ánh trăng, hai cái tiểu nữ hài nặng nề ngủ, ngoài cửa, Vương Huệ lắc lắc đầu, cái này tiểu nha đầu, nói đó là nói cái gì à? Suy nghĩ một chút, Vương Huệ xì một tiếng, cũng nở nụ cười. Tiểu nhân trọng nhìn Vương Huệ như vậy, nhịn không được hỏi, làm sao vậy? Vương Huệ cười đem tiểu tiểu bối nói một lần, giận dữ nói, nhìn xem nhà ngươi nha đầu, nhiều không biết xấu hổ. Tiểu nhân trọng gật gật đầu, làm như vậy là được rồi. Xuân Lan tâm tư trọng, ái để tâm vào chuyện vụn vặt, tiểu bối nói nhìn như vui đùa, lại có thể làm Xuân Lan thả lỏng lại. Này bản lĩnh so ngươi mạnh hơn nhiều. Vương Huệ lắc đầu, là. Ngươi khuê nữ tốt nhất, đánh giấm đều là hương. Tiểu nhân trọng lắc đầu, ta khuê nữ đánh giấm là cái gì mùi vị, ta không biết. Dù sao ta khuê nữ chính là tốt. Hai gia tử giống nhau ra mặt dày, trách không được như vậy hương thân. Ngủ, ngủ, ngủ. Ngày mai còn muốn bắt đầu làm việc đâu. Tiểu nhân trọng gật gật đầu, ngủ đi. Ngày mai còn có trận đánh ác liệt muốn đánh đâu. Vừa nhớ tới Vương Thiết Truy người kia, sâu ngủ lại một lần rời xa kiểu nhân trọng. Ngày mai, làm sao? Dưỡng nhiều năm như vậy khuê nữ, liền phải cho nhân ra, hắn kiểu nhân trọng luyến tiếc ca. Liền như vậy do dự dự. Mơ mơ màng màng, mọi người đều ngủ rồi. Ngày hôm sau, Vương Huệ cùng Tiểu Xuân Lan rời giường, cha con hai đều còn ở trên giường hô hô ngủ nhiều đâu. Vương Huệ lôi kéo Tiểu Xuân Lan cùng nhau rửa mặt nấu cơm, ăn bữa sáng, cấp Tiểu Xuân Lan thu thập nhà ở đi. Tam thúc công gia kỳ thật cái gì đều có, Tiểu Xuân Lan cuốn cái phô đệm chăn cuốn là có thể vào ở. Tiểu Xuân Lan đánh thủy, trong ngoài thu thập, Vương Huệ thì tại trên hành lang cấp Tiểu Xuân Lan hồ bếp lò. Tam thúc công cấp nhà ở. Vừa lúc là trên dưới giếng trời trung gian lối đi nhỏ chỗ. Lui tới người cấp Vương Huệ không ngừng chào hỏi, không bao lâu, toàn tiểu gia thôn đều biết Tiểu Xuân Lan đơn môn lập hộ. Chương 55 giàn nho. Tiểu lễ đường mấy ngày hôm trước mới cùng Dương Tái Quý đánh một trận, mặt còn không có hảo, tránh ở trong phòng mặt dưỡng thương, đảo cũng không biết. Nhưng Dương Tái Quý vừa lên công đã bị người chỉ trỏ trỏ, liền tính thần kinh lại thô, cũng có thể đủ cảm giác được. Người sao có thể không có 3 năm cái bằng hữu đâu. Liên tính trọng nam khinh nữ như Dương Tái Quý, cũng là có bằng hữu. Thượng vê đút cờ thời điểm, ái đại tẩu tử liền lén lút đem Dương Tái Quý kéo đến một bên, nghe nói ngươi làm nhà ngươi đại nữ đơn môn lập hộ, cái gì cũng chưa cấp. Ngay cả đồ ăn đều là đại đội bên trong chi. Dương Tái Quý mắt hổ trợn lên, ngươi nghe ai nói. Ái đại tẩu tử mắt trợn trắng, trong lòng nghĩ, nếu dám làm, như thế nào cũng không dám thừa nhận. Bất quá, làm bằng hữu, làm nguyện ý biết trực tiếp bắt quái nhân sĩ. Ái đại tẩu tử là chuyên nghiệp, này đông một câu, tây một câu, ta như thế nào biết ai nói. Bất quá, ta chính là tận mắt nhìn thấy đến nhà các ngươi lao thái bà giúp đỡ nhà ngươi đại nữ hồ bếp lò. Dương Tái Quý chân một rậm, cái kia chết lao thái bà nói gì đó. Trách không được hôm nay không tới bắt đầu làm việc đâu. Ái đại tẩu tử lôi kéo Dương Tái Quý tay liền nới lỏng, cười nói, lao thái bà cái gì cũng chưa nói, liền nói đơn cấp đại nữ hồ bếp lò, làm đại nữ có địa phương nấu cơm. Dương Tái Quý hàm răng cắn gắt gao mà, tiểu gia dưỡng đều không phải cái gì hảo mặt hàng, nói một nửa tàng một nửa thói quen thật tốt, người khác nói gì đều cùng nàng không quan hệ đúng không? Lao nương này buồn mệt còn phải nuốt xuống đi không thành. Ái tẩu tử ha hạ cười, đây là các ngươi mẹ chồng nàng dâu chi gian sự tình, cùng ta nhưng không quan hệ. Dương Tái Quý cái quốc một lượt, chạy tới lao sân tìm Vương Huệ đi. Vương Huệ vừa thấy Dương Tái Quý lại đây, nhìn nhìn tiểu nhân thỏ ra nhắm chặt đại môn, bọn nhỏ đều hảo hảo, khoe miệng một câu, duỗi tay giữ chặt Dương Tái Quý một túm, lao đại gia muốn đi đâu nhỉ à? Khó khăn tới trong nhà, chúng ta nương hai nói. Nói, cũng không màng Dương Tái Quý phản kháng, lôi kéo liền hướng trong nhà đi. Dương Tái Quý lúc này mới phản ứng lại đây, Vương Huệ sức chiến đấu cũng không phải là nàng có thể so sánh. Dương Tái Quý đuổi Kiều Xuân Lan, đánh Kiều Lễ Đường, Vương Huệ chính một bụng khí đâu. Nay đưa tới cửa, bà sửa chữa tức phụ, còn không danh chính ngôn thuận. Chỉ là những cái đó muốn nhìn bắt quái người, nhất định phải thất vọng rồi. Vương Huệ liền tính giao hấn tức phụ, kia cũng là đóng cửa lại giao hấn, hoàn toàn không cho đại gia vây xem bắt quái cơ hội a. Không biết Vương Huệ như thế nào giáo dục Dương Tái Quý, dù sao Dương Tái Quý cái quốc là Kiều Đông Mai cấp nhặt về ra. Sau lại nghe nói Kiều Lễ Đường ra giàn nho tử đổ, hai vợ chồng đều mang theo thương. Vì thế, giàn nho tử đổ những lời này, liền thành làng trên xóm dưới lưu hành dùng từ. Phàm hai vợ chồng đánh nhau, mọi người đều sẽ cười hỏi, nhà ngươi giàn nho tử đổ. Kiến thức quá Vương Huệ sức chiến đấu, Dương Tái Quý không còn có tới cửa tìm ngược. Dương Tái Quý lần đầu tiên ý thức được bà không phải yếu đuối dễ khi dễ, mặc kệ là phân gia vẫn là kiểu tiểu bối sinh ra cái kia ngoài ý muốn, chẳng qua là kiểu nhân trọng cùng Vương Huệ xem ở kiểu lễ đường cùng hắn cha mẹ trên mặt, không cùng nàng giống nhau so đo mà thôi. Cái này nhận chi làm Dương Tái Quý mấy dục phát điên. Kiều Lễ Đường nhìn nàng lạnh lùng cười, ở bên ngoài uống rượu khoác lác nhật tử càng thêm nhiều. Mà bên kia Vương Huệ, vỗ vỗ trên người cho bụi, chuẩn bị đồ ăn chờ khuê nữ cùng cháu gái trở về ăn cơm. Cùng lao nương đấu, ngươi còn nội điểm. Tiêu Tiểu Bối lôi kéo Kiều Xuân Lan về đến nhà, thấy Vương Huệ, có chút kinh ngạc, nương ngươi không có bắt đầu làm việc. Vương Huệ gật gật đầu, không nóng nảy. Nửa ngày công mà thôi. Đem Xuân Lan an trí hảo mới là đại sự nhi. Vương Huệ xoay đầu, nhìn về phía Kiều Xuân Lan. Xuân Lan A. Ngươi nương nói, ngươi công điểm đổi lương thực đều về ngươi, một cái mết đều không lấy. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chính là lôi kéo nợ đâu. Ngươi nhưng được với điểm tâm. Tiểu Xuân Lan gật gật đầu, nàng nương cũng không phải là hảo tống cổ, còn không biết mãi mãi phế đi bao lớn kính nhi đâu. Ta hiểu. Tiêu Tiểu Bối nhìn thoáng qua nàng nương, cong cong khỏe miệng, không hề răng. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Nhân Trọng đẩy cửa mà vào, đang muốn nói cái gì, nhìn nhìn Tiểu Xuân Lan, cũng sửa lại mở miệng. Cơm hảo sao? Vương Huệ gật gật đầu. Tiểu Nhân Trọng thở dài một hơi, vậy ăn cơm đi. Tiêu Tiểu Bối nhíu nhíu mày, Xuân Lan không phải người ngoài, có chuyện gì các ngươi nói thẳng. Xuân Lan cùng ta cũng muốn hảo hảo học, đều không phải ba lượng tuổi hải tử, còn gánh không được một hai câu lời nói. Tiểu Nhân Trọng lắc đầu, ngươi xác định muốn đem ngươi việc tư chia sẻ cấp Xuân Lan. Tiêu Tiểu Bối nghĩ nghĩ, nhìn nhìn Tiểu Xuân Lan, gật gật đầu, ta tin tưởng Xuân Lan sẽ không nói đi ra ngoài. Tiểu Nhân Trọng thở dài một hơi. Ngươi a, Tiểu Tiểu Bối liền cười, cha. Xuân Lan là ta tuyển, nàng cùng người khác không giống nhau. Tiểu Xuân Lan nước mắt ở hốc mắt đảo quanh chuyển, từ đây nhớ kỹ những lời này, dưới đáy lòng yên lặng nói, tiểu cô cùng người khác cũng là không giống nhau. Tiểu Nhân Trọng nhìn nhìn Tiểu Xuân Lan, lắc đầu, hai ngày này người trong nhà nhiều, lộn xộn, ngươi dọn đi cùng Xuân Lan làm bạn, ban ngày liền ở ngươi nhị thúc ra kết nhóm, buổi tối cùng Xuân Lan cùng nhau học tập thảo luận, tháng sau đế ngươi cùng Xuân Lan liền đi tham gia nhảy lớp khảo thí. Làm Xuân Lan cầm bằng tốt nghiệp trở về, danh chính ngôn thuận bắt đầu làm việc. Ngươi cũng đừng ở trấn trên lãng phí thời gian. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, thành. Tiêu Nhân Trọng lời trong lời ngoài ý tứ Tiểu Tiểu Bối đều rõ ràng, nhìn Tiêu Nhân Trọng hai tấn hoa dâm tóc ngắn, Tiêu Tiểu Bối cũng không đành lòng trách móc nặng nề Tiêu Nhân Trọng cố ý giấu đầu lòi đuôi, không đem quan trọng nói cấp Tiểu Xuân Lan nghe hành vi. Tiêu Nhân Trọng phòng bị tâm. Đều là ba ngày hai đầu phê đấu. Ngươi cùng người chi gian, liền tính thân như phụ tử, cũng đã không có cơ bản tín nhiệm. Huống chi, Tiểu Nhân Trọng mẫn cảm thân phận, còn có Kiều Xuân Lan thành thật tính cách. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, ta đã biết. Chính là, kia ai mà không mỗi ngày đều phải tìm nhị thuốc học tập. Người khác nhìn đến không hảo đi. Tiểu Nhân Trọng lắc đầu, hắn từ hôm nay khởi, liền không có thời gian đi. Chờ đến ngươi thi xong, rồi nói sau. Tiêu Tiểu Bối chớp mắt, liền biết hắn cha cấp vương quốc đống lập tức chi đến chân trời đi. Tiêu Tiểu Bối mi mắt cong cong cười, thật tốt. Nhị thúc cùng nhị thúc nương lại là ta một người. Vương Huệ gõ Tiểu Tiểu Bối một chút, nói hiệu nói vượng, tiểu tâm ngươi ba cái ca ca tìm ngươi tính sổ. Tiêu Tiểu Bối học mã kim phượng bộ dáng nhíu môi, âm dương quái khí nói, những cái đó không có lương tâm, một năm mới trở về mấy tranh A. Dựa bọn họ còn không bằng dựa Tiểu Bối. Chỉ vào bọn họ hiếu kính, ngươi liền đánh đổ đi. Đừng nói, thật là có vài phần giống mã kim phượng. ở đây đều cười. Vương Huệ vô vô Kiều tiểu bối, ngươi nhị thúc nương đối đãi ngươi như vậy hảo, ngươi còn bố trí nhân ra. Tiểu tiểu bối chớp chớp đôi mắt, ta có sao? Tiểu nhân trọng nhịn không được lắc đầu, ngươi a, đủ rồi a. Tiểu tiểu bối đô đô miệng, không nói. Tiểu Xuân Lan lôi kéo tiểu tiểu bối tay, cười nói, tiểu cô, hôm nay nhị thúc công giảng đề ta còn có một chút không hiểu, ngươi cho ta nói một chút bái. Nhìn Tiểu Xuân Lan sốt ruột che chở tiểu tiểu bối, liền nói dối đều dùng tới, tiểu nhân trọng lắc đầu, không nói. Nha đầu này, mọi người đều che chở đi. Luôn có hại thời điểm. Chương 56 một chén nước giữ thăng bằng. Tiểu Xuân Lan lôi kéo tiểu tiểu bối học tập, đó là thật sự ở học tập, một học chính là một hai cái giờ, thẳng đến tiểu tiểu bối nước miếng đều nói làm, Tiểu Xuân Lan mới buông tha nàng, nói là ăn xong cơm chưa tiếp tục. Loại này ham học hỏi tinh thần, tiểu tiểu bối tuy rằng bội phục, lại thật là chịu không nổi. Thân tiểu thể nhược người, căng không được lâu như vậy a. Tiểu tiểu bối không có chú ý tới, Tiểu Xuân Lan nhìn sách giáo khoa ánh mắt, có một lát tạm đạm. Rõ ràng là giống nhau học tập, tiểu tiểu bối có thể suy một ra ba, mà Tiểu Xuân Lan chính mình còn lại là làm nhiều công ít. Loại này đối lập, không thể nghi ngờ là một loại đả kích. Cũng may Tiểu Xuân Lan có hai cái ưu điểm, chăm chỉ, cùng với không mang thủ. Như vậy đả kích, đối với Tiểu Xuân Lan tới nói, cũng bất quá là một lát tạm đạm, rồi sau đó, nên làm gì vẫn là làm gì, chỉ là hoa càng nhiều thời gian học tập thôi. Bất quá mấy ngày thời gian, Tiểu Xuân Lan liền đối thế giới có tân nhận chi. Trên thế giới này có một loại người kêu trời mới, có thể suy một ra ba, thí dụ như nàng tiểu cô. Trên thế giới này có một loại người đã gặp qua là không quên được, có thể đọc nhanh như gió, thí dụ như hắn tiểu cô. Trên thế giới này có một loại người chuyên môn lấy tới đả kích người, thí dụ như hắn tiểu cô. Tiểu Xuân Lan nhìn tiểu tiểu bối, từng câu từng chữ hỏi, tiểu cô, ta kêu một chút so đến quá ngươi à. Tiểu tiểu bối liền thật sự đếm trên đầu ngón tay số, ngươi so với ta thân thể khỏe mạnh. Ngươi so với ta cần mẫn, trước nay so với ta dậy sớm, ngủ đến vãn. Ngươi sẽ rất nhiều việc nhà nông. Tiểu Xuân Lan nhìn tiểu tiểu bối, kéo kéo khỏe miệng, tiếp tục a. Như thế nào không tiếp tục làm? Tiểu tiểu bối bĩu môi nói, ta là ngươi tiểu cô, cho nên, ta so ngươi thông minh so ngươi cường là hẳn là. Tiểu Xuân Lan liền cười, ta như thế nào cảm thấy ngươi hiện tại cái dạng này mới là ngươi đâu. Tiểu tiểu bối lắc đầu, nàng ở Tiểu Xuân Lan trong lòng chính là như vậy một cái hình tượng. Thật là, đủ rồi. Bất quá, Tiểu Xuân Lan cùng tiểu tiểu bối cùng nhau vui sướng đọc sách thời gian thực mau liền kết thúc. Tiểu nhân trọng vì Kiều Xuân Lan đồ ăn suy nghĩ, ngày hôm sau buổi sáng liền đi mua một công một mẫu hai chỉ tiểu dương tới, Kiều Xuân Lan cái này tiểu người chuyên nghề chăn dê liền đi nhậm trước. Này hai cái tiểu dương tuy rằng so heo con tiện nghi, nhưng không mấy lượng thịt, còn muốn hảo sinh hầu hạ, đảo cũng không có kéo suy sụp Kiều nhân trọng. Dương tái quý bởi vì các nàng ra Kiều Xuân Lan chiếm tiện nghi dương dương tự đắc đồng thời, thâm hận vì cái gì dê con không phải các nàng ra tiểu tứ. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Nàng ở kiến thức quá Vương Huệ sức chiến đấu sau, sợ hai tiểu lão lục làm thôn trưởng quan uy, cũng không dám tới tạo phản. Dương Tài Quý trong tối ngoài sáng ở Lưu Anh Bích minh tiền khoe ra, nhưng mà Lưu Anh Bích căn bản không để trong lòng. Bởi vì, trước đó, Tiểu Nhân Trọng đã tìm Tiểu Lễ chính thương lượng qua. Tiểu Xuân Lan chiếm tiện nghi, Tiểu Nhân Trọng cũng không có bạc đãi bọn hắn ra, hứa hẹn Tiểu Nghĩa Văn nghỉ về sau mượn thư đi tìm hắn tiểu cô học bù, khai giảng tham gia nhảy lớp khảo ngoại trừ. Còn trợ cấp Tiểu Lễ Chính một ít hạt giống trạm thư tịch cùng hạt giống. Tiểu Lễ Chính đã cùng nàng thấu đế nhi, năm nay nhà bọn họ không bao giờ sẽ mắc nợ đói bụng. Chỉ cần hài tử hảo, nàng như thế nào đều không để bụng. Nói nữa, đại nữ Tiểu Xuân Lan là cái tốt, bị như vậy phân ra đi, nàng cái này làm thím cũng không đành lòng. Lão gia tử trợ cấp cũng không quên nhà bọn họ, nàng còn có cái gì hảo thuyết. Chỉ có Dương Tái Quý cái này xuẩn, mới cho rằng chính mình chiếm tiện nghi. Trời mới biết. Lão gia tử như vậy bảo khố, vào hắn mắt, mới là chiếm đại tiện nghi. Dương Tái Quý chính là cái ném dưa hấu nhặt hạt mẹ hóa, ngày sau có nàng hối hận nhật tử. Tiểu Xuân Lan không có nhận thấy được loại này không khí vi diệu biến hóa, Vương Huệ lại cảm giác được, chỉ là bất động thanh sắc thôi. Chính mình tìm đường chết, có thể quay ai. Vương Huệ hiện tại là một chút đều không nghĩ phản ứng Dương Tái Quý. Tiểu Nhân Trọng nhìn Dương Tái Quý đủ loại biểu hiện, lắc lắc đầu, cái gì cũng không có nói. Chỉ là cùng tiểu tiểu bối nói một phen tiểu tam nghỉ hè muốn lại đây học tập linh tinh nói, tiểu tiểu bối liền đã hiểu. Đối với cha mẹ loại này vô luận như thế nào cũng muốn xử lý sự việc công bằng, mà đại tẩu các loại tâm lý không cân bằng, cộng thêm tìm đường chết sinh hoạt, tiểu tiểu bối tỏ vẻ, nàng thói quen. Thói quen thật là một cái đáng sợ đồ vật. Tiểu tam lại đây thời điểm, mang lên tiểu ngũ đi. Làm tiểu ngũ khi nào cũng đi khảo khảo, sớm một chút nhập học, miễn cho một người ở nhà ngốc, không yên tâm. Tiểu nhân trọng nhíu nhíu mày, có phải hay không sớm điểm, hơn nữa. Tiêu tiểu bối cười đánh gãy tiểu nhân trọng nói, cha, ngươi muốn xử lý sự việc công bằng, cũng phải nhìn đại tẩu có bỏ được hay không đông mai, tiểu tứ tới ta nơi này chịu khổ a. Buổi chiều thời gian trường, làm cho bọn họ ăn qua cơm trưa lại đây, nhị tẩu tan tầm thời điểm tiếp trở về đi. Tiểu nhân trọng gật gật đầu, thành. Ta hỏi một chút ngươi đại tẩu đi. Tiêu tiểu bối chào phúng cười cười, mẹ hiền chiều hư con. Đại tẩu liên tiếp, cha cũng đừng cưỡng cầu. 3-4 tuổi đi học, cũng khó xử hài tử. Người nghèo hài tử sớm đương ra. Nếu không phải tiểu ngũ không ai quản. Tiểu nhân trọng gật gật đầu, ta biết, chính là thượng một năm học trước ban, tiểu ngũ vẫn là quá nhỏ, học tiểu học còn bất mãn 5 tuổi đâu. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, bất quá, tiểu ngũ cùng ta đi một chuyến nhị thúc ra, so với hắn cha nhớ dược liệu càng mau. Là cái sớm tuệ hài tử, ta nhưng thật ra cảm thấy làm hắn thử một lần cũng không phải không thể. Học trước ban trước ngốc một năm, không được nhiều ngốc một năm đi. Tiểu nhân trọng lắc đầu, đều nói nhi nữ đều là nợ. Nhưng ta không như thế nào nhọc lòng các ngươi huynh muội mấy cái, nhưng thật ra vì đời cháu giàu thối ruột. Nét. Tiểu Xuân Lan vẻ mặt hổ thẹn, ra ra, đều là chúng ta không biết cố gắng. Tiêu tiểu bối xoa xoa Tiểu Xuân Lan đầu, cùng ngươi không quan hệ, đều là cái này hoàn cảnh chung như thế. Nếu là mọi nhà có tiền có lương, ai sẽ như thế? Tiểu Xuân Lan lắc đầu, đổi lại nhị thúc nương. Nhất định luyến tiếp giống ta nương đối ta như vậy đối tiểu tam, tiểu ngũ. Đều hắn ta, vì cái gì là cái nha đầu. Tiêu tiểu bối mắng một tiếng, ngươi bẩn thỉu chính mình nhưng đừng mang lên ta. Nha đầu làm sao vậy, hữu dụng nói, không thể so nam nhi kém. Nam hải tử có thể làm, ngươi đều so với bọn hắn cường, còn không phải là vì ngươi nương xem trọng ngươi liếc mắt một cái. Nhưng hữu dụng sao? Xuân Lan, không phải ta nói ngươi, nam hải tử có nam hải tử ưu thế, sức lực đại gì đó. Là trời sinh, ngươi so không được. Nhưng là ngươi cũng có ưu thế a. Ngươi tâm linh thủ xảo, cùng nương học mấy ngày là có thể làm dạy. Ngươi hẳn là đi theo ta nương học may áo phùng bị, cùng nhị thúc nương học học thêu hoa. Bắt ngươi sở trường cùng nhân ra khuyết điểm so, mà không phải bắt ngươi khuyết điểm cùng nhân ra sở trường so. Ngươi có nhất nghệ tình, tự nhiên có người cầu ngươi, hà tất nơi trốn đi cầu người. Tiểu Xuân Lan nước mắt lưng tròng nhìn tiểu tiểu bối, tiểu cô, ta mấy năm nay có phải hay không sai rồi? Tiêu tiểu bối vô vô Tiểu Xuân Lan đầu, biết sai rồi liền sửa, ngươi mới bao lớn, hết thể đều còn kịp. Nhìn tiêu tiểu bối tiểu đại nhân như vậy, Vương Huệ xì một tiếng liền cười, còn nói người khác, cũng không nhìn xem chính ngươi, chọn nhẹ sợ nặng, châm đều lấy bất động. Ngươi như thế nào không hảo hảo học tập. Tiêu tiểu bối ha hả cười, Xuân Lan sẽ chẳng khác nào ta sẽ. Chờ Xuân Lan học xong, ta cầu nàng đi. Ta cũng không lỗ nàng, vải dệt, hoa văn ta đều bao. Tiểu Xuân Lan nín khóc mỉm cười, hảo. Một lời đã định. Chương 57 con một sách. Tiêu tiểu bối vào lúc ban đêm liền thu thập phô đệm chăn cuốn cùng Tiểu Xuân Lan làm bạn đi. Ngày hôm sau, Tiểu Xuân Lan dùng sọt con tiểu dê con lên núi sườn núi, bắt đầu làm người chuyên nghề chăn dê, mà Tiêu tiểu bối tắc yên lặng cầm sách vở, đến Tiểu Nhân Thọ ra cỏ ăn cỏ uống đi. Không có Tiểu Xuân Lan cùng Vương Quốc đống quấy rầy, Tiểu Nhân Thọ giáo mau, Tiểu tiểu bối học được mau, không mấy ngày, Tiểu tiểu bối sơ trung toán học liền giải quyết. Lại dùng một ngày giải quyết rất hai buồn hóa học thư, tiêu tiểu bối cảm thấy chính mình cả người đều sống lại đây. Trong lúc, tam tẩu tử tới kiểu ra hai tranh, trong thôn mặt liền có kiểu nhân trọng hai vợ chồng tưởng đem Tiểu Xuân Lan cái này tay nải gả đi ra ngoài nghe đồn. Tiểu Xuân Lan khờ, làng trên xóm dưới đều nổi danh, tiến đến Vương Huệ nơi này tham khẩu phong không ít, thiệt tình muốn cấp Tiểu Xuân Lan tìm nhà chồng lại không nhiều lắm. Vương Huệ thấy thế, suốt ngày mặt ủ mày cho, trong thôn bắt quái truyền lợi hại hơn. Dương tái quý cái này đương đương, chẳng những không giúp Tiểu Xuân Lan thu xếp, ngược lại nổi lên chế rêu tâm tư. Đem Vương Huệ tức giận đến dậm chân, hận không thể cầm đại gậy gộc đem cái này tức phụ đuổi ra Kiều ra. Nhưng dù sao cũng là cấp Tiểu tiểu bối ra ra mãi mãi tống trung, cho chính mình sinh cháu trai cháu gái, Vương Huệ xem ở Kiều lễ đường trên mặt nhịn, lại thề không bao giờ quản Dương tái quý chết sống. Vương Huệ tức giận, mấy ngày không có về nhà Kiều tiểu bối không biết, Kiều nhân trọng lại rõ ràng. Nhưng mà trừ bỏ con cháu đều có con cháu phúc, còn có thể như thế nào an ủi Vương Huệ đâu. Chờ đến Kiều tiểu bối đem sơ trung toán lý hóa học xong rồi, chuẩn bị tìm Kiều nhân trọng chuẩn bị cao trung sách giáo khoa thời điểm, Vương Quốc đống cưới một chiếc 8 phần tân vĩnh cửu xe đạp đi vào Kiều gia. Xe đạp cũng không phải là tiện nghi ngoạn ý nhi, có một chiếc xe đạp, chính là rất nhiều người mộng tưởng. Vương Quốc đống chiêu thức ấy, chính là làm bao nhiêu người phạm vào đỏ mắt bệnh. Không ít người chua lòm nói Kiều Xuân Lan cùng Vương Quốc đống kém bối phận linh tinh toan lời nói. Vương Quốc Đống nghe được rành mạch, lòng tràn đầy nghi hoặc chính mình như thế nào cùng Tiểu Xuân Lan nhắc lên quan hệ. Bất quá, loại chuyện này cần phải giải thích rõ ràng. quan hệ đến Tiểu Xuân Lan cái này chất nữ danh dự, quan hệ đến hắn cùng Tiểu gia quan hệ, không giải thích rõ ràng không thể được. Cho nên, hôm nay Vương Quốc Đống đặc biệt nhiệt tình, nhìn đến ai đều chào hỏi một cái liêu vài câu. Khó khăn có cái đại ca vui lùa nói, Quốc Đống hôm nay như thế nào có rảnh lại đây. Vương Quốc Đống thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là hỏi điểm tử thượng, ta tới cấp tiểu bối đưa sách giáo khoa. Vẻ mặt hàm hậu thành thật nói dẫn người mơ màng nói, Vương Quốc Đống quả nhiên đi theo kiểu nhân thọ học hư a. Bất quá, hắn nói cũng là tình hình thực tế không phải, Vương Quốc Đống nhìn xe đạp mặt sau cao trung nguyên bộ sách giáo khoa cùng một ít luyện tập sách gì đó, chính mình cho chính mình biện giải nói. Vương Quốc Đống đi ra ngoài một chuyến cũng không phải là chơi đi, hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ đi. Nhân ra kiểu nhân trọng ngày đó lại đây, cũng không có nói khác, liền nhàn nhạt một câu, hiện tại đính hôn là cái gì hình thức, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là ta kiểu nhân trọng khuê nữ, không có không minh bạch cho người ta đạo lý. Tiểu bối là ta tay cầm tay dạy ra, ta biết ta khuê nữ, gật đầu liền không có hối hận đạo lý, ta kiểu ra cũng không nói gì không giữ lời người. Bất quá, các ngươi vương gia thái độ. Tiểu gia là thư hương thế gia, mà vương gia trại tử hướng lên trên đa số mấy bối, đó là cưới vợ đều dựa vào đoạn. Tiểu nhân trọng muốn xem vương gia thái độ, Vương Thiết Truy cũng cảm thấy có lý. Tuy rằng hiện tại cái gì đều khẩn trương, nhưng hắn Vương Thiết Truy liền như vậy một cái dưỡng lao tống trung hài tử, tiểu nhân trọng cũng tuyệt đối không có khả năng tham ố bọn họ vương gia đồ vật, nên như thế nào tới liền như thế nào tới. Tìm tam tẩu tử hỏi thăm rõ ràng hiện tại lưu hành tam chuyển một văn sau, Vương Thiết Truy liền đem tích tụ hướng Vương Quốc Đống trước mặt đẩy, chính mình muốn cưới vợ, chính mình xử lý đi. Người cha vợ muốn xem thái độ, cũng không phải là xem ta thái độ. Cho nên, Vương Quốc Đống xám xịt ra cửa, tìm kiếm đã lâu, gom đủ tam chuyển một vang mới trở về. Tuy rằng, xe đạp là 8 phần tân, máy ghi âm cũng là nửa mới cũ, nhưng là Vương Quốc Đống đã tận lực, Vương Thiết Truy cũng thực vừa lòng. Quan trọng nhất chính là Vương Quốc Đống còn nhớ kiểu tiểu bối thích đọc sách, cấp kiểu tiểu bối chuẩn bị không ít thư. Cao trung sách giáo khoa nguyên bộ, kia cũng là thư, không phải. Này không, Vương Quốc Đống vừa trở về liền tìm cha vợ khoe thành tích tới. Bất quá, nhất định phải làm Vương Quốc Đống thất vọng rồi, kiểu tiểu bối không ở nhà. Bất quá, kiểu nhân trọng nhìn Vương Quốc Đống cơi xe đạp, mang theo nguyên bộ 8 phần tân cao trung sách giáo khoa tới, trên mặt còn tính không có trở ngại, tuy rằng không có lưu cơm, nhưng vẫn là đã mở miệng, làm Vương Quốc Đống trở về chuẩn bị tiệc rượu muốn đổ vật đi. Nông thôn làm tiệc rượu, đó là muốn đánh trước tiên lượng. Thỉnh bao nhiêu người, thỉnh cái kia đầu bếp, chuẩn bị cái gì đồ ăn, nói như vậy, ở cái này vật tư khuyết thiếu niên đại, đó là 1-2 tháng thời gian đều không đủ. Tiểu nhân trọng có thể quăng đê vỡ, đã là không tồi khẳng định. Vương Quốc Đống vừa nghe lời này, lại cười đến vẻ mặt ngốc hề hề. Tiêu hiệu trưởng, ngày mai ta đem đồ vật kéo qua tới ngươi xem qua một chút. Tiêu nhân trọng mắt trợn trắng, rất muốn nói nhà bọn họ không thiếu này đó, nhưng nhìn xem Vương Quốc Đống gương mặt kia, đột nhiên cảm thấy có một loại nói không rõ cảm giác, lắc đầu, nhưng đừng. Ta lại không phải ngươi ai, không dám bắt ngươi ra đồ vật. Vương Quốc Đống nghĩ nghĩ, nói, nghe nói ngươi lão nhân già thích nghe diễn, ta đây hôm nào đem máy ghi âm để qua đi. Tiêu nhân trọng xua xua tay, vê đút vê đút vê đút. Nét không có cái này lý, ngươi cũng đừng thao cái này tâm, nên như thế nào liền như thế nào. Ngươi nếu là không hiểu, liền hỏi một chút ngươi nhị đại gia cùng tam tẩu tử. Chúng ta từng bước một tới. Vương Quốc Đống gật gật đầu, thành. Nhưng sách này. Tiểu nhân trọng gật gật đầu, ta đại biểu tiểu bối nhận lấy. Vương Quốc Đống huýt sáo đi rồi. Không lâu, tiểu bối cùng Vương Quốc Đống lại nói thân sự tình, liền làng trên xóm dưới chuyến khắp. Từng vào đương sự tam tẩu tử chứng thật, đại gia liền minh bạch. Chỉ sợ không phải làm ai đơn giản như vậy, mà là trần ai lạc định đi. Ngẫm lại trong khoảng thời gian này tới nay phát sinh sự tình, rất nhiều dấu vết để lại, đại gia nao động tùy tiện một hai, thực mau đã bị bổ ra một đoạn vui buồn lẫn lộn câu chuyện tình yêu. Vẫn là anh hùng cứu mỹ nhân không có gì báo đáp, lấy thân báo đáp cái loại này. Từ đây, cửa kia tòa trên cầu, chính là các gia các hộ lớn tuổi chưa lập gia đình nam thanh niên yêu nhất đi địa phương, không gì sánh nổi. Bọn họ đều ngóng trông. Có một ngày có thể ở trong sông nhặt một cái mỹ nhân nhi A. Liên tính là thân kiểu thể nhược như kiểu tiểu bối, kia cũng là mỹ nhân A. Đừng nói, cái này biện pháp thật là có dùng, thật đúng là thành mấy đôi nhi. Cho nên, kiểu tiểu bối cửa nhà kia tòa tiểu kiểu có biệt xưng nguyệt lao kiểu. Đương nhiên, đó là lời phía sau. Hiện tại, Mã Kim Phượng đang ở trêu ghẹo kiểu tiểu bối đâu. Ngàn dặm xa xôi, ta còn tưởng rằng lộng cái gì trở về đâu. Chính là điểm thư sao. Cha ngươi cũng không biết xấu hổ thế ngươi thu. Tiểu nhân thọ tiếp nhận lời nói cha, ngươi biết cái gì? Thư trung tự hữu hoàng kim ốc, thư trung đều có ngàn cân túc, thư trung tự hữu nhan như ngọc. Mã Kim Phượng lắc đầu, toàn ra con một sách. Chương 58 tẩu tử. Tiểu tiểu bối nhìn kia một chồng thư, con khỏe miệng. Tiểu gia đều là con một sách, thư so mặt khác bất cứ thứ gì đều quý giá cho dù là sách giáo khoa. Làm Tiểu Xuân Lan sao một lần đi. Chí nhớ tốt không bằng ngòi bút cùn. Mà này một bộ đầy đủ hết sách giáo khoa, Tiểu tiểu bối ngẫm lại vương quốc đống văn hóa trình độ, chuẩn bị làm tốt bút ký đưa cho hắn. Liền hắn về điểm này tri thức văn hóa, lại không học tập, chỉ sợ còn không có bò lên trên đi, đã bị đào thải. Đáng thương vương quốc đống còn không biết, vị hôn thê đồng chí chính là như vậy hiếm lạ hắn. Đầu tư cái gì, phiên bội hồi báo cái gì? Phải nói vương quốc đống kiếm lời sao? Tiêu nhân trọng rõ ràng là xem nhẹ vương gia năng lực, tiêu tiểu bối cao trung toán học tài học xong, vương quốc đống liền bắt lấy đầu trở về báo tin bọn họ vương gia vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu nữ chủ nhân. Tiêu nhân trọng thở dài một hơi, nhìn tiểu nhân thọ ra phương hướng, nghĩ còn vô ưu vô lự ở tiểu nhân thọ ra học tập tiểu tiểu bối, cắn chặt răng, tiết đoan ngọ qua lại kêu tam tẩu tử mang theo bát tự đi xem kỳ, tuyển một cái ngày lành tháng tốt. Vương quốc đống nhanh nhẹn gật đầu, thành. Ta nhị đại gia cũng là ý tứ này. Tuy rằng nơi nơi kêu gào phản đối phong kiến mê tín, nhưng ngày lành tháng tốt là đại gia hỏa tin nhiều ít năm, sao có thể liền như vậy phế đi. Mã bà tử mỗi năm còn có mấy chục đơn sinh ý, các loại lớn nhỏ sự tình xem kỳ gì đó, vẫn là không thể tránh được. Hảo dấu hiệu, mọi người đều muốn A. Bất quá, thiết đoan ngọ đã là tháng 6-14A. Ly mùa đông trưng binh đã không xa A. Vương quốc đống xoay người cưới xe đạp liền chạy, mục tiêu cũng không phải là về nhà, mà là mã bà tử ra. Vương quốc đống cùng mã bà tử một trận làm rối loạn ma triển, khó khăn được một cái gần một chút nhật tử. Mã bà tử nói, nông lịch tháng 5-11, hướng thỏ, tân mão, sát đông, nghi, gả cưới, hiến tế, tắm gội, quét xá, tân trang, bức tường, là cái ngày lành. Vương quốc đống trung gian một câu đều không có nghe hiểu, chỉ biết tháng 5-11, là cái nghi gả cưới ngày lành. Đưa cho mã bà tử một khối tiền, tung ta tung tăng đi rồi. Đừng xem thường một khối tiền A. Cái này niên đại. Tham gia quân ngũ một tháng cũng mới 6 đồng tiền tiền trợ cấp. Nói cách khác, vương quốc đống về sau chính là muốn phấn đấu 6 ngày, liều sống liều chết mới có thể kiếm thượng này một khối tiền đâu. Này cũng không phải là số lượng nhỏ. Vương quốc đống bóp ngón tay tính lên, nông lịch tháng 5-11, 6 nguyệt 20 ngày. Còn thành, còn kịp cùng tức phụ bồi dưỡng cảm tình. Vương quốc đống trở về đem tiểu nhân trọng ý tứ truyền đạt cấp vương thiết truy. Vương thiết truy vô đùi cười nói, liền này nói này nha đức hạnh. Thành. Sao đâu sao cũng không ép hắn, làm hắn lại khoe khoang mấy ngày. Tiểu nhân thọ nơi đó, ngươi còn phải đi. Kia tiểu tử vẫn là có điểm bản lĩnh, đào không không hắn, có thể học mấy chiêu tính mấy chiêu. Năm đó ta nếu là có bọn họ hai huynh đệ tâm cơ, nói không chừng ta cũng trên vai mang đem tinh đâu. Vương quốc đống gật gật đầu, ngay sau đó gai gai tóc, chính là, tiểu bối ở nhị thúc nơi đó học tập đâu. Ta nếu là đi, có thể hay không không tốt lắm. Vương thiết truy lắc lắc đầu, hẳn là sẽ không. Bất quá, đi bộ đội cũng phải nhìn văn bằng. Nếu không, ngươi cũng đi tìm kiểu nhân thọ học bù. Chúng ta cũng lộng cái nhảy lớp khảo. Vương quốc đống gãi gãi tóc, nhị đại gia, ta không phải cái kia tài liệu A. Vương thiết truy hận sắt không thành thép điểm điểm vương quốc đống đầu, ngươi A ngươi. Ngươi sẽ ngươi như thế nào sẽ không? Ta đó là không có tiền đọc sách. Vương quốc đống phun tào nói, có tiền ngươi cũng đọc không đi vào. Vương thiết truy nghĩ nghĩ, không thể không thừa nhận, kia đảo cũng là... Cũng không biết nhân gia lão kiểu gia người đầu như thế nào lớn lên, chính là so chúng ta vương gia thông minh. Ta chính là cho ngươi thu xếp một cái thông minh tức phụ, nếu là nhi tử vẫn là như vậy xuẩn, nhưng không trách ta. Vương quốc đống dựa vào vương thiết truy ngồi xuống, nãi nãi nói, cưới vợ cưới hiền. Cày ruộng không hảo lầm một năm, cưới vợ không hảo lầm cả đời. Ta đều nhớ kỹ đâu. Vương thiết truy gật gật đầu, đây là ngươi muốn quá cả đời cô nương, ta còn là hy vọng các ngươi có cảm tình, hảo hảo quá cả đời. Người mãi mãi kia tay nghề, sợ chỉ có kiểu ra người nhặt đi lên. Năm đó trừ bỏ như vậy đại sự tình, người mãi mãi nhà mẹ đẻ một người đều không có tới, người mãi mãi cũng là thương tâm thấu. Ngay sau, cửa này tay nghề nói cái gì đều không thể chuyển cho người mãi mãi nhà mẹ đẻ kia bọn nhân thủ. So với kiểu ra người, này đó thân thích càng đáng giận. Vương quốc đống gật gật đầu, ta biết đến. Vương thiết truy thở dài một hơi, người kia hai cái tẩu tử tuy rằng không thấy được thật tốt, nhưng còn tính minh lý lẽ. Ngươi ngẫu nhiên cũng đi một chút, đừng xa lạ. Vương quốc đống lắc đầu, nhị đại gia, không phải ta không đi. Ca ca thân, tẩu tử cũng không phải là. Bên ngoài nếu là có gì tin đồn nhảm nhí đối ai đều không tốt, vẫn là chờ tiểu bồi quá môn rồi nói sau. Vương thiết truy lắc đầu, ngươi a, chết quật. Vương quốc đống túi đầu không nói lời nào. Vương thiết truy lắc đầu, chúng ta tết đoan ngọ ăn cái gì? Bánh trưng ngươi sẽ bao sao? Vương quốc đống lắc lắc đầu, ta nương sẽ bao, làm nàng bao cho ngươi đưa tới còn không phải là. Vương Thiết truy mắt trợn trắng, một nhà mới nhiều ít gạo nếp. Ăn không uống không a. Nói nữa, ngươi hai cái tẩu tử còn phải về nhà mẹ đẻ đâu. Vương Quốc đống ngốc vòng, nét kia làm sao? Vương Thiết truy lắc đầu, ngươi đi giúp ta đào lộng gạo nếp, ta thỉnh tam tẩu tử giúp ta bao. Trong nhà không có nữ nhân vẫn là không được a. Chăn cũng nên tháo giặt, thỉnh tam tẩu tử cùng nhau lộng đi. Vương Quốc đống gật gật đầu, loại chuyện này thỉnh người cũng thành. Này đó hầu hạ nhị đại gia sự tình, đều nên là ta tức phụ làm. Nhưng tiểu bối thân thể không tốt. Sợ là làm không tốt. Nếu không ta thỉnh đại tẩu giúp một chút. Ngày lễ ngày Tết, ta cũng tặng lễ. Vương Thiết truy lắc đầu, ngươi chỉ nhớ rõ ngươi đại tẩu tử, như thế nào không vội mà ngươi nhị tẩu. Đều là tẩu tử, sao có thể đưa một cái không tiễn một cái. Nói nữa, nhân gia bất quá là tưởng đem muội tử giới thiệu cho ngươi, ngươi liền đem nhân gia như rắn giết giống nhau ngạch buộc, thân thích đều không muốn làm, cái này kêu nói cái gì. Vương Quốc đống mắng một tiếng, nhị tẩu là không tồi. Nhưng nàng nhà mẹ đẻ người liền không phúc hậu. Nàng cái kêu biểu muội cái gì mặt hàng, toàn thị trấn người đều biết. Nàng không biết xấu hổ khai cái này khẩu, liền không có lấy ta đương huynh đệ xem. Nhân gia không thích ta, ta vì cái gì đãi thấy nàng. Vương Thiết truy chụp Vương Quốc đống một chút, ngươi không nhìn thấy ngươi nhị tẩu cha mẹ đôi mắt đều mau rút gần, ngươi nhị tẩu mới khai khẩu sao. Vương Quốc đống xoay đầu, ta cũng mặc kệ. Nàng một cái người trưởng thành, trong lòng còn có thể không có cái thị phi đúng sai. Vương Thiết truy lắc đầu, không khuyên Vương Quốc đống, này đó về sau lại nói, ngày mai đi trước lộng gạo nếp. Bao hảo cung cấp kiểu nhân trọng đưa điểm đi. Vương Quốc đống gật gật đầu, ta sáng mai liền ra cửa, ngươi nói sự tình, bảo đảm làm thỏa thỏa. Nhị đại gia, ta hôm nay buổi tối liền nghỉ ngươi bên này a. Vương Thiết truy nhìn nhìn Vương Quốc đống, bất quá để ra hắn nhị tẩu hai câu, còn không trở về nhà. Thật là, nay cái gì tính bướng bỉnh a. Chương 59 làm ca ca. Trong nháy mắt, Thiết Đoan Ngọ liền đến. Từng nhà đều bắt đầu ở trên cửa treo sương bù, ngải diệp, bao bánh trưng. Tiểu nhân trọng không biết từ nơi nào làm ra gạo nếp, Vương Huệ sớm hơn nữa đậu xanh phao hảo, chuẩn bị bao một ít đậu xanh cây cọ. Thời buổi này, từng nhà đều không giàu có, phần lớn đều là đậu xanh cây cọ hoặc là nước trong cây cọ. Long đỏ trứng hoặc là bánh trưng thịt, tưởng đều đừng nghĩ. Đó là dày xéo đồ vật đâu. Thường thường bao cũng sẽ không rất nhiều, một chuôi bánh trưng từ chủ nhân đưa đến tây ra, sau đó chuyển một vòng lại trở về, không phải chuyện không có thật. Năm rồi đều là Vương Huệ một người bao, kia bánh trưng cái đại. Tiểu tiểu bối như vậy ăn uống tiểu nhân, 1/3 cái bánh trưng đều ăn không hết. Năm nay không giống nhau, tiểu tiểu bối cùng Tiểu Xuân Lan đều tới hỗ trợ, Vương Huệ mới bao 2 cái bánh trưng, đã bị tiểu tiểu bối đuổi đi. Mỹ Kỳ danh rằng, làm các nàng người trẻ tuổi hảo hảo học tập. Kỳ thật, chính là ghét bỏ Vương Huệ bao bánh trưng quá lớn viên. Tiểu Xuân Lan bao bánh trưng trung quy trung củ, mà tiểu tiểu bối bao bánh trưng, chỉ có thể xưng là xinh xắn lanh lợi. Hình tam giác bánh trưng, chỉ có trẻ con nắm tay lớn nhỏ. Một đám bị trói thành một chuỗi, giống như mỹ nhân un tùn 10 ngón. Tiểu nhân trọng nhìn nhìn tiểu tiểu bối bao bánh trưng, thẳng gật đầu, một ngụm một cái vừa vặn tốt. Vương Huệ lắc lắc đầu, như vậy bánh trưng như thế nào đưa ra tay. Tiểu nhân trọng một chút đều không khách khí, vì cái gì muốn đưa người, ta khuê nữ đó là bao cho ta ăn, đúng không? Tiểu tiểu bối khanh khách cười không ngừng, bao cấp nhà chúng ta ăn. Vương Huệ nhướng mày, kia tính vài người a? Có hay không tính thượng quốc đống a? Tiểu tiểu bối lắc đầu. Đó là ai a? Ta không quen biết. Tiểu nhân trọng liền cười. Vương Huệ vô vô kiểu tiểu bối, liền biết nói hiệu nói vượng. Tiểu tiểu bối ngăn lại Vương Huệ tay, lắc lắc, nương, ngươi xem a. Này một chuỗi là đại tẩu gia, này một chuỗi là nhị tẩu gia, này một chuỗi chính chúng ta ăn. Nho nhỏ xảo xảo vừa lúc một miệng một cái, cũng không tiễn người, chính mình ăn không ngon sao. Vương Huệ tay không tự giác bông, ôm ôm tiểu tiểu bối, hảo. Chúng ta chính mình ăn. Bất quá. Ngươi này đó nhưng không đủ. Ngươi như thế nào không tính thượng ngươi đại cô, tiểu cô. Tiêu tiểu bối có một lát ngây người, sau đó ngây ngô cười nói, ta đã quên. Tiêu nhân trọng chụp tiểu tiểu bối một chút, ăn không trả tiền ngươi đại cô, tiểu cô như vậy nhiều đường. Vương Huệ lắc đầu, hắn đại cô, tiểu cô chỗ nào, liền đưa Xuân Lan bao đi. Tiêu nhân trọng lắc đầu, rớt mỗi người. Nàng đại cô tiểu cô đều là ăn cung ứng lương, thích loại này xinh xắn lanh lợi đẹp, chính mình ăn tặng người đều đẹp. Người trong nhà. Ăn gì đều giống nhau. Tiêu tiểu bối lắc đầu, giải rất ta nương bao kia 2 cái, ta một lần nữa bao mấy cái đi. Vương Huệ trừng mắt nhìn tiểu tiểu bối liếc mắt một cái. Tiêu tiểu bối không cam lòng yếu thế ngẩng đầu đỡ ngực, vốn dĩ sao. Ngươi cái kia, đỉnh ta nửa xuyến. Tiêu nhân trọng vô vô Vương Huệ, từ nàng đi thôi. Tiêu tiểu bối được thân cha chống đỡ, đối với Vương Huệ trương nha nhẹ răng cười. Vương Huệ chỉ Kiều tiểu bối, Kiều Nhân Trọng, nhìn xem ngươi khuê nữ. Kiều Nhân Trọng nhìn Kiều tiểu bối, khá tốt ta. Tinh khí thần đều thực hảo. Vương Huệ thở phì phì quay người liền đi. Mới bán ra môn, liền xấu hổ thu hồi chân, ta đi nấu nước, nấu bánh chưng. Kiều Nhân Trọng gật gật đầu. Chờ đến Vương Huệ vào phòng bếp, mọi người đều cười. Vương Huệ chính mình cũng cười, thật là càng sống càng nhỏ tính trẻ con, còn cùng tiểu hài tử so đo đi lên. Bánh chưng ở trong nồi lộc cộc, Tiêu tiểu bối tiểu bánh chưng trước hết thục, Tiêu tiểu bối cầm bánh chưng đắc y rảo rạt khoe ra. Chính nào đâu? Cửa vang lên vài tiếng tượng trưng tính tiếng đập cửa, một người tuổi trẻ nam tử đứng ở cửa đối với Tiêu tiểu bối hơi hơi mỉm cười, nha. Mới bao lâu không thấy a? Tiêu tiểu bối đồng chí liền không quen biết ta. Tiêu tiểu bối nỗ lực căn cứ gương mặt này suy đoán 2-30 năm sau hắn hội trưởng thành cái dạng gì, cuối cùng do dự dự hô, tam ca. Nam tử nhướng mày, ngươi đó là cái gì ngữ khí? Ta là đen nhiều ít. Đáng giá ngươi như vậy bẩn thỉu ta sao? Tiêu tiểu bối trong lòng đại định, ngạo kiều vừa nhấc đầu, ngươi lại thiếu trở về vài lần, ta là có thể hoàn toàn đã quên trên thế giới còn có ngươi như vậy một người. Không ngừng ta, nhị thúc cùng nhị thúc nương đều có thể đem người đã quên. Tiêu nhân trọng vũ vô kiều tiểu bối. Nói bừa cái gì đại lời nói thật. Cùng ngươi tam ca hảo hảo nói chuyện. Tiểu bán hạ lắc lắc đầu, cha nuôi, ngươi liền như vậy giáo muội muội sao? Tiểu nhân trọng mí mắt đều không nâng, nếu không phải ngươi muội muội kêu ngươi một tiếng tam ca, ta đều thiếu chút nữa đã quên ngươi là ai. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta a. Tiểu bán hạ mặt ủ mày hê nói, sớm biết rằng liền không trở lại. Các ngươi đều dối ta. Các ngươi như thế nào không khi dễ cam thảo a? Vương Huệ vô vô kiểu bán hạ. Ai làm ngươi không có cam thảo có khả năng đâu. Nhân gia có thê có tử, ngươi tức phụ còn không có mang về tới. Không bẩn thỉu ngươi, bẩn thỉu ai? Tiểu bán hạ đối này khịt mũi coi thường, nếu không phải con của hắn còn họ Kiều, ta còn tưởng rằng hắn ở rể đâu. Vương Huệ vô vô Kiều bán hạ, đừng nói như vậy, cam thảo không cũng đội sao. Tiểu bán hạ lắc đầu, mẹ nuôi, ngươi không biết. Mỗi lần nhắc tới hồi Kiều ra thôn, cam thảo hắn tức phụ cùng nhi tử kêu mặt, ta hận không thể xé hắn. Đậu má. Tiểu gia thôn làm sao vậy? Cam thảo không phải cũng là nơi này dài quá hơn 20 năm đi ra. Tiểu bán hạ còn muốn nói cái gì, lại bị Vương Huệ kéo lại tay. Tiểu bán hạ xoay đầu đi, phía sau cùng hắn trừ bỏ màu da bất đồng, cơ hồ giống nhau như lúc nam nhân, không phải Tiểu cam thảo lại là ai. Tiểu cam thảo đẩy đẩy đôi mắt, trắng non trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, đối với Tiểu nhân trọng cùng Vương Huệ gật gật đầu, cha nuôi, mẹ nuôi, đoan ngọ hảo. Vương Huệ lôi kéo không muốn xem Tiểu cam thảo bán hạ, cười nói. Cam thảo, bán hạ không phải cố ý. Tiêu cam thảo gật gật đầu, mẹ nuôi, ta cùng bán hạ một cái từ trong bụng mẹ ra tới, từ nhỏ đến lớn làm gì không phải cùng nhau, ta còn không biết hắn. Hắn dám nói, sẽ không sợ ta nghe được. Bất quá, ta nhưng thật ra không biết, gì ngọt ngào nàng dám như vậy. Tiêu nhân trọng nhíu nhíu mày, cam thảo, ngươi muốn làm cái gì? Tiêu cam thảo đẩy đẩy mắt kính, cười cười, cha nuôi, ta không làm cái gì, cũng không biết ta nương có nghĩ trời cho. Ta tưởng đưa hắn trở về bồi bồi nương. Tiêu nhân trọng gật gật đầu, trời cho cũng mới 3 tuổi, hết thể đều còn kịp. Tiêu cam thảo quay đầu nhìn về phía Kiều bán hạ, một quyền đánh vào Kiều bán hạ trên bụng. Kiều bán hạ, ta có bao nhiêu vội ngươi không phải không biết, trong nhà ra đường rẽ, ngươi không cùng ta xuất phát từ nội tâm hoa tử, giúp ta giáo cháu trai, ngươi nha còn không biết xấu hổ âm dương quái khí cho ta ngột ngạt. Ngươi còn làm hay không ta là ngươi ca. Kiều bán hạ che lại bụng nở nụ cười, ngươi đối ta huy nắm tay. Ta còn không dám đánh trả, đổi cá nhân thử xem. Hai anh em liền đều cười. Đồng dạng là thê nhi có vấn đề, Kiều Cam Thảo liền sẽ nghĩ cách giải quyết, mà Kiều Lễ Đường chỉ biết tránh né, cho nên, kết quả cũng tuyệt không giống nhau. Ngẫm lại trước một đời cái này cùng chính mình vốn không quen biết nam nhân. Kiều Tiểu Bối đột nhiên cảm thấy chính mình đã hiểu chút cái gì. Người nam nhân này mới là Kiều nhân trọng nhất coi trọng đời sau truyền nhân đi. Chương 60 Tết Đoan Ngọ. Cái này Tết Đoan Ngọ, Kiều Tiểu Bối quá thật sự phong phú. Hai cái làm ca ca trở về, làm Mã Kim Phượng cùng Kiều Nhân Thọ lập tức tuổi trẻ vài tuổi. Đang nghe nói Kiều Cam Thảo muốn đem Kiều Trời cho đưa về tới sau, Mã Kim Phượng càng là cười đến không khép miệng được. Cái này tôn tử sinh ra đến nay, Mã Kim Phượng liền thấy hai mặt, hiện giờ phải về tới, Mã Kim Phượng tự nhiên là ngàn vạn cái vui. Đến nỗi gì ngọt ngào cái này tức phụ, Mã Kim Phượng bảo trì trầm mặc. Gì ngọt ngào phụ thân cũng là bệnh viện phó lãnh đạo, bất quá là bộ đội bệnh viện, trận này hạo kiếp không có lan đến gần chạy đi đâu. Cho nên gì ngọt ngào mới có khinh thường tiểu gia thôn tư bản. Chỉ là, hướng lên trên số một số, gì ngọt ngào ra ra còn không phải một cái nông dân. Lão gia tử biết nhà mình cháu gái như thế vong bản, không biết có thể hay không trực tiếp bị tức giận đến đi gặp mà. Mã Kim Phượng thấy tiểu tiểu bối bao bánh trưng tiểu xảo đáng yêu, nại ép lôi kéo đem tiểu tiểu bối kéo đi, nói là muốn bao mấy sâu cấp tiểu trời cho mang về. Mã Kim Phượng nói mới vừa ra khỏi miệng, liền dẫn tới kiểu bán hạ các loại không thuận theo, nương. Ngươi có phải hay không có tôn tử liền không cần ta? Mã Kim Phượng gật gật đầu, đúng vậy. Không phục, ngươi cũng sinh mấy cái cho ta mang theo chơi. Tiểu bán hạ vặn đến cùng bánh quai trèo dường như, ta mới không cần. Ta còn là cái hải tử đâu? Mã Kim Phượng lắc đầu, nhân ra tiểu bối đều phải đính hôn, ngươi vẫn là cái hải tử. Ta nhưng chưa thấy qua lớn như vậy hải tử. Tiểu bán hạ híp mắt đứng thẳng thân mình, tiểu bối muốn đính hôn. Ta như thế nào không biết? Là nhà ai tiểu tử? Tiểu Cam Thảo cũng cười hì hì đứng lên, đúng vậy. Tiểu bối muội muội không cùng ca ca nói nói. Tiểu tiểu bối ha hả cười, chính là vương gia trại tử vương quốc đống. Chuyện này, ta một chốc cũng nói không rõ. Nếu không, ngươi hỏi cha ta đi. Cha ta lấy chủ ý. Mã Kim Phượng lắc đầu, toàn ra hồ ly. Tiểu bán hạ gật gật đầu, thành A. Chúng ta hỏi cha nuôi đi. Buổi chiều không có việc gì vừa lúc gặp cái kia tiểu tử. Hai anh em mới đến kiểu nhân trọng gia, liền nhìn đến một cái hắc đại cái ngồi ở kiểu nhân trọng gia phòng khách, cùng kiểu nhân trọng câu được câu không trò chuyện cái gì. Tuy rằng lớn lên sốt ruột, đã có thể kiểu Cam Thảo đối nhân thể cốt cách hiểu biết, có thể phán đoán ra người nam nhân này không vượt qua 20 tuổi. Nhìn nhìn lại trên bàn kia một rổ bánh trưng, kiểu Cam Thảo nhướng mày, Vương Quốc Đống. Vương Quốc Đống nghi hoặc nhìn trước mắt mang mắt kính tiểu bạch kiểm, ngươi kêu ta làm gì? Tiểu Cam Thảo cùng tiểu bán hạ trao đổi một ánh mắt, cười cười, không làm gì. Liền muốn nhìn một chút tưởng cưới nhà của chúng ta tiểu bối muội mọi người, trông như thế nào thôi. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, ha hả cười, nói không nên lời thành thật hàm hậu. Tiểu nhân trọng một tay nắm tay, hư hư ho khan một tiếng, tức khắc đại gia im như ve sầu mùa đông. Tiểu nhân trọng buông tay, bắt đầu cấp hai bên giới thiệu lên, Quốc Đống, đây là ngươi nhị thúc gia song bảo thai, Cam Thảo, bán hạ, nhà bọn họ bất luận bối phận, ai lấy dược đặt tên. Cam Thảo, bán hạ, đây là Vương Thiết Truy gia Quốc Đống. Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, vươn tay, cười nói, hạnh ngộ. Hạnh ngộ. Vương Quốc Đống hư hư cùng Cam Thảo nắm tay, hạnh ngộ. Hừ. Túng cái gì văn A? Ta cũng sẽ. Bán hạ lỗ mũi triều thượng hư lạnh một tiếng, Vương Quốc Đống gãi gãi tóc cười nói, tam ca hảo. Bán hạ ngây ngẩn cả người, không biết có nên hay không đáp ứng. Tiểu nhân trọng thấy thế, thấp thấp cười. Bán hạ chính là quá xúc động. Ăn chút bẹp cũng thực hảo. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, cười nói, thiết chủ y thúc không phải vẫn luôn chưa lập gia đình. Tiểu nhân trọng nháy mắt đã hiểu, không có kết hôn nơi nào tới hải tử. Hắn là ngươi thiết chủ y thúc từ bọn họ lao tam gia quá kế, cho ngươi thiết chủ y thúc dưỡng lao tống trung. Tiểu Cam Thảo nhíu nhíu mày, tiểu bối có thể chỗ hảo quan hệ sao? Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, ta sẽ xử lý tốt. Tiểu nhân trọng nhướng mày, không có nói tiếp, Tiểu Cam Thảo nhìn nhìn Vương Quốc Đống, không hề răng. Ngồi ở bên cạnh bàn bắt đầu uống trà. Tiểu bán hạ cuối cùng phục hồi tinh thần lại, cười nói, tiểu bối đâu? Tiểu nhân trọng liếc liếc mắt một cái tiểu bán hạ, cái hay không nói, nói cái dở, không phải đi nhà ngươi giúp ngươi nương bao bánh trứng đi. Tiểu bán hạ ha hả cười, ta chính là cố ý, ta chính là muốn cho tiểu tử này biết, tiểu bối muội muội trong lòng, ta so ngươi quan trọng. Đã quên. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, ta quên còn phải cấp nhị thuốc đưa bánh trưng. Tiểu hiệu trưởng, ta liền đi trước ca. Tiểu bán hạ lập tức một bước. Tiểu Cam Thảo nhìn nhìn tiểu bán hạ, có một loại hận sắt không thành thép cảm giác. Vác đá nện vào chân mình, tiểu bán hạ này không phải lần đầu tiên, như thế nào thi đậu đại học A. Không có ra chữa bệnh sự cố thật là vận hạnh. Tiểu bán hạ đứng lên, đẩy đẩy mắt kính, chan uôi, ta cùng bán hạ thế ngươi đưa đưa vị này huynh đệ. Tiểu nhân trọng gật gật đầu, nhìn ba người kề vai sát cánh đi ra ngoài. Nếu là tiểu nhân thọ biết nhà mình nhi tử cùng đồ đệ đấu pháp, không biết như thế nào một cái biểu tình. Nghĩ đến đây, tiểu nhân trọng không phúc hậu cười. Tiêu tiểu bối vừa mới đem cuối cùng một cái bánh trưng bao hảo, phóng tới trong nồi, vô vô tay chuẩn bị về nhà thời điểm, liền nghe được tiểu nhân thọ ra cổng lớn có động tĩnh, tiểu tiểu bối xem xét đầu, liền nhìn đến Vương Quốc Đống cùng tiểu Cam Thảo, tiểu bán hạ hai huynh đệ kề vai sát cánh đã trở lại. Tiêu tiểu bối liền hướng trong phòng bếp co rụt lại. Mã Kim Phượng thấy thế liền cười, nét làm sao vậy? Ngượng ngùng. Tiêu tiểu bối lắc đầu, bị người ta nói miệng liền không hảo. Nhị thúc nương, ta về nhà A. Nói xong, từ kiều nhân thọ ra hậu viện rời đi, vòng kiều ra thôn nửa vòng, từ nhà mình hậu viện trở về nhà. Có thể nghe 3-5 mét Vương Quốc Đống đêm này tiểu động tĩnh nghe được thật thật, nhìn nhìn lại kiều bán hạ cười đến cùng vụng trộm du láo thử dường như, đối cái này tiểu cứu ca lòng tràn đầy đều là ý kiến. Bất quá, biểu tình quản lý không tốt kiều bán hạ không đáng sợ, đáng sợ chính là vẫn luôn cười tủm tỉm kiều Cam Thảo. Cùng hắn cha vợ giống nhau, này nha chính là một cái hồ ly, sâu không lường được hồ ly. Vương Quốc Đống cười hì hì cùng tiểu nhân thọ nói tiết sau tiếp tục huấn luyện chuyện này, tiểu cam thảo đẩy đẩy mắt kính, tiểu bán hạ bừng tỉnh đại ngộ. Rõ ràng là sói đuôi to, trang cái gì thẹn thùng cựu con. Thật đúng là thiếu chút nữa bị hắn cấp lửa. Tiểu bán hạ trừng mắt nhà mình cha, thầm hận tiểu nhân thọ không nói sớm. Tiểu nhân thọ cười hì hì cấp tiểu bán hạ bổ đao, Quốc Đống là vương gia trại tử ra tới, kia chính là từ nhỏ đến lớn vẫn luôn luyện, hai thính mắt tinh, nghe nói có thể nghe được 3-5 mét trong phạm vi động tĩnh. Ý ngoài lời, không cần nói cũng biết. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, nhị thúc, kia đều là đại gia nói giỡn, ta có thể thật sự. Tiểu nhân thọ mắt trợn trắng, ta chính là nghe ngươi chính miệng nói, nha, hiện tại bắt đầu rào biện. Hừ. Tiểu cam thảo đẩy đẩy mắt kính, bắt đầu rước lượng lên, tiểu bán hạ lần này cũng khó được không hé răng. Hắn cha đồ đệ, hoặc là thật gở, hoặc là chính là giả ngây giả dại. Theo phòng trừng, rất lớn khả năng tính là sau một loại. Không thể không nói, tiểu bán hạ đồng học, ngươi cuối cùng thông minh một lần. Chương 61 bánh trưng. Thông minh tiểu bán hạ không hề cùng Vương Quốc Đống đấu võ mồm, tiểu cam thảo cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ thế nào, Vương Quốc Đống là tiểu nhân trọng vừa ý con rể. Bọn họ làm ca ca có thể giúp tiểu bối khảo sát, nhưng nháo qua cường cũng không tốt. Tiểu bán hạ trầm mặc, tiểu cam thảo càng là không nói một lời. Vương Quốc Đống bắt đầu cùng tiểu nhân thọ có một câu không một câu hàn huyên lên. Tiểu bán hạ nắm tay ước miết càng chặt, tiểu cam thảo cũng vô số lần đẩy đẩy hắn mắt kính. Không chú ý quan sát, bọn họ thật đúng là xem thường cái này giống như hàm hậu thành thật nam nhân. Trong phòng khách mặt tiểu nhân thọ cùng Vương Quốc Đống liêu chính hoan, bên kia bánh trưng cũng hảo. Vương Quốc Đống liếc mắt một cái liền ở bánh trưng đôi thấy được kia nhất xuyến xuyến tinh tế nhỏ xinh, giống như mỹ nhân nhỏ dài 10 ngón bánh trưng, cười hỏi, đây là tiểu bối bao bánh trưng đi. Vương Quốc Đống thẳng lăng lăng ánh mắt, minh bạch biểu đạt ra tới chính mình ý tứ, ta muốn, ta muốn. Mã Kim Phượng gật gật đầu, liền đổ cái đẹp. Về nhà thời điểm mang một chuỗi trở về. Câu này nói đến Vương Quốc Đống trong lòng, Vương Quốc Đống đối với Mã Kim Phượng mặt mày hớn hở, cảm ơn nhị thúc nương. Mã Kim Phượng lắc đầu. Không đáng giá cái gì. Nói, đem Vương Quốc Đống sách lại đây trong rổ mặt bánh trưng đằng đi ra ngoài, trang thượng tiểu tiểu bối đặc chế tiểu bánh trưng, mang lên hai cái hột vịt muối, còn cấp Vương Quốc Đống. Người trong nhà nhiều, còn có khách nhân, ta liền không lưu ngươi. Vương Quốc Đống sách theo rổ, cười ha hả cáo tử. Tiểu bán hạ nhìn Vương Quốc Đống bóng dáng, đối với Mã Kim Phượng làm nũng, nương, ta cũng muốn ăn hột vịt muối. Mã Kim Phượng vỗ vỗ tiểu bán hạ, hảo hảo nói chuyện. Tiểu bán hạ bĩu môi. Ta ở nhà là càng ngày càng không có địa vị. Mã Kim Phượng mắt trợn trắng, ngươi cho ta tìm cái tức phụ, sinh mấy cái tôn tử, ngươi chính là công thần, ngươi liền có địa vị. Tiểu bán hạ sờ sờ cằm, không biết suy nghĩ cái gì. Không phải Mã Kim Phượng cố ý bức hôn, chỉ là tiểu bán hạ cũng là mau 30 người, nhân gia cùng hắn giống nhau đại, hai tử đều có thể học tiểu học, cố tình này nha còn không để bụng, một bộ không có tức phụ quá đến càng tốt bộ dáng. Mã Kim Phượng cấp A. Bất quá, lúc này đây trở về. Tiểu bán hạ giống như bắt đầu ý động. Mã Kim Phượng đầy cõi lòng hy vọng ngóng trông. Vương Quốc Đống mới đi ra kiểu nhân thọ ra không vài bước, đã bị Vương Huệ ngăn cản, đồng dạng là nhà bọn họ xách bánh trưng lại đây rổ. Bên trong như cũng là một chuỗi tinh tế nhỏ xinh bánh trưng cũng hai cái hột vịt muối, cùng Mã Kim Phượng bãi đều như vậy cùng loại. Vương Quốc Đống nhìn nhịn không được bật cười. Này hai lão thái thái ước hảo đi. Bất quá, Vương Quốc Đống vẫn là thật cao hứng cảm tạ Vương Huệ, rốt cuộc, tức phụ bao bánh trưng. Lại nhiều cũng không ngại nhiều. Hắn chính trưởng thân thể đâu. 20 cái bánh trưng, hai đốn liền không có. Vương Quốc Đống đem rổ sách trở về Vương Thiết Truy ra, không có hùng hài tử, hắn mới có thể yên tâm ăn. Chẳng qua, Vương Quốc Đống mới đi tranh vê nút cờ, lỏng một chút lưng quần, trở về vừa thấy, Vương Thiết Truy đã một ngụm một cái ăn thượng. Thấy Vương Quốc Đống, Vương Thiết Truy cũng chút nào không chột dạ, này bánh trưng bao hảo. Là tiểu bối bao đi. Người tam cô nhưng không có như vậy xảo tay. Vương Quốc Đống một phen đoạt Vương Thiết Truy chiếc đũa cùng trộn lẫn đường trắng đậu nành mặt cái đĩa, biết ta tức phụ bao, còn ăn nhiều như vậy. Ta bản thân còn không có nếm đâu. Vương Thiết Truy mắt trợn trắng, ta tổng cộng mới ăn 3 cái. Một ngụm một cái, còn chưa đủ lót bụng. Bất quá, ngươi dù sao cũng phải cho ngươi cha mẹ về điểm này qua đi, làm cho bọn họ cũng nếm thử tiểu bối tay nghề. Tính. Dư lại 7 cái đều về ngươi, thành đi. Vương Quốc Đống nhìn không lớn bánh trưng nhíu nhíu mày. Cấp cha mẹ tam tẩu tử bao bánh trưng không phải hảo. Vương Thiết Truy chụp một chút Vương Quốc Đống, nói hiệu nói vượng. Ngươi tuy rằng phải cho ta dưỡng lao tống trung, nhưng ngươi vẫn là ngươi nương trong bụng bò ra tới, còn phải hiếu kính cha mẹ. Tiểu bối là ngươi con dâu, tuy rằng về sau không nhất định theo chân bọn họ chỗ một khối, nhưng quan hệ hảo một chút có thể có gì chỗ hỏng. một cái rào tre ba cái trang, một cái hảo hán ba cái rút, thân cha mẹ, thân huynh đệ không dựa, ngươi còn đáng tin người ngoài. Vương Quốc Đống buông bánh trưng, ngồi vào Vương Thiết Truy bên cạnh, mấy cái bánh trưng mà thôi, không đến mức đi. Vương Thiết Truy vô vô Vương Quốc Đống, đó là ngươi tức phụ tay nghề, cha mẹ ngươi đã biết, cũng có thể yên tâm. Vương Quốc Đống thở dài một hơi, gật gật đầu, thành. Bảy cái tiểu bánh trưng rơi vào cái đĩa, bọc lên đậu nành mặt, Vương Quốc Đống kẹp lên một cái phóng tới Vương Thiết Truy bên miệng, nhị đại gia cũng nếm thử. Vương Thiết Truy một miệng cắn, này hương vị không lay động, đừng nói nữa. Vương Quốc Đống một ngụm ăn, đầu đều không nâng, xem đến Vương Thiết Truy thẳng lắc đầu. Hắn lại không đoạt, đến mức này sao? Vương Quốc Đống ăn xong bánh trưng, mới thu hảo cái đĩa, Vương Thiết Truy ra môn đã bị đẩy ra. Vương Quốc Đống đại tẩu Mã Nhị Ni cười đối Vương Thiết Truy nói, nhị đại gia, ta tới thỉnh ngươi ăn cơm trưa. Ngươi nhưng ngàn vạn cho ta mặt mũi, nếu là không hoàn thành nhiệm vụ, ta nương đến lên mặt gậy gộc đuổi đi ta. Vương Thiết Truy gật gật đầu, thành. Ta đi ăn cơm. Ngươi nương không đuổi đi ngươi, ngươi cũng đừng đi rồi, buổi chiều bồi ngươi nhị đại gia nói chuyện. Mã Nhị Ni xua xua tay, kia nhưng không thành. Ta còn phải về nhà mẹ đẻ đi đâu. Đến làm ta tính tính, bị đánh cùng ăn ta nương hột vịt muối, cái kia có lợi. Vương Thiết Truy cười nói, khẳng định đến là ăn hột vịt muối có lợi a. Mã Nhị Ni cười gật đầu, nhị đại gia nói chính là có đạo lý, kia nhị đại gia còn đi nhà ta không? Vương Thiết Truy cười nói, đi. Như thế nào không đi? Nhà ta liền như vậy một cái vui vẻ quả, ta nơi nào bỏ được ta con dâu cả bị đánh đâu. Mã Nhị Ni cười nói, liền nói như vậy định rồi, ta đây liền hồi ta nương đi. Nói xong, quay đầu nhìn Vương Quốc Đống, cười cười, ngươi một buổi sáng chỗ nào lắc lư đi. Bóng người tử đều không thấy một cái, còn không chạy nhanh về nhà hỗ trợ đi. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, đại tẩu, ta trở về có thể làm gì? Mã Nhị Ni vô vô Vương Quốc Đống, gì đều không được làm. Ngươi đại tẩu ta còn sai xử bất động ngươi. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, thành. Nhị đại gia, ta cùng đại tẩu đi rồi a. Cũng làm cha mẹ nếm thử tiểu bối bao bánh trưng. Mã Nhị Ni thấu thú nói, kia có hay không đại tẩu ta? Vương Thiết Truy cười nói, có. Mỗi người đều có phân. Mã Nhị Ni kinh ngạc nói, năm nay kiều hiệu trưởng lộng nhiều ít gạo nếp a. Hào phóng như vậy. Vương Thiết Truy chỉ cười không nói. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, một người là có một cái, bất quá, đại tẩu nhưng phải cẩn thận nếm. Mã Nhị Ni cười mắng, ta còn có thể cho ngươi tức phụ mách lẻo không thành. Ăn cái chột dạ đạo lý, ta còn là hiểu. Vương Quốc Đống cười cười, đại tẩu nhìn rồi nói sau. Mã Nhị Ni xách quá rổ vừa thấy, ngây ngẩn cả người. Này bánh trưng, thật là một người một cái đều đủ số, chỉ là thật đến hảo hảo phẩm. Nếu là cùng chư bát giới ăn nhân sâm quả dường như ăn ngấu nghiến, còn thật có khả năng phẩm không ra mùi vị tới. Ngươi này tức phụ, thâm linh thủ xảo, có thể đương ra a. Chương 62 đại tẩu. Vương Thiết Truy nhìn Mã Nhị Ni kia nỗ lực tìm lý do thoái thác bộ dáng, thực không phúc hậu cười. Con dâu cả, đừng nghĩ những cái đó, ngươi huynh đệ không phải so đo người. Tiểu bối cũng không phải. Về sau gặp gỡ, nên nói như thế nào liền nói như thế nào. Tiểu bối tính tình hiền hòa, chỉ cần ngươi không có ý xấu, nàng cũng không kiên nhẫn cùng ngươi chơi những cái đó hư. Mã Nhị Ni nhìn Vương Thiết Truy cùng Vương Quốc Đống, ha hả cười, này bánh trưng một miệng một cái, là có thể cho ta ra Vương Cường sống đạm bạc, còn chưa đủ ta một người đâu. Ngươi cấp cha mẹ ăn đi. Ta liền không cướp một ngụm. Vương Thiết Truy gật gật đầu, lúc này mới đối sao. Ngươi là tẩu tử, tiểu bối là đệ tức phụ, ngươi nhớ kỹ điểm này là được rồi. Mã Nhị Ni gật gật đầu, ta biết. Ta là đại, nàng là tiểu nhân. Ta yêu quý nàng, nàng cũng đến kính trọng ta. Ta không thể chơi đại tẩu uy phong, cũng đến hộ được một nhà an bình. Nhị đại gia, đối không? Vương Thiết Truy gật gật đầu, ngươi nói rất đúng. Ngươi đến nhớ kỹ, ngươi là ta con dâu cả, là ta đại tôn tử nương. Nhị đại gia cho ngươi chống lưng đâu. Đến chỗ nào nói chuyện làm việc, lanh lẹ kính nhi cũng đến lấy ra tới. Mã Nhị Ni cười gật gật đầu, ta khác không sợ. Liền sợ Quốc Đống không cho ta hòa nhã. Xem hắn nhị tẩu, thấy Quốc Đống liền cúi đầu. Vương Thiết Truy nhìn Vương Quốc Đống, lắc lắc đầu, ta cũng nói hắn tới, nhưng hắn cố tình không nghe, làm sao bây giờ? Cứ như vậy đi. Đính hôn, làm hắn tức phụ thu thập hắn. Mã Nhị Ni cười nói, chính là. Ta bưng tiểu băng ghế chế dễ ước. Vương Quốc Đống gãi gãi đầu, tiểu bối không phải loại người như vậy. Mã Nhị Ni liền sửng sốt, này còn không có quá môn, liền hộ thượng lạp. Vương Thiết Truy lắc đầu, tiểu tử này, ngốc bái. Vương Quốc Đống gãi gãi đầu, không nói lời nào. Cách vách vang lên Vương Quốc Đống hắn nương Phương Thúy Hoa thanh âm, lao đại gia, cách vách có người không? Mã Nhị Ni cười nói, đều ở nhà đâu? Lao tam tử kiều hiệu trưởng nơi đó cầm bánh trưng trở về, là tiểu bối bao, nói cho ngươi nếm thử. Phương Thúy Hoa chạy nhanh từ phòng bếp chạy tới, một bên chạy một bên sắt trên tay bọc nước, thật vậy chăng? Ta cần phải hảo hảo nếm thử. Ở đâu đâu? Vương Quốc Đống gãi gãi đầu, đem toàn bộ rổ phóng tới Phương Thúy Hoa trên tay. Phương Thúy Hoa nhìn trong rổ một chuỗi 10 cái tinh tế nhỏ xinh bánh trưng, liền cười, phân đều đều đâu. Mỗi người có phân, như vậy mới hảo, vừa lúc miễn cho cha ngươi cùng ta đoạt. Phương Thúy Hoa vô vô Vương Quốc Đống, ngươi đem bánh trưng cho ta cùng cha ngươi, ngươi nhị đại gia ăn gì? Vương Thiết Truy xua xua tay, không quan hệ. Về sau có đến ăn. Các ngươi hai vợ chồng nếm thử, cũng có thể phóng cái tâm. Phương Thúy Hoa mắt trợn trắng, nhị ca nói được ta nhiều không yên tâm dường như, làm nhân gia tiểu bối đã biết, về sau quan hệ khó xử, ngươi đến cho ta giải quyết ta. Vương Thiết Truy cười cười, ngươi vẫn là bộ dáng cũ, người xa cơ thất thế giống nhau. Mẹ chồng nàng dâu quan hệ chỗ không tốt, tìm ngươi nhi tử đi, tìm ta làm gì? Phương Thúy Hoa bị nói cũng không giận, cười cười, tức phụ là ngươi giới thiệu cho nhà ta Quốc Đống A. Quốc Đống chuyện này, phải ngươi này đương nhị đại gia giải quyết. Bằng không, nhi tử trả lại cho ta. Vương Thiết Truy lắc đầu, kia nhưng không thành, ngươi cho ta, đó chính là ta. Nhìn hai cái qua tuổi nửa trăm lão nhân lão thái xả này đó có không, Mã Nhị Ni cũng cười, hai người các ngươi kêu một tiếng, nhìn xem Quốc Đống với ai đi. Vương Thiết Truy xua xua tay, nhưng đừng. Ta giọng nói kêu ếch, chỉ sợ thắng không nổi nhân gia tiểu cô nương đại thật xa kêu một tiếng. Phương Thúy Hoa ha hả cười, đây đều là ngươi nhị đại gia kinh nghiệm lời tuyên bố, ngươi cần phải nhớ kỹ. Cương hoa tử ngươi nhưng đến chú ý điểm, nói không chừng liền cùng nhân gia tiểu cô nương chạy, không cần ngươi cái này nương. Mã Nhị Ni cười nói, chỉ cần có người mỗi ngày cho ta đem xài đôi mã hảo, lu nước chứa đầy, ngày lễ ngày Tết tặng lễ tới, bị tiểu cô nương kêu đi đã kêu đi thôi. Phương Thúy Hoa cùng Vương Thiết Truy đều cười. Cưới tức phụ đã quên nương người không ở số ít, nhưng tuyệt đối không phải Vương Quốc Đống. Vương Cục đã cùng Vương Thiết Truy hai nhà, từ khi Vương Quốc Đống có thể khơi mào thùng nước ngày đó bắt đầu, liền không có thiếu quá thủy, thiếu quá xài. Mã Nhị Ni này vừa nói, Vương Quốc Đống chỉ cảm thấy ngượng ngùng, mùa đông liền nhập ngũ, trong nhà. Mã Nhị Ni chụp một chút Vương Quốc Đống, ngươi đi bộ đội, liền ít đi cha mẹ cùng nhị đại gia tuổi lửa, thiếu bọn họ thủy. Khi chúng ta mấy cái không tồn tại a, liền ngươi một người có hiếu tâm không thành. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, ngây ngô cười lên. Vương Cục Đá ở cách vách gõ gõ vách tường, nói gì buồn cười, còn không qua tới làm ta cũng vui vẻ vui vẻ. Phương Thúy Hoa cười trả lời, nói ngươi tức phụ khéo tay, nhi tử hiếu thuận đâu. Lập tức liền tới đây lạp. Nói xong, vác rổ đi ra Vương Thiết Truy ra, cười nói, nhị ca, chạy nhanh lại đây a. Mã Nhị Ni đi theo Phương Thúy Hoa đi ra cửa, đối với Vương Quốc Đống nói, đều là muốn đính hôn người, đừng lại cho ngươi nhị tẩu sắc mặt xem lạp. Ngươi cũng nói, mùa đông liền nhập ngũ, ngươi còn có thể cùng ngươi nhị tẩu chí khí cả đời. Phương Thúy Hoa bán ra đi chân thu trở về, nhìn nhìn Vương Quốc Đống, thở dài một hơi, ngươi cũng đừng cùng ngươi nhị tẩu ngoan cố. Ngươi nhị ca kẹp ở bên trong đối khó làm người. Biết ngươi nhị tẩu lúc này đây làm được không đạo nghĩa, nhưng ngươi nhị ca thiếu chút nữa đem đường ra tạm, cũng coi như cho ngươi hết giận không phải. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng Vương Thiết Truy. Vương Thiết Truy một chú ý hòa âm, thành. Này một thiên liền như vậy lật qua đi. Bọn họ huynh đệ thúc tẩu nên như thế nào vẫn là như thế nào, chẳng qua đường ra cả đời này, cũng đừng tiến nhà của chúng ta môn. Phương Thúy Hoa gật gật đầu, ta cũng là ý tứ này. Dù sao đại gia cũng là phân gia. Về sau đường ra người tới liền đi lão nhị gia, ta cũng là không thích. Mã Nhị Ni lắc lắc đầu, đường lan là cái tốt, như thế nào nàng cha mẹ là cái loại này tính tình. Tùy tiện ai đều có thể đắn đo cũng liền thôi. Đem nhà mình cô nương dâm đến bùn. Nhưng thật ra đem nhân gia cô nương phủng đến cao cao. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, đại tẩu, ngươi thiếu cùng đường gia giao tiếp, kia cùng nhau tử người, đều là không nói đạo lý, đầu óc có vấn đề. Hắn bất quá là thế nhị ca đi rồi một chuyến đường gia trang, đã bị hiểu lầm, còn tưởng đem cái kia tắc phong có vấn đề tảo tư tư đẩy cho hắn. Đang lúc hắn bụng đói ăn quảng, vẫn là cho rằng hắn là cái ngốc tử A. Ai vui chính mình mũ là màu xanh lục. Còn buộc hắn nhị tẩu làm cho nhiều người như vậy mặt nhí hỏi hắn khi nào đi đường ra cầu hôn. Đậu má, hắn liền không có tính toán quá. Tào tư tư cấp tiểu tiểu bối sách giày, hắn còn ghét bỏ tào tư tư tay dơ đâu. Bất quá, hắn nương nói cũng có đạo lý, tổng không thể làm nhị ca khó xử. Cứ như vậy đi. Mã Nhị Ni vẫy vẫy tay, kia khởi tử người bộ dáng gì, cùng ta không có quan hệ. Ta chỉ sợ ngươi cùng ngươi nhị ca sinh phân, ta này đương đại tẩu, ngày lễ ngày Tết không biết thỉnh kia một cái hảo. Vương Quốc Đống liền cười, đại tẩu không cần thỉnh, ta nghe mùi vị liền tới đây. Mã Nhị Ni cũng cười, đây chính là ngươi nói. Về sau ngươi không tới, ta mới lên mặt gậy gộc thỉnh ngươi đâu. Hảo. Vương Quốc Đống hứa hẹn nói. Cái này lời thề, chỉ cần Vương Quốc Đống có rảnh, liền sẽ thực hiện. Cả đời, An Mã Nhị Ni nhiều ít cơm, Vương Quốc Đống chính mình đều không nhớ rõ, lại cũng yên tâm thoải mái. Đó là đại tẩu. Còn cần nói cái gì? Chương 63 hai tẩu. Thúc tẩu hai người nói cười cười, Phương Thúy Hoa cùng Vương Thiết Truy cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vì chuyện này, Vương Quốc Đống không thích hắn nhị tẩu nửa năm, hiện giờ Đường Lan mang thai đâu. Lại như vậy đi xuống, như thế nào được? Nay không, Vương Quốc Đống mới bước vào gia môn, đang cùng Vương Cường chơi đến vui vẻ Đường Lan khẩn trương, trên tay kính nhi nhiều hai phân, mới 5 tuổi Vương Cường lập tức oa oa chỉ kêu, nhị thúc nương, đau. Đường Lan chạy nhanh buông tay, khẩn trương kéo qua Vương Cường tay nhỏ hô hô. Mã Nhị Ni nhìn thoáng qua, trên tay một chút vệt đỏ đều không có, quay người liền vào phòng bếp, làm cho bọn họ mấy cái lăn lộn đi thôi. Ra không được cái gì đại loạn tử. Vương Quốc Đống nhị ca Vương Dân Cường cười đứng lên, lão tam tới. Nghe nói muốn đính hôn, khi nào? Muốn nhị ca hỗ trợ không? Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, đều xử lý đến không sai biệt lắm, đến lúc đó nhị ca tới uống rượu là được. Đại ca Vương Quốc Phú xem Vương Quốc Đống nguyện ý phản ứng lão nhị, trên mặt vui vẻ, lôi kéo Vương Quốc Đống cười nói, tới tới tới, ngươi cho ta cùng ngươi nhị ca nói, cái kia bắn tên chuyện này, ta lôi kéo ngươi nhị ca cân nhắc mấy ngày rồi, vẫn là không tìm thấy kia cảm giác. Các nam nhân đều bắt đầu làm thành vòng nghị luận khởi kéo cung bắn tên như thế nào nhanh chóng dùng ít sức, Đường Lan mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại tẩu nói qua nàng rất nhiều lần, nàng cũng biết chính mình nên chủ động tìm tam đệ nhận sai, nhưng nàng chính là không có cái kia lá gan. Mỗi lần nhìn nam nhân nhà mình thế chính mình bồi cẩn thận, tam đệ xa cách bộ dáng, Đường Lan liền cảm thấy trong lòng càng không có phổ. Hiện tại tam đệ nguyện ý phản ứng nam nhân nhà mình, Đường Lan cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu tam đệ muốn đính hôn, vậy bắt đầu cho bọn hắn thêu bao gối đi. Uyên ương hí thủy bao gối cũng đến thêu thượng nửa tháng đâu. Không biết tới hay không đến cập. Nếu là không đổi kịp, lại nghĩ cách tử thêu cái uyên ương hí thủy đỏ thâm chăn, đương kết hôn lễ vật. Nhưng đính hôn nên đưa gì? Bằng không, hỏi một chút đại tẩu. Đường Lan lại bắt đầu không có chủ ý. Đúng vậy. Đường Lan chính là như vậy một cái không có chủ ý người. Nàng ngươi cần mẫn, cũng cái gì đều có thể thượng thủ, chính là không có tính toán trước cùng chủ kiến, mọi thứ đều phải đại tẩu cùng Vương Dân Cường quyết định. Cho nên, liền tính nhà bọn họ sân là Vương gia trại tử sạch sẽ nhất, trong nhà đồ ăn nhất hương, thêu hoa cùng thật sự giống nhau, còn có thể xuống đất làm việc, Vương Quốc Đống cũng là một chút đều trứng mắt. Ai làm Vương Quốc Đống này đây quân tẩu tiêu chuẩn cân nhắc một cái tức phụ hay không đủ tư cách đâu. Giống loại sự tình này sự đều phải người khác quyết định, một người phóng trong nhà, người kia có thể tâm an. Bất quá, xứng với Vương Dân Cường cái này trong đất bảo thực, Đường Lan mọi thứ lấy ra tay, lại chịu nghe lời, cùng đại tẩu cũng hợp nhau, cũng coi như xứng đôi. Nga. Còn có một chút, Đường Lan mày liễu mắt to, lớn lên thực hợp thời đại này thẩm mỹ, là cái không hơn không kém xinh đẹp muội tử. Cho nên, Vương Dân Cường tạp cha vợ ra, lại cấp Vương Quốc Đống bồi nửa năm cẩn thận, cũng không có lấy Đường Lan như thế nào tích. Còn làm Đường Lan có thai, đây cũng là trong đó một nguyên nhân. Nam nhân ái tiếu sao? Chúng ta có thể lý giải. Không thể không nói, trừ bỏ lão đại Vương Quốc Phú lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Vương Dân Cường cùng Vương Quốc Đống đều là anh hùng cứu mỹ nhân đến nhân duyên, cũng coi như là duyên phận đi. Chỉ là Vương Quốc Đống so Vương Dân Cường càng khúc chiết, mà Vương Dân Cường trôi chảy đến độ làm người hoài nghi có phải hay không Đường Lan ra cấp Vương Dân Cường hạ bao, liền chờ Vương Dân Cường chui vào đi. Không trách nhân ra ác ý phỏng đoán. Thật sự là Đường Lan bộ dáng hảo, người cân mẫn, vẫn là như vậy tính tình, mơ ước người quá nhiều. Bên ngoài loạn thành như vậy, nếu không phải gặp được Vương gia trong trại mặt từ nhỏ luyện qua, còn không nhất định thành cái dạng gì. Vương gia nam nhân không khác, liền một chút, hộ được tức phụ đâu. Cho nên, Vương Dân Cường ở trấn trên anh hùng cứu mỹ nhân cứu Đường Lan, Đường gia người gấp không chờ nổi liền đem Đường Lan cấp Vương Dân Cường đưa tới. Thật là làm người vừa bực mình vừa buồn cười. Bất quá, Vương lão thái thái nhìn Đường Lan, cư nhiên cũng đánh nhịp nhận hạ cái này cháu dâu, cũng là không có ai. Cũng may trừ bỏ Vương Quốc Đống việc này nhi, Đường Lan mặt khác thời điểm cũng không có ra cái gì đại sai, Vương Quốc Đống trừ bỏ không thích Đường Lan tính cách, mặt khác đảo còn hảo. Rốt cuộc, không chủ kiến không phải cái gì đại sai. Ở nông thôn ốc, một năm bốn mùa thay phiên, cũng không có đặc biệt đại chuyện này muốn Đường Lan quyết định. Hơn nữa, không phải hắn Vương Quốc Đống tức phụ, hắn nhị ca tức phụ, hắn nhị ca thích liền thành. Chỉ là, khó tránh khỏi. Vương Quốc Đống cùng đại tẩu thân thiết một ít. Gần nhất, đại tẩu Mã Nhị Ni ái nói giỡn lanh lẹ tính tình càng hợp Vương Quốc Đống ý. Thứ hai, nhị tẩu Đường Lan nhan sắc hảo, còn không có sinh hài tử, đi thân cận quá sẽ có người nói nhàn thoại. Đối. Dân quê chính là như vậy nhàm chán. Trừ bỏ Kiều gia thôn gia phong nghiêm, mọi người đều thu liễm. Mã gia sân cùng Vương gia trại tử đại nương nhóm, kia há mồm thật là. Tìm không thấy nói như thế nào mới hảo. Dù sao, nhà ai tức phụ cùng công công có tư tình, nhà ai tẩu tử cùng chú em không sạch sẽ linh tinh, tuyệt đối là đại nương nhóm yêu nhất, đầu đường cuối ngõ các loại khe khẽ nói nhỏ, Vương quốc đống không chê phiền lụy. Bí mật biết quá nhiều, cũng khó chịu a. Đúng là bởi vì như thế, Đường Lan nháo ra tới ô lòng, Vương quốc đống mới như vậy tức giận. Thật sự là đại nương nhóm sức chiến đấu quá cường, mà nhị tẩu gia biểu muội quá bất kham. Tào Tư Tư cùng cách ủy hội cái kia Mạc Hồng Kỳ bắt quái, hắn lô thai đều mau nghe được khởi cái kén, hảo phạt. Cái gì văn phòng, đống cỏ khô tử, rừng cây tử. Thật là, đa dạng dùng hết đâu. Vương quốc đống tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hắn buổi tối nằm mơ thời điểm, cũng cùng tiểu tiểu bối thay đổi hảo chút địa phương. Dù sao nằm mơ, hắn không thừa nhận, ai biết. Trừ bỏ chính mình tức phụ, hắn cũng không có mộng quá những người khác, không phải. Hắn vẫn là chính trực thiện lương hảo thanh niên. Đối với Vương quốc đống cùng 30 tuổi rưỡi phụ nữ bảo trì khoảng cách thói quen, Vương gia người thói quen. Cho nên, Vương quốc đống tự giác cùng Đường Lan bảo trì khoảng cách, không chỉ có người trong nhà không có ngoài ý muốn, Đường Lan cũng cảm thấy thực hảo, thực thư thái. Cùng chú em thân cận quá, rất kỳ quái, có hay không. Cho nên, không thân hai người nháo mâu thuẫn. Chúng ta liền ha hả đắt đi. Có lẽ, tiểu tiểu bồi quá môn trước, bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không thủ. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Có quan hệ gì sao? Vương quốc đống đồng học vui cùng các ca ca nói chuyện thiếm, thảo luận kéo cung bắn tên, Đường Lan vui cùng Vương Cường chơi, học tập dục nhi kinh nghiệm. Nhân gia đều không để bụng, ngươi để ý cái gì? Mã Nhị Ni từ phòng bếp nhô đầu ra, hô, Đường Lan, mau tới đánh cái gia vị, bằng không, bọn họ lại nên ăn không ngon. Đường Lan cười gật gật đầu, liền tới. Vương Cường hiểu chuyện đỡ Đường Lan, nhị thúc nương, ngươi chậm một chút. Vương quốc phú cười mắng, ta mỗi ngày ăn ngươi làm cơm. Ta còn không phải người. Mã Nhị Ni cãi lại, ngươi là nào nhị sư huynh, Vương Cường chính là tôn hầu tử, như thế nào sẽ là người? Mọi người đều cười. Vương Thiết Truy cười lắc đầu, lời này trong nhà nói liền tính A. Mã Nhị Ni gật gật đầu, ta hiểu. Chỉ chốc lát sau, đồ ăn thì tốt rồi, Mã Nhị Ni nhanh nhẹn thượng đồ ăn, đại gia làm thành một đoàn, chạm chạm, ngồi ngồi, toàn gia vô cùng náo nhiệt tắt lên. Chương 64 Cô. Cùng Vương quốc đống một nhà hòa thuận vui vẻ bất đồng. Tiêu tiểu bối trong nhà tuy rằng không thể xưng là dương cung bạc kiếm, khá vậy xem như không khí căng chặt. Tiêu tiểu bối cùng Vương Huệ co đầu rút cổ ở phòng bếp, trơ mắt nhìn nam nhân nhà mình cùng lao cha bị đám người khởi mà công chi. Bởi vì, công kích hắn, không phải người khác, là hắn tỷ tỷ, tỷ phu. Tiêu nhân trọng liền tam tỷ đệ, tiêu nhân trọng là già trẻ. Nông thôn bên trong, tiểu hài tử đều là đại hài tử nhìn, tiêu nhậm trọng có thể nói là hai cái tỷ tỷ một tay mang đại. Cho nên, Nhậm Tiêu Nhậm Trọng ở bên ngoài như thế nào hô mưa gọi gió, ở hai cái tỷ tỷ trước mặt, vẫn là đến ngoan ngoãn nghe huấn, ai cũng cứu không được hắn. Mà hôm nay, lớn hơn tiết, hai tỷ tỷ răn dạy đệ đệ chủ đề, cư nhiên là sớm như vậy liền đem khuê nữ hứa người liền tính, cư nhiên còn không có thông chi các nàng. Quá kỳ cục. Địa phương khác có lẽ không coi trọng đính hôn, nhưng ở Kiều Gia thôn cái này địa phương, đính hôn trên cơ bản chính là kết hôn khúc nhạc dạo. Nếu không phải Kiều tiểu bối còn nhỏ, hoặc là trước tiên cái mười mấy năm, không ra nửa năm thời gian, Vương quốc đống là có thể tới tiểu gia thương lượng hôn kỳ, đỉnh đầu cố kiệu đem tiểu tiểu bối tiếp đi. Đây cũng là Kiều Nhậm Trọng muốn ta rời khỏi tìm tam tẩu tử hỏi lưu trình, dựa theo lão quy củ từng bước một tới nguyên nhân. Nhưng này cũng không có thể thỏa mãn hai cái cô yêu cầu. Lão Kiều gia gả khuê nữ, nào có như vậy tùy tiện. Hai cái dượng cũng liên tục gật đầu, bọn họ lúc trước chính là chịu nhiều đau khổ, mới có thể cưới đến mỹ tiểu nương. Năm trước Tết Đoan Ngọ, Tiêu tiểu bối còn ở bọn họ trước mặt muốn đường ăn đâu. Năm nay như thế nào liền phải hứa người. Này nhưng không thành. Sau đó, Tiêu Nhậm Trọng đã bị chỉ trích. Cứ như vậy, Tiêu tiểu bối cũng không dám ngoi đầu, sợ đốm lửa này đốt tới trên người mình. Chính mình chính là gật đầu đồng ý. Không phải Tiêu tiểu bối không phúc hậu, thật sự là hai cô sức chiến đấu quá cường đại a. Thẳng đến trong phòng bếp không còn có sự tình gì có thể làm, Tiêu tiểu bối nhìn thất thượng chính mình làm tràn đầy một bàn đồ ăn. Nhìn lại trống rông phòng bếp, ngượng ngùng nhìn Vương Huệ cười cười. Vương Huệ vô kiểu tiểu bối, chiêu đãi ngươi cô là đến giống cái bộ dáng. Nói xong, khẳng khái hy sinh giống nhau, đi ra phòng bếp, cười nói, nàng đại cô, tiểu bối làm một bàn đồ ăn, ta sao ăn trước, ăn xong lại thu thập tha trọng. Đại cô Kiều Yến Nhi cũng không vì khó cái này đệ tức phụ tuy rằng cũng có thể làm, nhưng khuê nữ hôn sự, cái này đệ tức phụ vẫn là không nói gì quyền lực, chủ yếu trách nhiệm người là Kiều Nhậm Trọng. Liên tính Kiều Tiểu Bối đối tượng là Vương Huệ cháu trai, nhưng ta rời khỏi cùng Kiều Nhậm Trọng cái gì quan hệ, Tiểu Yến Nhi như thế nào không biết. Cũng biết tình không báo cũng là tội. Tiểu Yến Nhi sụ mặt, gật gật đầu. Đại dượng Trần Kiến Hoa cười nói, nhà chúng ta Tiểu Bối làm, nhất định đến sấn nhiệt ăn. Lạnh liền không thể ăn. Tiểu dượng Lương Bân cũng cười nói, đó là. Ta thu cái bàn, ngươi bưng thức ăn. Chạy nhanh. Tiểu cô Kiều Phượng Ni nhìn Lương Bân bận việc thân ảnh, hừ một tiếng, đừng cho là ta không biết hai người các ngươi cái gì bản tính, cơm nước xong chúng ta hai chị em mới có sức lực tiếp tục hấn. Hừ. Đại cô gật gật đầu, Phượng Ni nói đúng. Ăn cơm, càng có sức lực. Tiểu Nhậm Trọng xin tha nói, ta tỉ tỉ a. Chiều nay ta khiến cho lão nhị đi đem Vương Quốc Đống gọi tới, các ngươi muốn như thế nào thẩm, tùy tiện các ngươi, nhưng đừng lăn lộn ta này một phen láo xương cốt. Đại cô cùng tiểu cô liếc nhau. Tiểu Yến Nhi đã mở miệng, nhìn xem cũng thành. Rốt cuộc ngươi đều nhà ra, đây là tương lai cháu rể, nhìn một cái, cũng hảo cấp Tiểu Bối quyết định. Lái xe đưa nhóm người này tổ tông lại đây đại cháu trai Trần Nặc lắc lắc đầu, ta nãi nãi. Các ngươi hiện tại nói này đó có gì dùng, cứu công đều đem tiểu cô hướng người, các ngươi nhìn cũng không thấy gì. Tiểu Yến Nhi điểm điểm chính mình đại tôn tử, ngươi cái buồn. Nhìn, là cái tốt, chúng ta liền an tâm rồi. Không tốt, ta tìm Vương Thiết Truy kia tiểu tử tính sổ. Còn không thể từ hôn. Vương Huệ một đầu hát tuyến, bắt đầu cấp Tiểu Yến Nhi gắp đồ ăn, nàng đại cô, ăn cơm, ăn cơm. Sự tình gì ăn cơm lại nói. Tiêu Tiểu Bối lắc lắc đầu, chậm rãi nói, đại cô, ta biết ngươi đau lòng ta. Nhưng ta này thân thể, có thể hay không sống đến gái lớn gả chồng tuổi tác cũng không biết. Hiện tại Vương gia chịu lấy ra truyền bảo bối cho ta tục mệnh, lại chịu chiếu lão quy củ từng bước một cầu thú, toàn lễ nghĩa. Chứ không nói Vương Quốc Đống người này. Vương gia thái độ thật là không lời gì để nói. Các ngươi muốn xem người, ta không ý kiến, nhưng đại cô, ngươi đến khí thuận lại nói. Ta không thể lấy thành kiến xem người. Tiểu Yến Nhi nhìn Tiểu Tiểu Bối, lắc đầu lại gật gật đầu, ngươi lời này có lý, nhưng cũng không được đầy đủ đối. Vương gia lễ nghĩa là không kém, ta cũng thừa nhận. Nhưng này cùng Vương Quốc Đống người này nhân phẩm không quan hệ, ta và ngươi Tiểu Cô nhưng không yên tâm. Lại đến, Tiểu Bối ngươi cũng thấp nhìn chính mình, thân thể gì đó. Ta có thể chậm rãi dưỡng. Chúng ta Kiều gia cô nãi nãi, muốn tri thức có tri thức, nếu có thể lực có năng lực, kia chính là trước nay đều chờ nhân gia tới cửa cầu, nhiều quý giá, ngươi muốn trong lòng hiểu rõ, không thể đem chính mình xem thường. Khác không nói, liền ngươi chiêu thức ấy trùng nghệ, liền đủ sáng mù bọn họ mắt. Tiêu Tiểu Bối đột nhiên liền minh bạch, vì cái gì nguyên chủ tứ chi không cần, ngũ cốc chẳng phân biệt, cảm tình nhiều người như vậy túng đâu. Chẳng sợ hôm nay nàng không có xuống bếp, hổ cản sủ. Nàng đại cô cũng có thể tìm ra nàng rất rất nhiều ưu điểm đi. Tiêu Tiểu Bối chính là có cái này tự tin. Trần Nặc cũng đối Kiều Tiểu Bối giơ ngón tay cái lên, tiểu cô, ngươi này đồ ăn không nói, hôm nào tới trấn trên, lại cấp làm cho ta ăn à. Tiểu Yến Nhi vô vô Trần Nặc, nói hiệu nói vượn cái gì. Không phải nên ngươi hiếu kính ngươi tiểu cô sao. Bên ngoài lại không phải không có tiệm cơm tử, không biết thỉnh ngươi tiểu cô à. Ngươi cầm tiền lương làm gì đi. Trần Nặc xúc cổ ai phê. Cùng cái chim cút dường như. Tiêu Tiểu Bối thấy thế liền cười, đại cháu trai, ta sợ là không có gì cơ hội đi trấn trên. Cha ta nói trấn trên loạn, làm ta nhảy lớp khảo về nhà ôn thư, đi theo nhị thuốc học học y y thuật, rèn luyện thân thể, đừng luôn phát bệnh. Tiêu Yến Nhi giao hấn Trần Nặc tay liền ngừng, nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cha ngươi mặt khác sự tình hồ đồ, chuyện này đến là đúng. Ta cũng nói vài lần, làm cha ngươi chính mình giáo, cha ngươi một hai phải nói cái gì chính mình giáo không văn bằng. Văn bằng có thể giá trị mấy cái tiền. Trần Kiến Hoa lắc lắc đầu, cũng không thể nói như vậy, giống ta, tiểu học văn bằng, là có thể làm lái xe. Nhìn lại ta những cái đó chiến hữu, có văn hóa cái kia không phải làm quan. Tiểu Phượng Nhi mắng một tiếng, tỷ phu, nhà ta á trọng về điểm này tri thức, các ngươi những cái đó chiến hữu 10 cái cột vào cùng nhau đều so ra kém. Lương Bân lắc lắc đầu, Phượng Nhi, như thế nào cùng tỷ phu nói chuyện đâu. Tỷ phu nhưng đừng để ý. Phượng Nhi chính là quá bao che cho con. Các nàng ra á trọng, ai đều so ra kém. Trần Kiến Hoa gật gật đầu, ta biết, Yến Nhi không cũng cái này tật xấu. Tiểu Yến Nhi cười như không cười nhìn Trần Kiến Hoa, tật xấu. Trần Kiến Hoa vội vàng xua tay, ta nói sai rồi. Sai rồi. Chương 65 kịch bản. Tiểu ra hai vị cô cường thế, từ hai vị dượng nơi đó có thể thấy được một chút. Đại dượng Trần Kiến Hoa thăm dò đội tài xế, hàng năm lôi kéo thiết bị nơi nơi chạy. Đối thê nhi luôn là sơ với chiếu cố hắn, ngưỡng mộ Kiều Yến Nhi phương thức chính là dung túng, tuyệt đối dung túng. Đại cô làm ngân hàng thẩm kế, nghiêm túc cường thế quán, lại đem duy nhất đại biểu ca giáo thực hảo, bà bà cùng lão công công lại là hòa khí. Cả đời này liền như vậy không chịu khổ bị lão công cùng đại biểu ca Trần Kiều sủng, đại cô cô 60, còn tinh khí thần 10 phần, so 4-5 chục tuổi lão thái thái còn tinh thần. Tiểu Dượng Lương Bân cùng tiểu cô cô là đồng học, đều ở điện lực công ty công tác. Tiểu cô cô Kiều Phượng Nhi chính là làng trên xóm dưới một cánh hoa, Lương Bân cưới đến Kiều Phượng Nhi, đó là hạ một phen công phu. Nhược thế thành thói quen, liền cả đời cường thế không đứng dậy. Lương Bân trong nhà tam huynh đệ, Lương Bân là lão đại, gánh nặng trọng. Nếu không phải lúc trước liền nói hảo, Lương Bân nhị đệ thế thân hắn cha công tác, cũng phụ trách cấp hai lão dưỡng lao tống trùng, Kiều Phượng Nhi cũng sẽ không gả thấp. Không phải Kiều Phượng Nhi kiều khí, không hiếu thuận, thật sự là Lương gia lão thái thái quá làm giận. Cứ như vậy, phân ra, còn có công chứng viên, Lương lão thái thái còn 3 ngày 2 đầu tìm Lương Bân phiền toái, làm cho Lương Bân này nay không thôi, tự giác ở Kiều Phượng Nhi trước mặt không dám ngẩng đầu. Tiểu cô cô ra một cái nhi tử một cái khuê nữ, đều thành ra. Nếu không phải vì tới trách cứ Kiều Nhân Trọng, lại có Trần Nặc đi nhờ xe, tiểu cô cô mới không tới chịu cái này tội đâu. Tiểu Phượng Nhi chính là say xe người. Đều về hưu hơn 50 tuổi người, nếu không phải thiệt tình đau Kiều tiểu bối, nhớ Kiều Nhân Trọng, Phạm Đại thật xa chạy tới chạy lui sao. Cho nên, Kiều Nhân Trọng chịu đựng, Kiều tiểu bối cũng chỉ có thể ăn nói nhỏ nhẹ. Thật sự là không ai bỏ được cô phụ hai cái lão nhân thiệt tình. Tiêu tiểu bối cười hì hì hỏi, đại cô cô cùng tiểu cô cô thích gì, lần sau cho các ngươi chuẩn bị cho tốt mang qua đi. Đại cô cô Kiều Yến Nhi mắt trợn trắng, ta thích uống canh gà. Ngươi làm sao? Tiêu tiểu bối rụt rụt tay, kia gà là gà rừng. Kiều Yến Nhi liền minh bạch. Tiêu gia người bao gồm Vương Huệ đều không có cái kia năng lực, này gà rừng, chỉ sợ là Vương gia đưa tới. Thậm chí còn có, chỉ sợ là Vương quốc đống kia tiểu tử bút tích. Tiêu Yến Nhi đạm đạm cười, gặp được viên đạn bọc đường. Vỏ bọc đường ăn vào đi, đạn pháo còn trở về. Tiểu Phượng Nhi phụ cười, tỷ tỷ nói đúng. Trần Kiến Hoa cùng Lương Bân lắc đầu, vì Vương quốc đống bắt đầu bi ai. Gặp gỡ loại này cô, tiểu tử này đời trước nhất định không có thiêu cao hương. Ăn qua cơm trưa, Tiểu Lễ chính toàn ra đi xong Lưu Anh Bích nhà mẹ để trở về, mang theo Tiểu Tam cùng Tiểu Ngũ tới ngồi ngồi, nhìn đến hai cái cô, Lưu Anh Bích cười chào hỏi, lại tiếp đón hải tử kêu cô nãi nãi. Đem nhà mẹ đẻ để trở về bánh trưng hướng hai cái cô trước mặt một phóng, cười nói, trong nhà gạo nếp không nhiều lắm, không mấy cái bánh trưng, đại cô, tiểu cô không cần ghét bỏ. Tiểu Yến Nhi cùng Tiểu Phượng Nhi xua xua tay, làm Trần Nặc phóng trên xe. Kỳ thật các nàng đều ăn cung ứng lương, kia sẽ để ý điểm này điểm, nhưng đây là cháu trai hiếu tâm, ý nghĩa bất đồng, tự nhiên muốn nhận lấy. Tiểu Yến Nhi đối với Kiều Lễ Chính nói, ngươi nếu đã trở lại, vừa lúc đi một chuyến, cấp Vương ra mang cái tin. Buổi tối lại đây ăn một bữa cơm. Chúng ta hai chị em còn không có gặp qua cháu rể. Tiểu Lễ Chính nhìn Kiều Nhân Trọng, Kiều Nhân Trọng thở dài một hơi, phất phất tay, đi thôi. Quay đầu nhìn Vương Huệ, ngươi đi công xã cắt thịt đánh rượu, mua điểm đậu hủ, làm tiểu bối làm điểm đậu hủ bánh bao, đại gia nếm thử. Vương Huệ ở trên tạp dề xoa xoa tay, cầm rổ cùng phiếu, tiền, ra cửa. Tiểu Yến Nhi cùng Tiểu Phượng Nhi đều nhíu nhíu mày, kỳ thật bọn họ cũng không thiếu tiền, Trần Nặc chạy đường dài. Ngẫu nhiên còn có thể mang điểm đồ vật trở về, nhưng không chịu nổi thời buổi này nơi nào đều thiếu y thiếu thực a. Trấn trên cũng không cần Kiều ra thôn hảo bán thịt. Tiểu Yến Nhi thấp giọng nói, nếu không đừng thu xếp. Tiểu Nhân Trọng vô Kiều Yến Nhi tay, đại tỷ muốn xem người, đúng là hẳn là. Đính hôn sự tình còn không có nói, gì thời điểm cũng đến thu xếp thông gia ăn bữa cơm. Thừa Tết Đoan Ngọ công xã giết heo, chính thích hợp. Tiểu Yến Nhi liếc mắt một cái Kiều Nhân Trọng, giữa trưa ăn thịt, buổi tối lại ăn. Ngươi tháng này cung ứng đều không đủ, tỉnh bao lâu? Ủy khuất lâu như vậy, còn không phải là tưởng cấp tiểu bối bổ, chúng ta ăn, tiểu bối ăn gì? Tiểu bối vây tay, thịt heo không có canh gà bổ. Ta quý giá đâu? Đến uống canh gà. Phút một tiếng, mọi người đều cười. Tiểu Yến Nhi chụp một chút tiểu bối, ngươi cái bẩn, quý giá dùng ở chỗ này. Ăn ngon nữ tử muốn mắc mưu. Tiểu bối gật gật đầu, cho nên, kéo qua tới lưu lưu a. Đại cô không thể nói đương. Ta lại ăn. Tiểu Phượng Nhi cười đến ngửa tới ngửa lui, người đương giữ nhà súc, xem con là, xem mà đâu. Còn lôi ra tới lưu lưu. Tiểu bối chấp chấp đôi mắt, ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Mãn nhà ở lại là tiếng cười một mảnh. Vương Huệ xách theo rổ vào nhà thời điểm, đại gia còn đang cười đâu. Nhìn bàn Long Sơn phương hướng, Vương Huệ lắc lắc đầu, không biết lão đại một nhà lại đang làm cái quỷ gì. Xoay người, Vương Huệ đối với đại gia hỏa tươi cười rạng rỡ, hôm nay vận khí tốt. Công xã có hậu chân thịt, có phì có gầy, khuê nữ, như thế nào ăn? Tiểu bối cười hì hì nói, đậu hủ bánh bao cùng hoạt canh thịt, tới cái khoai tây thịt ti, như thế nào? Vương Huệ gật gật đầu. Tiêu Tiểu Bồi kéo Vương Huệ cánh tay liền đi phòng bếp. Vương Quốc Đống lập tức muốn lại đây, trường hợp này, nữ hài tử vẫn là rụt rè một chút hảo. Hơn nữa, đậu hủ bánh bao cũng tốn thời gian cố sức không phải. Tiêu Tiểu Bối cho chính mình tìm một cái rất tuyệt lý do, tránh ở phòng bếp không ra. Vương Quốc Đống cùng Vương Thiết Truy nắm tay lại đây thời điểm, Tiêu Yến Nhi cùng Tiểu Phượng Nhi đều có chút kinh ngạc. Vốn dĩ cho rằng Vương Quốc Đống có cái gì vấn đề, mới có thể dùng phương thức này, vội vã kéo lên mới 13 tuổi Tiểu Tiểu Bối đính hôn, hiện tại xem ra, ngũ quan đoan chính, tứ chi kiện toàn, không có gì tật xấu a. Tiểu Phượng Nhi hơi hơi mỉm cười, Thiết Chủ y ngồi, đây là nhà ngươi Quốc Đống đi. Vương Thiết Truy vừa thấy Tiểu Yến Nhi cùng Tiểu Phượng Nhi ở, liền biết đây là Hồng Môn Yến A. Nhưng này hai tôn đại thần, liền Tiểu Nhân Trọng đều không thể trêu vào, đừng nói hắn, chỉ phải cười cùng Vương Quốc Đống giới thiệu, Quốc Đống. Đây là Kiều gia đại cô cô, đây là Kiều gia tiểu cô cô. Đại tỷ, nhị tỷ, đây là nhà của chúng ta Quốc Đống. Vương Quốc Đống gãi gãi đầu, 90 độ không lưng, đại cô cô hảo. Nhị cô cô hảo. Hàm hậu thành thật bộ dáng, nhưng thật ra làm nhân tâm sinh hảo cảm. Tiểu Yến Nhi gật gật đầu, lần đầu tiên thấy, vốn dĩ nên cấp bao lì xì, chỉ là ra tới cấp, cũng không có chuẩn bị, lần sau bổ thượng đi. Tiểu Phượng Nhi cũng cười nói, ta say xe, cũng không thường hồi kiểu ra thôn, hôm nào tỷ tỷ cho ta mang một cái cấp tiểu tử này. Vương Thiết Truy gãi gãi đầu, đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi có chuyện nói thẳng, kịch bản quá sâu, ta nhưng nghe không hiểu. Tiểu Yến Nhi chụp một chút Vương Thiết Truy, tiểu tử ngươi lừa nhà ta á trọng đính hôn thời điểm, kia kịch bản. Ta cùng ngươi nhị tỷ có thể so không thượng. Vương Quốc Đống gãi gãi đầu, đại cô, nhị cô chướng mắt ta kia một chút, ta sửa. Chương 66 tương xem. Tiểu Yến Nhi cùng Tiểu Phượng Nhi đều cười. Tiểu Yến Nhi chỉ Vương Quốc Đống, hắn đều xem đến minh bạch, ngươi sẽ không hiểu. Ta nhưng thật ra cảm thấy tiểu tử này so ngươi hảo một chút, ít nhất không cùng ta chơi tâm nhãn tử. Vương Thiết Truy gãi gãi đầu, ta cũng không có gì tâm nhãn dám ở đại tỷ trước mặt chơi a. Bất quá chính là trong lúc nhất thời không có lộng minh bạch thôi. Tiểu Yến Nhi mắt trợn trắng, ta còn không biết ngươi. Ngươi mông một dầu, ta liền biết ngươi là muốn ị phân vẫn là đánh giám. Tiểu Phượng Nhi lắc đầu, tỷ, tố chất. Hơn nữa trọng điểm không ở trên người hắn. Tiểu Yến Nhi gật gật đầu, xoay người nhìn về phía Vương Quốc Đống, tiểu tử, lại đây cùng cô tâm sự. Vương Quốc Đống nơm nớp lo sợ đi đến Tiểu Yến Nhi trước mặt, cô, ngươi nói. Ta nghe đâu. Tiểu Yến Nhi lắc đầu. Ở Kiều Gia Thôn, đính hôn nhiều quan trọng, ngươi không biết có thể hỏi thăm hỏi thăm. Ta Kiều Yến Nhi chất nữ, liền tính cho người ta, các ngươi cũng đến cái kia cách nói. Hôm nay người xem như tương nhìn, so ngươi đang tin cậy, ta xem ở ngươi mặt mũi thượng, cũng không vì khó hán. Nhưng là, tiểu bối quá tiểu, ta còn tưởng lưu 2 năm. Vương Thiết Truy đều mau khóc, ta tỉ, mùa đông trưng binh, Quốc Đống liền đi bộ đội, việc này phóng 2 năm liền thất bại. Hiện tại là pháp chế xã hội, ta bảo đảm. Tiểu bối đạt tới pháp định kết hôn tuổi trước, chúng ta Vương gia đều đem tiểu bối đương khuê nữ sủng. Tiểu Yến Nhi nhướng mày cười, tiểu tử, ngươi nói như thế nào? Vương Quốc Đống gật gật đầu, nhị đại gia nói, ta cũng đáp ứng. Tiểu Yến Nhi liền cười, ngươi nhị đại gia cùng tiểu tử ngươi nói chuyện nhưng không đại biểu ngươi người một nhà, ngươi còn có thân cha mẹ ruột đâu. Vương Quốc Đống ngẩng đầu, chuyện của ta nhi, ta nói liền tính toán. Tiểu Yến Nhi nhìn Vương Quốc Đống, cười nói, lời nói đừng nói đến quá vẹn toàn. Chúng ta toàn gia hôn sự. Đều là ta thu xếp. Không phải đại cô không biết xấu hổ, mà là không ai thu xếp. Ngươi dượng cũng là ăn không ít đau khổ mới cưới đến ta. Ta cũng phải nhìn xem ngươi thành ý. Vương Quốc Đống gật gật đầu, đây là hẳn là. Tiêu hiệu trưởng cũng nói qua. Nếu ta đứng ở chỗ này, dám nói đính hôn chuyện này, ta nhất định làm được thỏa đáng. Tiêu Yến Nhi gật gật đầu, có ngươi những lời này liền thành. Trước cho ngươi nói tốt, nhà ta tiểu bối thân kiều thể nhược, lại so ngươi tiểu vài tuổi. Có chuyện gì ngươi đảm đương chút. Nếu thật sự làm được qua, ngươi cho chúng ta mấy cái lao thông cái khí, chúng ta tự nhiên sẽ giáo dục nàng. Bất quá, người khác nếu muốn khó xử chúng ta kiểu ra cô nãi nãi, đừng trách cô la lối khóc lóc. Vương Quốc Đống cười nói, sao có thể chứ? Tiểu Yến Nhi liền gật gật đầu, nhìn Tiểu Nhậm Trọng, đứa nhỏ này, ta nhìn còn thành. Bất quá, người là ngươi tuyển, ngươi đến hảo hảo giáo giáo. Tiểu Nhậm Trọng cười nói, ta giáo không thích hợp, ta đã thỉnh nàng nhị thúc dạy. Tiểu Yến Nhi liền gật gật đầu. Tiểu Phượng Nhi cười nói, nếu tỷ tỷ đều nhận hạ, ta cũng cái gì đều không nói. A Trọng, cho ta tài giấy, phong bao lì xì. Ta cũng không phải là keo kiệt người. Tiểu Yến Nhi lắc đầu, ngươi đều bao lớn tuổi, còn như vậy nóng nổi. Tiểu Phượng Nhi lắc đầu, không phải lòng ta cấp, mà là có người so với ta càng nóng nổi. Ngươi xem đi. Không ra nửa tháng, ta là có thể ăn thượng rượu mừng đâu. Tiểu Yến Nhi gật gật đầu, chúng ta đây hôm nay còn trở về không? Tiêu Phượng Nhi gật gật đầu, các ngươi trở về, ta ở Kiều Gia thôn trụ hạ, các ngươi tùy thời có thể lại đây, ta nhưng không nghĩ lăn lộn hai cái qua lại. Tiêu Yến Nhi gật gật đầu, thành. Hai chị em làm trò Vương Quốc Đống mặt chuẩn bị bao bao lì xì, một chút đều không khách khí, Vương Quốc Đống lại cảm thấy hai lão thái thái đáng yêu. Thời đại này nhưng không có bao lì xì túi, bao lì xì đều là hồng giấy tài hảo tự mình dùng gạo dính. Hai lão thái thái đi phòng ngủ các phong một cái bao lì xì đưa cho Vương Quốc Đống, Vương Quốc Đống cười hì hì liền nhận lấy. Đại cô, ngươi đừng vội đi, ngày mai ta liền thỉnh tam tẩu tử đi hợp bát tự, ngươi cấp chọn một cái ngày bái. Vương Quốc Đống cười hì hì nói, Tiểu Yến Nhi nghe không nổi nữa, chụp Vương Quốc Đống một chút, tiểu tử ngươi được một tức lại muốn tiến một thước ca. Có phải hay không còn chỉ vào đại cô chọn cái gần nhất? Không sợ ta cho ngươi tuyển cái mau bắt đầu mùa đông. Vương Quốc Đống khẽ cắn môi, ta sợ. Tiểu Yến Nhi liền cười. Ngày mai tiểu bối sinh nhật, ta nhưng thật ra muốn lưu lại ăn cái rượu, liền sợ A Trọng gia bị ta ăn suy sụp. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, nhìn nhìn Vương Thiết Truy, tiểu hiệu trưởng là ngươi hảo huynh đệ, như vậy quan trọng tình báo, ngươi không biết. Vương Thiết Truy trừng mắt nhìn Vương Quốc Đống liếc mắt một cái, tiểu cô nương sinh nhật, ta vì sao phải biết rằng. Vương Quốc Đống cười cười, trong nhà còn có hai chỉ gà, ta đi xách lại đây cấp đại cô ăn canh. Tiểu Yến Nhi cùng Tiểu Phượng Nhi liền cười. Gạt ta một cái chất nữ, uống ngươi canh gà cũng khiến cho. Sau núi gà rừng không ít, người trẻ tuổi chạy chạy chân, hoạt động, có lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Thành A. Ta đây liền chờ uống canh gà A. Vương Quốc Đống cầm bao lì xì liền đi bắt được nhà mình không tồn tại gà đi, bất quá hơn một giờ, Vương Quốc Đống vô vỗ trên người cho bụi, quặng cỏ, lôi kéo quần áo, đưa gà đi. Lúc này, hợp với Trần Nặc, một xe năm người, một cái đều không có đi. Mọi người đều giữ lại. Tiêu Tiểu Bối tiếp tục cùng Tiểu Xuân Lan làm bạn, tiểu ra hai chương giường, nam tế một trường, nữ tế một trường. Nói cũng kỳ quái, Tiêu Tiểu Bối trước kia một người ngủ 2 mét giường không cảm thấy khoan. Hiện giờ 1 mét 1 giường tễ 3 nữ nhân, 1 mét 3 năm giường tễ 4 cái nam nhân, lại cũng bao dung. Nghĩ trăm lần cũng không ra. Ngày đầu tiên sáng sớm, Tam Tẩu Tử thật sự tới Kiều gia muốn Kiều Tiểu Bối sinh thần bắt tự, cầm đi Mã Bà Tử nơi đó. Không biết có phải hay không Vương Quốc Đống kia một khối tiền duyên cớ, Mã Bà Tử thật sự chỉ cho một cái kỷ, chính là ngày đó cấp Vương Quốc Đống kia một cái. Nông lịch tháng 5 11, hướng thỏ, tân mão, sát đông, nghi, gả cưới, hiến tế, tắm gội, quét xá. Tân trang, bức tường, là cái ngày lành không giả, nhưng ly đoan ngọ cũng thân cận quá. Đoan ngọ là tháng 5 năm, bất quá 6 ngày thời gian, tiểu gia còn không có bắt đầu tính toán, khó tránh khỏi luống cuống tay chân. Hơn nữa tháng 5 sơ 6 là kiểu tiểu bối sinh nhật, càng là có vẻ thời gian khẩn. Lần này tử, tiểu Yến Nhi cùng tiểu Phượng Nhi thật sự đi không được. Bốn cái lao nhân lão thái thái đều là về hưu người, còn không để bụng, Trần Nặc chính là muốn đi làm. Cho nên, Trần Nặc một người lái xe đi rồi. Lưu lại bốn cái đại nhân giúp đỡ lo liệu lên. Trước khi đi, Tiểu Yến Nhi lôi kéo Trần Nặc tay ngàn dặn dò vạn dặn dò, muốn Trần Nặc lúc này đây ra cửa, nhất định phải cấp Tiểu Tiểu Bối mang kiện màu đỏ áo sơ mi trở về. Đính hôn là kiện đại hỷ sự nhi, không mặc hồng nhiều kỳ quái. Yêu cầu này sao vừa thấy không có gì, nhưng ở cái này thiếu y thiếu thực niên đại, mọi người đều xuyên lam bạch hắc tam sắc, nếu muốn tìm kiện màu đỏ, so tìm một thân quân trang còn khó. Nhưng Tiểu Yến Nhi lên tiếng, Trần Nặc chỉ phải gật đầu đồng ý. Bằng không, Tiểu Yến Nhi là có thể làm hắn đi không thành. Đây chính là thân mãi mãi, đánh không được, mắng không được, chỉ có thể cung phụ. Trần Nặc có thể như thế nào? Cho nên, Trần Nặc rời đi khi, xe đi đều là S hình. Chương 67 hôn thư. Hôn kỳ định ra, nên xử lý sự tình phải xử lý đi lên. Ta rời khỏi tự mình đi thỉnh đầu bếp, là trấn trên tiệm cơm như đầu bếp, tuy rằng làm không thành cái gì sơn chân hải vị, nhưng là nông thôn yến hội nhưng thật ra sở trường thực. Đoan ngọ trước sau, đúng là thời kỳ giáp hạt thời điểm, nhưng Vương Quốc Đống sớm đều thu nạp rất nhiều thổ sản vùng núi, cái gì nấm, mộc nhĩ, đồ ăn làm linh tinh, còn có mấy chỉ chặt đứt cánh gà rừng, què chân con thỏ, xử lý cái yến hội cũng là dư giả. Thời đại này kết hôn đều rất đơn giản, càng không nói là đính hôn, có thậm chí không có đính hôn. Vương Quốc Đống có thể thu xếp đến này đó, đã là thực không tồi. Nhưng mà, còn có một cọc sự tình, làm Vương Quốc Đống hao tổn tâm trí. Ở Kiêu Gia Thôn, đính hôn sẽ có nhất thức 2 phần 1 giấy hôn thư, cũng đại biểu cho một đoạn hôn nhân quan hệ chính thức ký kết. Tuy rằng chỉ là hồng giấy mặc thư viết tay giấy, nhưng bên trong nội dung có chú ý, mặt trên viết hai bên nam nữ sinh nhật, người giới thiệu, chủ hôn người, đính hôn người, kết hôn người cùng với tổ phụ mẫu tên thậm chí tàng tổ phụ, tàng tổ mẫu tên chờ, kỹ càng tỉ mỉ cực kỳ, nam nữ phương các một phần, muốn quỵt nợ đều không thành. Lao quy củ có yêu cầu, hôn thư cần thiết bao gồm cầu hôn thiếp, đính hôn đơn cùng kết hôn đơn. Hiện tại, theo thời đại biến thiên, san phồn tựu giản, đã không có chú ý nhiều như vậy. Hơn nữa, hiện tại kết hôn có chính phủ phát giấy hôn thú, rất nhiều người trẻ tuổi trực tiếp tỉnh lược rất này một bước, lanh chứng xong việc nhi. Nhưng tiểu gia thôn còn y gì theo quy củ, đính hôn còn phải viết hôn thư, chỉ là này hôn thư cũng chỉ dư lại đính hôn đơn. Nói như vậy, này đính hôn đơn đều là người khác tìm tiểu nhậm trọng tới viết, nhưng tiểu nhậm trọng chính mình khuê nữ đính hôn, này hôn thư chỉ có thể mời người khác. Vương Thiết Truy nhắm ngay trong trấn La hiệu trưởng, thỉnh hắn cùng ngày tới chấp bút. Cũng may hôn thư ở dân quốc thời kỳ liền có mực dầu in ấn, chỉ dùng điền mấy cái tên liền thành. La hiệu trưởng lúc này mới dám đáp ứng, bằng không, văn biển ngẫu, văn xuôi kết hợp hôn thư, không phải kiểu nhân trọng như vậy văn hóa nội tình thâm hậu nhân ra, thật đúng là viết không tới. Chỉ là, phá bốn cũ sau, này hôn thư cũng không dễ dàng tìm kiếm. Bất quá, xa có xa lộ, chuột có chuột nói. Làm chuyên trách làm mai mối người, tam tẩu tử tuy rằng không có mánh khóe thông thiên, nhưng vẫn là có chút phương pháp. Này không, Vương Quốc Đống vẫn là ở tam tẩu tử giới thiệu hạ, tìm được một nhà có chữ hàng. Hôn thư tuy rằng không nhiều lắm, vẫn là có lựa chọn. Vương Quốc Đống liếc mắt một cái liền coi trọng kia lùa mặt, mặt trên có long phượng chỉnh tường hoa văn, còn đồ có kim phấn. Tuy rằng là quý nhất, nhưng hợp Vương Quốc Đống mắt duyên, dùng nhiều điểm tiền mua cái trong lòng hảo, cũng đáng. Tiền trao cháo múc. Bán ra nhìn kia nửa túi lương thực ức chế không được vui sướng chi tình, Vương Quốc Đống cầm thật vất vả mới làm ra hôn thư, mặt trên một chữ đều không có, vẫn là cười đến giống cái ngốc tử. Tam tẩu tử trộm lôi kéo Vương Quốc Đống, tiếng gió khẩn, chạy nhanh về nhà. Này ngoạn ý nhưng đến tàng hảo. Vương Quốc Đống gật gật đầu, cùng ngầm tổ chức chắp đầu dường như, cất giấu hôn thư trở về nhà. Không có biện pháp. Thời buổi này trừ bỏ hồng sách quý cùng sách giáo khoa, mang cái tự đều sợ cha, sao, nhưng tiểu gia thôn lệ nghĩa không thể phế, Vương Quốc Đống cũng cảm thấy một giấy hôn thư càng có bảo đảm, cho nên, này ngoạn ý trăm triệu không thể ném. Tàng hảo, tàng kín mít, mới là lẽ phải. Cầm hôn thư, Vương Quốc Đống mới cảm thấy chính mình nhiệm vụ hoàn thành. Không đúng, còn phải lộng thịt heo đâu. Vô rượu vô thịt không thành tịch sao. Tháng 5 sơ 10 buổi sáng, liền có người hướng công xã tặng một đầu heo. Công xã bên kia mới sát hảo đâu. Liền có một đám người cầm phiếu thịt xếp hàng. Cầm dao giết heo chu đồ tể vốn dĩ tính tình liền cấp, vốn dĩ không nghĩ phản ứng này nhóm người, nhưng nhìn nhìn những người đó mặt, lập tức tươi cười rạng rỡ, chỉ chỗ nào cắt chỗ nào, sưng tiểu đến cao cao. Không có biện pháp, đều là chút lao ra a. Đồn công an, võ trang bộ, bưu cục. Tóm lại một câu, tham gia quân ngũ hoặc là tham gia quân ngũ chuyển nghề trở về. Hắn chu đồ tể hoành, nhân gia càng hoành a. Huống chi, nhân gia cầm phiếu thịt cùng tiền, đưa ra chính là hợp lý yêu cầu, sao lại có thể cự tuyệt. Chẳng qua, các ngươi một đám ở ta nơi này cắt thịt, tất cả đều giao cho một người trên tay, là mấy cái ý tứ. Cách đến như vậy gần, ta xem đến thật thật đâu. Các ngươi không cần ở ta mí mắt phía dưới làm loại chuyện này a. Ta sẽ thực khó xử. Vương Quốc Đống tiếp nhận từng khối thịt, cười hì hì cùng này một đám các huynh đệ trêu ghẹo, này liền tính tặng lễ, ngày mai đều tới nhà của ta ăn cơm chưa a. Đối với vì Quảng Đại không biết xấu hổ không cần ra hành vi, này đó các ca ca đều cười cho qua chuyện. Thành thành thành, biết ngươi muốn cưới vợ, khoe khoang cái gì a? Ngày mai nhất định đến. Muốn hỗ trợ không? Đều là Vương lão gia tử mang đi ra ngoài người, nhiều ít vẫn là nhớ kỹ này phân ân tình. Vương Quốc Đống cùng này đó các ca ca nói chêm chọc cười, nói nói cười cười, chỉ chốc lát sau, xách theo thịt đi trở về. Đầu bếp buổi chiều liền phải tới, dù sao cũng phải chuẩn bị a. Bởi vì yến hội là nhà trai chuẩn bị, nhà gái bên này liền nhẹ nhàng nhiều, chỉ dùng mặc hảo dự tiệc là được. Bất quá, Trần Nặc chậm chạp không đến, làm tiểu yến ni mấy dục phát điên. Trần Nặc đó là đứng đắn công tác a. Tháng 5 sơ 10 buổi chiều có thể tới, kia vẫn là cố ý thỉnh giả đâu. Hồng áo sơ mi tự nhiên là không có tìm kiếm đến, Trần Nặc lấy ra tới một bộ nữ khoản mùa hạ quân trang, lúc này mới tránh được một kiếp. Nét. Tiểu Yến Nhi nhìn kia thân quân trang nhíu nhíu mày, quá lớn, Phượng Nhi, ngươi cấp sửa sửa. Tiêu Tiểu Bối nhìn Kiều Phượng Nhi, đôi mắt mở đại đại, tiểu cô, ngươi còn sẽ cái này. Tiểu Phượng Nhi phụt cười liền cười, giống ta như vậy ái mỹ, sẽ không cái này mới kỳ quái đi. Tiêu Tiểu Bối lôi kéo Kiều Phượng Nhi ống tay áo, một trận vặn, ta muốn học, ta muốn học. Tiêu Phượng Nhi gật gật đầu có lắc đầu, không có máy may, ta sẽ sửa cũng không có cách nào sửa a. Mã Kim Phượng cười thò qua tới, ngươi tài, ta tới phùng, bảo quản người khác nhìn không ra tới là tay phùng. Tiêu Tiểu Bối lôi kéo Mã Kim Phượng tay áo, nhị thúc nương, này ta cũng muốn học. Vương Huệ tức giận ninh Tiểu Tiểu Bối một chút, ngươi còn tưởng cái gì? muốn hay không bầu trời ngôi sao? Tiêu tiểu bối lắc đầu, nương, bầu trời ngôi sao nhưng xa nhưng trọng. Ta lấy bất động, vẫn là thôi đi. Đại gia hỏa đều nở nụ cười. Tiêu Phượng Nhi xoa xoa kiểu tiểu bối đầu, hôm nào tới nhà của ta ở vài ngày, ta bảo quản bao dạy bao hiểu. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, thành. Ta vừa lúc cuối tháng lại đây khảo thí đâu. Vừa lúc ở tiểu cô gia trụ hai ngày, miễn cho ta nương láo nói ta cầm không dậy nổi châm. Vương Huệ mắt trợn trắng, ngươi liền làm đi. Tiêu tiểu bối lôi kéo Vương Huệ cười nói, nương, ta chính là phiền kia đế dày, quá dày, như thế nào đều xuyên bất quá đi. Chờ ta học xong may áo phục, ta liền cho ngươi làm quần áo, đổi ngươi cho ta làm giày xuyên. Vương Huệ mắng một tiếng, ta liền không. Ta nhìn ngươi chân trần. Tiêu tiểu bối ngẩng lên đầu, ta mới không sợ. Ta còn có thể trông cậy vào Xuân Lan hiếu kính ta. Cùng lắm thì, ta mua giày ra xuyên. Chương 68 đính hôn. Tiêu tiểu bối ngạo kiều tùy hứng không những không có bị phê bình, còn bị tiểu Yến Ni khen ngợi. Có chí khí gì đó, mấy cái ý tứ. Đại gia nói nói cười cười. Tiêu tiểu bối thật đúng là cầm giấy bút, đi theo kiểu Phượng Ni đo đạc góc độ kích cỡ, trên giấy phục hồi như cũ cái này áo sơ mi nguyên bản kích cỡ cùng sửa sau kích cỡ. Tiêu Phượng Ni nhìn áo sơ mi bộ dáng trên giấy từng nét bút phát họa ra tới, cũng cười, đừng nói, tiểu bối thật là có cái này thiên phú. Tới tới tới, ta nhìn ngươi phát họa cắt. Tiêu Phượng Ni trực tiếp giao ra quyền to, chỉ huy nổi lên kiểu tiểu bối. Có phấn may, có sửa lại cơ hội, kiểu tiểu bối thật đúng là liền tráng lá gan thượng. Một bút vẽ ra tới. Tiêu tiểu bối thật đúng là càng ngày càng nhanh nhẹn, xem đến Kiều Phượng Ni thẳng gật đầu. Nha đầu này, có điểm phổ. Cắt vẫn là Kiều Phượng Ni tay cầm tay mang theo Kiều tiểu bối tới, đi theo phát họa đi, lưu một cái biên phùng là được, cũng không tính quá khó, chỉ là thời buổi này vải dệt khó được, Kiều Phượng Ni mới như vậy cẩn thận. Quần áo cắt hảo, giao cho Mã Kim Phượng. Mã Kim Phượng may vá thành thạo, quả nhiên như chính hắn theo như lời, căn bản nhìn không ra tới không phải máy may đánh ra tới, đường may tinh mịn, còn cấp mang thu eo. Có vẻ tiểu tiểu bối eo càng thêm tinh tế, thon thon một tay có thể ôm hết cảm giác. Tiêu Phượng Ni gật gật đầu, lão nhị ra tay nghề vẫn là như vậy hảo. Đáng tiếc hiện tại không thể thêu hoa, bằng không, nhất định làm một thân sườn sám, tìm lão nhị ra thêu thượng đỏ thâm mâu đơn. Mã Kim Phượng liền cười, này cũng không nên trách ta. Tiêu Phượng Ni gật gật đầu, ta cũng không trách ngươi a. Không chỉ là quần áo, quần cũng bảo chế đúng cách sửa lại. Một thân quân trang, nhưng thật ra cắt xuống không ít vải dệt. Vương Huệ lắc đầu, đều đủ vẫn luôn đế giày. Ta cũng không mệt ngươi a. Ngươi như thế nào liền không giày thì đâu. Tiêu Phượng Ni cuốn lên trên mặt đất vải dệt tắc Vương Huệ trong lòng ngực, cầm làm đế giày đi. Đại gia lại đều cười. Hôm nay buổi tối, Tiểu Yến Ni, Tiểu Phượng Ni cùng Vương Huệ đi Kiều Xuân Lan kia nhà ở, làm Kiều Xuân Lan bồi Kiều Tiểu Bối ở chính mình ra đợi. Sáng sớm hôm sau, Kiều Lễ chính đợi toàn gia liền canh giữ ở trước cửa, nhìn mấy cái tiểu tử nâng tam chuyển một vang, vây quanh Vương Quốc đóng lại đây. Tiểu Lễ chính lập tức cấp hai hải tử đưa mắt ra hiệu. Tiểu Tam cùng Tiểu Ngũ liền bắt đầu các loại chặn đường. Tiểu Lễ chính nâng lên cằm, ám chọc chọc nghĩ, nhà ta muội tử, không dễ dàng như vậy cho ngươi. Vương Quốc Đống hôm nay rõ ràng là dọn dẹp quá, một thân tân quân trang, phụ trợ đến hắn góc cạnh rõ ràng, một đôi có thần đôi mắt bị quân mũ vành nón che lại, có chút thấy không rõ. Không chút cẩu thả cùng Tiểu Tam, Tiểu Ngũ có kẻ mặc cả đâu. Trong phòng mặt Tiểu Tiểu Bối một thân sửa tốt tân quân trang, nhìn bên ngoài náo nhiệt, trong lòng từng đợt không dễ chịu. Hiện tại chỉ là một cái đính hôn, nhìn bên ngoài ồn ào náo động, lại làm Kiều Tiểu Bối có một loại sắp xuất giá cảm giác. Tuy rằng tới nơi này thời gian không dài, nhưng nàng thật đem nơi này đương chính mình ra, đem Tiểu Nhậm Trọng cùng Vương Huệ đương thân cha mẹ nhìn. Này đính hôn, chính là nhà người khác người, nghĩ đến đây, Kiều Tiểu Bối nhịn không được muốn khóc. Vương Huệ lôi kéo Kiều Tiểu Bối tay, cũng là vẻ mặt không tha, lại còn phải an ủi Kiều Tiểu Bối, còn không phải là đính cái hôn sao. Đây là lời này vừa ra, nước mắt liền nhịn không được rớt xuống dưới. Cũng may cái này niên đại không có hóa trang vừa nói, hai mẹ con khóc một trận, xoa xoa nước mắt nước mũi, ra hốc mắt phím hồng, mặt khác nhưng thật ra không hiện. Vương Quốc Đống cuối cùng đột phá trùng vây nhìn thấy tức phụ, chỉ là kia hồng hốc mắt thấy thế nào như thế nào trước mắt. Vương Quốc Đống nhíu nhíu mày, thế không bao giờ có thể làm Kiều Tiểu Bối khóc. Mụ nội nó chính là nói, nữ hài tử khóc nhiều, đối thân thể không tốt. Lúc này đây đính hôn có thể nói so người khác kết hôn còn làm náo nhiệt, Vương Quốc Đống sớm mà liền mời Kiều ra thôn cùng Vương ra trại tử sở hữu thân cận. Nhìn đến Vương ra tới đón người, người trong thôn đều vây quanh lại đây. Chỉ nhìn đồng thời toàn toàn tam chuyển một vang, đại gia kia hâm mộ ghen tị hận ánh mắt ta. Chỉ là đương sự Kiều Nhậm Trọng lại không mừng không giận, không màng hơn thua. Trong đám người, một cái vẽ đơn giản trang, có đỏ thâm môi nữ tử cắn cắn môi dưới, mãn nhãn đoán hận chi sắc. Người này không phải người khác, đúng là Tào Tư Tư. Vốn dĩ nhân gia Vương Quốc Đống đính hôn, là không tính toán mời Đường gia, huống chi Tào Tư Tư. Chỉ là nhân gia tới, cũng không thể tại đây loại ngày lành đem người đuổi ra ngoài không phải. Nói nữa, kia vẫn là nhị ca cha vợ ra đâu. Dù sao cũng phải cấp Vương Dân Cường một chút mặt mũi không phải. Chỉ là, nào đó người tự mình cảm giác quá hảo, tổng cảm thấy thiên hạ nam nhân đều ăn nàng kia một bộ, ngẫu nhiên gặp được Vương Quốc Đống loại này khó hiểu phong tình, kia viên đoán độc tâm A. Liên bắt đầu sôi trào đi lên. Tổng không chết được tâm. Máy may, máy ghi âm bị bỏ vào kiểu tiểu bối trong phòng, Vương Quốc Đống tự mình đem một khối hoa mai bài nữ sĩ đồng hồ cấp kiểu tiểu bối mang lên, Tiểu Nhậm Trọng làm chủ làm Vương Quốc Đống cưới xe đạp đem kiểu tiểu bối mang về, này liền xem như nhận được người. Từ đầu tới đuôi, Tiểu Lễ Đường toàn gia đều không có xuất hiện quá. Kỳ thật, cũng không phải Dương Tái Quý lại ở làm, mà là Tiểu Lễ Đường cầm cái quốc canh giữ ở cửa, không cho người trong nhà ra cửa đâu. Dương Tái Quý liệu tính Tiểu Lễ Đường quá hiểu biết, cùng với phóng nàng đi ra ngoài làm, hỏng rồi trận này chuyện tốt, Tiểu Tiểu Bối ở nhà chồng ấn tượng, còn không bằng lưu tại trong nhà hảo. Chờ tới rồi cơm trưa thời điểm, đưa điểm là, gạo và mì rau dưa gì đó, nét ăn một bữa cơm, đương người bình thường ra đi, còn thiếu chút phiền toái. Đúng vậy. Cái này niên đại, người trong thôn tới cửa chúc mừng đều mang chút gạo và mì rau dưa linh tinh lễ vật, hảo một chút chính là trứng gà, thịt linh tinh đổ vật. Hơn nữa, này đó đều sẽ ghi tạc chứng thượng, chờ đến nhân gia trong nhà làm hỷ sự, còn phải đưa trở về. Nông thôn nhân tình lui tới A. Cho nên, Vương Quốc Đống nói những cái đó các ca ca hỗ trợ làm ra thịt tính làm lễ vật, tuy rằng là vui lùa, nhưng cũng đều không phải là không thích hợp. Tịch khai 16 bàn, xem như mấy năm nay lớn nhất bút tích, hai cái thôn người. Còn có thân thích bằng hữu tề tụ một đường, gia rượu không có còn đủ, mặt khác đều là đúng chỗ. Gà rừng canh nấm, tô thịt trưng khoai tây, thịt kho tàu con thỏ thịt, cá hầm cải chua, đậu hủ ma bà, thanh xào tam thất diệp. Ở đời sau xem ra chẳng ra gì thức ăn, ở cái này niên đại đã xem như không tồi. Ít nhất, không có lộng những cái đó cái gì đầu gỗ điêu khắc chân giò lợn, cá gì đó lừa gạt đại gia. Cá là toàn thục, không có giống keo kiệt bùn xỉn nhân ra như vậy, lộng cái năm thành thục. Buổi tối hôm lại tiếp tục làm chủ đồ ăn. Đại gia ăn ăn uống uống, phi thường náo nhiệt. La hiệu trưởng ở trong phòng ngủ mặt, làm cho thân thích bằng hữu mặt, điền kia một giấy hôn thư. Ở đại gia chứng kiến hạ, Tiêu Tiểu Bối cùng Vương Quốc Đống chính là vị hôn phu thê. Thu phục này hết thảy, Vương Quốc Đống một viên treo tâm mới thả xuống dưới, nhìn Tiêu Tiếu khả nhân Kiều Tiểu Bối, Vương Quốc Đống gãi gãi đầu, ta đi tiếp đón khách nhân, ngươi ăn trước, không đủ tìm ta đại tẩu đi. Tiêu Tiểu Bối mặt đẹp đỏ lên, gật gật đầu. Đại gia hỏa liền thiện ý cười. Vương Quốc Đống chạy chối chết, lưu lại nhà gái thân thích ở buồng trong bên trong ngồi xuống, ăn lên. Chương 69 yến hội. Nưu đầu bếp tay nghề thực không tồi, liền Kiều Tiểu Bối cũng ăn nhiều một chút đồ ăn, sau đó sờ sờ chính mình bụng nhỏ, ngượng ngùng cười cười. Vương Huệ Ninh một chút Kiều Tiểu Bối, nào có nữ hải tử ra ra, loại này nhật tử vô tâm không phổi ăn uống thả cửa. Ngươi ngày thường cũng không phải như vậy a. Tiêu Nhậm Trọng lắc đầu, thích nhất kia một đạo. Hôm nào mang ngươi đi trấn trên ăn. Tiểu Phượng Nhi cũng cười nói, đối. Tiểu cô mời khách. Vương Thiết Truy bưng tráng men chén nhỏ tiến vào, cười nói, còn ăn đâu? Liền nói cái gì mời khách không mời khách? Như thế nào, không ăn đủ? Ta làm con dâu cả cho các ngươi thêm chút. Tiểu Nhậm Trọng xua xua tay, đừng. Không sai biệt lắm. Vương Thiết Truy cười gật gật đầu, vậy các ngươi tùy ý, bên ngoài kia giúp ngãi danh nháo muốn gặp tiểu bối, ta liền mang đi ra ngoài a. Tiểu Yến Nhi đối với Tiểu Tiểu Bối cười nói, ngươi thân thể ốm yếu, nhìn bọn họ nháo liền hảo. Đừng uống rượu. Tiểu Tiểu Bối rụt rè gật gật đầu, đi theo Vương Thiết Truy ra cửa. Vương Huệ lắc đầu, ta và các ngươi cùng nhau đi ra ngoài đi. Vương Huệ là Kiều gia tức phụ, Vương gia cô nãi nãi, ở đây cái kia không quen biết nàng. Nhìn Vương Huệ động thân mà ra, Tiểu Tiểu Bối nhu nhu cười, mắt sáng rực lên. Dựa gần mỗi một bàn chào hỏi, Tiểu Tiểu Bối kéo Vương Huệ tay, thẹn thùng hàm xúc cười, theo Vương Huệ kêu người. Ngoan ngoãn cực kỳ. Một bộ lục quân trang ở Kiều Tiểu Bối trên người, có vẻ Kiều Tiểu Bối càng thêm nhỏ xinh, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng, một đôi tiễn thủy đồng chớp chớp, hết sức vô tội. Vừa mới xuất ngũ, bị phân đến trấn trên bưu cục Trần Đại Khuê vừa thấy Kiều Tiểu Bối kiều kiều khiếp khiếp bộ dáng, một cái tắt chụp đến Vương Quốc Đống trên lưng, như vậy tiểu nhân nụ hoa, ngươi nha cũng hạ thủ được. Vương Quốc Đống xoay đầu, trở về một quyền, ca, ta cũng mới 18 đâu. Trần Đại Khuê phụt một tiếng liền cười, ngươi không nói ta đều đã quên này cha đâu. Ca mấy cái, đây là hai hải tử làm mọi nhà rượu đâu. Tiêu Tiểu Bối cách đến cũng không xa, nghe thế một câu, xoay đầu chính là cười. Không biết vì cái gì. Trần Đại Khuê liền cảm thấy lưng thượng lạnh cả người. Rất nhiều năm sau, Trần Đại Khuê mỗi phùng đối với Kiều Tiểu Bối cúi đầu không lưng, liền cảm thấy thế giới này là huyền huyễn, nữ nhân là không thể đắc tội. Ca mấy cái, ta như thế nào cảm thấy khiếp đến hoàng đâu. Võ trang bộ Tống Nghị lắc đầu, ta cảm thấy ta hạ không được cái này tay, muốn mời rượu, các ngươi thượng. Đồn công an đường Đức Biu cũng xua xua tay, trẻ vị thành niên không thích hợp uống rượu, ta lương tâm băn khoăn A. Điện lực cục Vương Nhị Giang ha hả cười, chúng ta trưởng khoa hắn cha mẹ liền ở bên trong kia một bàn đâu. Các ngươi nhưng đừng hại ta. Khuyên không được đệ tức phụ, huynh đệ ngươi nhưng chạy không thoát. Ngày thường mời rượu ngươi hướng đằng trước, hôm nay ngươi cũng không thể lưu. Đệ tức phụ không uống, ngươi thế nàng, đại rượu phạt tam ly. Một đám tráng men chén nhỏ chứa đầy rượu đặt ở vì quảng đại trước mặt, cái gì 3 năm siêu anh, 5 năm đuổi Mỹ, cái gì rộng lớn thiên địa, nhiều đất dụng võ, cái gì biển rộng đi rửa tài công linh tinh đôi non nửa cái bản. Tiêu Tiểu Bối nhìn kia một bàn người vạm vỡ, lắc lắc đầu. Nha! Đệ tức phụ đây là đau lòng. Tống Nghị trêu ghẹo nói. Tiêu Tiểu Bối mở mịt chung quanh. Tống Nghị tức khắc xấu hổ. Đệ tức phụ là không nhận ta đâu. Vẫn là không nhận nhà ta quốc đống huynh đệ đâu. Vương Thiết truy chụp một chút Tống Nghị, quốc đống tức phụ vì cái gì muốn nhận ngươi. Tiểu tử ngươi, không có mặc kia một bộ quần áo, liền cùng tiểu lưu manh dường như, nhà ta con dâu là ngươi có thể đậu. Tiêu Tiểu Bối hơi hơi mỉm cười, vị này chính là. Một câu, đem Tống Nghị nghẹn đến quá sức. Vương Thiết truy cười nói, đây là Tống gia sân Tống Nghị, võ trang bộ. Tiêu Tiểu Bối nghĩ nghĩ, hỏi, ái đại tẩu tử Tống Ngọc, là gì của ngươi đâu. Tống Nghị há miệng thở dốc, nửa ngày phun ra một câu, ta nhị cô cô. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Một bên người lại đều cười. Nay tiểu nha đầu là cái ái hài hước, nàng kêu Tống Ngọc cái đại tẩu tử, Tống Nghị quản Tống Ngọc kêu nhị cô cô, chuyển cái cong, Tống Nghị không được kêu nàng cô cô sao. Nay đệ tức phụ gì đó, rõ ràng không thích hợp a. Vây quanh một vòng người liền bắt đầu vặn khởi ngón tay tính đi lên, làng trên sóng dưới, nơi nào không cái quan hệ thông ra, Tiểu Tiểu Bối tuổi không lớn, bối phận lại chiếm thượng phong, tưởng cùng Tiểu Tiểu Bối đấu. Còn phải hỏi một chút hắn cha mẹ hắn những cái đó ba cô sáu bà có đáp ứng hay không. Cứ như vậy, đại gia nguyên bản trêu cợt Tiểu Tiểu Bối tâm tư, nháy mắt bị dây thành cặn bã. Nha đầu này, chính là cái không dễ trọng. Cố tình có người không tin tà, một hai phải tới liêu. Này không, Tào Tư Tư bưng tráng men cái ly đứng lên, mọi người đều là người trẻ tuổi, hà tất câu nệ quá nhiều. Tiểu cô nương, chúng ta đi một cái. Tiểu Tiểu Bối nhìn thoáng qua Tào Tư Tư. Đem hỏi ý ánh mắt đầu hướng Vương Thiết Truy, ý tứ thực minh xác. Như vậy không hiểu chuyện nha đầu, là ai a? Vương Thiết Truy gãi gãi đầu, cười nói, đây là ngươi nhị tẩu tử biểu muội, kêu gì tới? Nga. Đúng rồi. Tào Tư Tư. Tiêu Tiểu Bối cười như không cười nhìn Vương Quốc Đống, ý tứ thực minh xác, không chỉ là như thế này đi. Bất quá, cùng Vương Thiết Truy, Vương Quốc Đống đó là mâu thuẫn nội bộ nhân dân, có thể đóng cửa lại chậm rãi giải quyết, trước mắt cái này. Tuyệt đối là giai cấp địch nhân. Tiêu Tiểu Bối nhu nhu cười, vị cô nương này, ngượng ngùng. Ta cha mẹ từ nhỏ quản đứng nghiêm, ta liền không có uống qua rượu. Nếu không, ngươi dạy dạy ta. Những lời này, không thua gì đại tát hai. Nhà ngươi giáo nghiêm, chưa từng có uống qua rượu. Ngươi nọ ra thỉnh ngươi uống rượu cô nương, kia ra giáo. Ngươi này mắng chửi người không phun chữ thô tục a. Tào Tư Tư ra mặt chịu chịu, vẫn là bài trừ một mặt cười, này uống rượu có cái gì hiếu học, liền miệng một ngụm nuốt liền thành. Vương Thiết Truy nhìn tịch thượng liền ngồi đường ra người, sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm ai đến đầu liền không tự giác đi xuống thấp, lại cứ không có một cái tới kéo Tào Tư Tư. Vương Thiết Truy hừ lạnh một tiếng, cũng không hé răng. Bất quá lại là hạ quyết tâm muốn cùng đường ra xé rách ra mặt. Vương Quốc Đống nhị ca Vương Dân Cường nghe tin tới rồi, nhìn xử Tào Tư Tư, dầm dầm chân. Này cô em vợ tìm đường chết, hắn cái này đương biểu tỷ phu cũng không thể kéo không phải. Đường Lan theo ở phía sau cũng ra tới. Nhìn Tào Tư Tư, nước mắt liền ở hốc mắt bên trong đảo quanh chuyển, đang muốn đi kéo một chút Tào Tư Tư, đã bị đại tẩu Mã Nhị Ni ngăn cản, bên kia lộn xộn, ngươi định bụng to đi làm gì? Ngươi không biết tiểu bối kia nha đầu chính là hắn nương hoài nàng 8 tháng thời điểm bị hắn tẩu tử đẩy một phen, lúc này mới thân thể vẫn luôn không thấy tốt. Mã Nhị Ni ở trên tạp dề xoa xoa tay, tiếp được tạp dề hướng Đường Lan trên tay một phóng, ta đi. Ngươi cho ta chờ. Mã Nhị Ni đẩy ra đám người đi qua, cười nói, làm sao vậy? Đồ ăn không hảo vẫn là không đủ, tìm ta a. Như thế nào tìm tới tiểu bối? Tiểu bối liền nhà ta phòng bếp ở đâu cũng không biết đâu. Đại gia hỏa lúc này mới ý thức được đây là nhân gia tiệc đính hôn đâu. Cười vang sau, tuy rằng đôi mắt vẫn là các loại ngắm, rốt cuộc ngồi xuống ăn lên. Chương 70 nhiễu loạn. Vương Quốc Đống cũng cùng người thay đổi vị trí đi đến Kiều tiểu bối bên cạnh, cười nói, tiểu bối từ nhỏ thân thể liền không tốt lắm, cũng không thể uống rượu, ta thế nàng uống lên đi. Tam ly đại một ly. Nói xong, xoát xoát xoát tam ly rượu trắng hạ bụng. Tiêu tiểu bối lo lắng nhìn Vương Quốc Đống liếc mắt một cái, Vương Quốc Đống trở về một cái ngươi yên tâm ánh mắt. Tuy rằng hai người chi gian không có nói một lời, không có gì thân mật động tác, nhưng người nào đều chen vào không lọt đi bầu không khí, đại gia nháy mắt đã hiểu. Quốc Đống nhưng thật ra cái đau tức phụ. Ta thân thể cũng không tốt, huynh đệ, giúp ta cũng đại. Đại gia cười nháo, cái này cục diện bế tắc còn chưa tính. Tào Tư Tư tính tráng men cái ly, tay đều nặn ra thủy, lại chỉ có thể một ngửa đầu đem rượu làm, hung hăng mà nhìn kiểu tiểu bối cùng Vương Quốc Đống, cái gì cũng làm không ra. Mã Nhị Ni đứng ở giữa đám người, cười nhìn Tào Tư Tư, thân thiết vãn khởi Tào Tư Tư tay, muội muội đây là uống nhiều quá. Đi hắn nhị thúc ra nằm trong chốc lát. Ta làm hắn nhị thúc nương cho ngươi đoan chén canh giải rượu. Tào Tư Tư đang muốn hồi cái gì, lại cảm thấy Mã Nhị Ni tay kính tăng lớn, chính mình căn bản không có sức lực, chỉ có thể đi theo Mã Nhị Ni đi. Vương gia trại tử nam nhân sẽ võ thuật, vương gia trại tử nữ nhân chưa chắc cũng được. Mã Nhị Ni xem như thay đổi giữa chừng, cũng không phải Tào Tư Tư có thể địch nổi. Mã Nhị Ni giá Tào Tư Tư liền hướng Vương Dân Cường trong nhà đi, Vương Dân Cường lôi kéo Đường Lan đi theo phía sau. Vương Dân Cường cười đối Đường Lan nói, ngươi cũng lớn bụng đâu. Tiểu tâm chút, canh giải rượu gì đó, ta cũng sẽ. Đường Lan cảm giác được Vương Dân Cường trong giọng nói sắc ý, run lập cập, lo lắng nhìn nhìn Tào Tư Tư. Vương Dân Cường cảm thấy mọi người đều nghe không được, lúc này mới đối với Đường Lan cười nói, ngươi đừng tưởng rằng hôm nay chuyện này liền như vậy phiên thiên. Ta cùng đại tẩu đều không phải lợi hại, nhị đại gia cùng Quốc Đống sẽ tìm nàng tính sổ, chờ xem. Có lẽ, tiểu gia thôn người cũng sẽ không liền như vậy xong rồi. Đường Lan lôi kéo Vương Dân Cường, đang muốn nói cái gì, Tào Tư Tư đã kêu gào đi lên, các ngươi như vậy đối ta, cùng ta chờ, ta mới sẽ không cho các ngươi hảo quá. Vương Dân Cường cười cười, ngươi tìm ai làm chúng ta không hảo quá. Mạc Hồng Kỳ sao? Tào Tư Tư, ta cùng ngươi nói rõ đi. Mạc Hồng Kỳ tháng trước đã tới Kiều Gia Thôn, ăn một lần bẹp. Làm hắn ăn mệt người, vừa khéo, chính là Kiều Tiểu Bối Cha, Kiều Nhậm Trọ. Tào Tư Tư nhìn Vương Dân Cường, vẻ mặt không dám tin tưởng. Ngươi còn kỳ quái ta như thế nào biết ngươi chỗ dựa là Mạc Hồng Kỳ đi. Chỉ sợ trừ bỏ ngươi chính mình, ngươi cùng Mạc Hồng Kỳ những cái đó dơ bẩn sự tình, toàn trấn đều biết. Đừng nói lao tam, vương gia trong trại mặt lão quang côn đều không nhất định có thể coi trọng ngươi đâu. Ngươi có cái gì tư cách làm? Nếu không phải ngươi cùng Đường Lan còn có như vậy một chút quan hệ, ta đều không mang theo cùng ngươi nói chuyện, sợ ô uế ta miệng. Tào Tư Tư che miệng, không dám tin tưởng lắc lắc đầu. Đường Lan thở dài một hơi, đối với Tào Tư Tư khuyên giải an ủi nói, Tư Tư, ngươi còn trẻ. Đổi cái không ai nhận thức ngươi địa phương, làm lại bắt đầu đi. Hết thể đều còn kịp. Tào Tư Tư một tiếng thét chói tai, chỉ vào Đường Lan cái mũi gọi vào, ngươi cũng biết có phải hay không. Ai nói hiệu nói vượn bố trí ta. Ngươi nói cho ta. Ta phải xé hắn miệng. Đường Lan lắc đầu, Tư Tư. Chính phủ đại viện không phải Mạc Hồng Kỳ, rừng cây nhỏ người đến người đi. Ngươi như thế nào sẽ cho rằng còn có thể phong được người khác miệng. Tào Tư Tư lúc này mới héo, cười khổ nói, Đường Lan, ngươi cho rằng ta vui. Ngươi cho rằng ta không có nghĩ tới vấn đề này. Chính là, ta có thể thế nào? Ta không ngươi may mắn, nộ không đến một cái có thể cứu ta với nước lửa nam nhân. Ngươi biết lúc ấy, ta có bao nhiêu tuyệt vọng. Ta hận không thể đi tìm chết. Nhưng ta tồn tại, vì người nhà, vì chính mình tồn tại. Cái này ra cái môn đều phải lấy sợi thế đạo, Mạc Hồng Kỳ đứng ở chỗ đó, ta lại có thể đi chỗ nào. Ta liền tính chạy đi, ai có thể đảm bảo địa phương khác không có Trương Hồng Kỳ, Lý Hồng Kỳ, Vương Hồng Kỳ. Đường Lan tránh ở Vương Dân Cường thân sau, cũng thấp thấp khóc lên, ta biết. Ta đều biết. Nhưng đó là ta tam đệ. Ngươi tỷ phu thân đệ đệ. Ngươi nháo thành như vậy, ta lại như thế nào ở vương gia dừng chân. Ngươi có hay không nghĩ tới ta? Ta không nợ ngươi a. Tào Tư Tư che lại mặt, nước mắt từ khe hở ngón tay trung ra bên ngoài lưu. Ta chính là hâm mộ, ghen ghét, hận. Vương Dân Cường ôm Đường Lan, thuận tay cầm lấy và tao cấp tức phụ sắt nước mắt. Đối với Tào Tư Tư nói, ta cũng không vì khó ngươi, ngươi đi đi. Về sau nhà của chúng ta không ngươi cửa này thân thích. Tào Tư Tư ha hả cười, hảo. Ta đi. Ta lại có thể đi đến chỗ nào? Người đáng thương tất có chỗ đáng giận người tất có thật đáng buồn chỗ. Tào Tư Tư đáng thương lại đáng giận, nhưng giờ phút này phân tích nàng nội tâm, lại có không chỗ sắp đặt bi thương. Mã Nhị Ni nhìn một màn này, lắc lắc đầu, lão nhị, ngươi bồi ngươi tức phụ, ta đi phía trước nhìn, sự tình nhiều, người càng nhiều, ngươi tức phụ lớn bụng liền không cần lại đây, nghỉ một chút. Chờ lát nữa ta cho các ngươi đoàn cơm lại đây, buổi tối các ngươi lại qua đây ăn đi. Vương Dân Cường ôm Đường Lan gật gật đầu, Mã Nhị Ni đóng cửa lại, lắc lắc đầu đi rồi. Lớn lên xinh đẹp cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi đâu. Nhưng tiểu bối kia nhan sắc cũng là tốt, cũng không biết có thể hay không xảy ra chuyện nhi. Nhưng đến nhắc nhở Lão Tam đề phòng. Nét. Mã Nhị Ni lắc đầu, âm thầm may mắn nhà mình không có khuê nữ, không có nảy phân lo lắng. Thời buổi này lương quý, lấy tới ủ rượu tự nhiên cũng ít, còn không có đem Vương Quốc đống uống nằm sắp xuống, chuẩn bị tốt 10 cân rượu trắng liền không có. Rượu đủ cơm no, đại gia tự nhiên cũng liền tán tịch. Giữa trưa cơm ăn qua, buổi tối cũng liền mấy hộ thân cận nhân ra náo nhiệt náo nhiệt. Mã Nhị Ni chỉ huy thu thập chén đĩa, rửa sạch bàn ghế còn nhân ra, nháo đến 2-3 giờ mới rảnh rỗi. Còn không có ăn cơm đâu. Liền nhớ thương Đường Lan cái này thai phụ còn chờ chính mình đưa cơm qua đi đâu. Chỉ là, Mã Nhị Ni mới bán ra chân, liền có tam khởi người cùng nhau tìm tới nàng. Mã Nhị Ni lấy nhị đại gia cùng Vương Quốc Đống không có biện pháp, tiểu gia thông gia cũng đắc tội không nổi, nhưng nhìn Đường gia người, Mã Nhị Ni liền muốn cười. Người trong nhà không xem trọng, nháo ra chuyện này, còn có thể hỏi nàng muốn người. Này mặt là đến bao lớn a? Có phải hay không còn chờ buổi tối ăn tiệc đâu? Thật đem chính mình đương một hồi sự. Mã Nhị Ni đem đồ ăn phóng Vương Quốc Đống trên tay, cười nói, vừa lúc. Ngươi cho ngươi nhị ca nhị tẩu đưa đi, có gì sự tình, bọn họ so với ta rõ ràng. Tiểu Yến Ni nhìn nhìn này chẳng huống, đối với Mã Nhị Ni cười nói, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, ăn qua buổi trưa cơm không, còn không đi lừa gạt mấy khẩu. Ta lão thái thái không có việc gì, ta tin tưởng Quốc Đống sẽ cho chúng ta một cái cách nói, là không. Vương Quốc Đống gật gật đầu, đại cô, kia đều là cần thiết. Vì thế, một đám người đều tan, Đường ra người lộ đầu. Đường Lan phụ thân Đường Sơn xoa xoa tay cười nói, hán đại tẩu, nhận thức ngươi mang đi, dù sao cũng phải cho chúng ta một cái cách nói đi. Chương 71 Nhiêu. Mã Nhị Ni nghe vậy, liền cười. Tiểu gia nói lời này, lưng vẫn là thẳng thắn, ngươi Đường gia nói lời này, thật tốt ý tứ. Tào Tư Tư ra tới nhảy nhót thời điểm, như thế nào không thấy các ngươi lôi kéo. Hiện tại tìm ta muốn người. Người đâu? Đi hải tử hắn nhị thúc nhà mẹ đẻ, rốt cuộc, kia mới là thân biểu tỷ muội không phải. Ông thông gia, nói câu dễ nghe, nhà các ngươi hải tử không phải ba lượng tuổi, đi rồi ném cũng không thể lại ta không phải. Ta lại không làm hắn tới, cũng không khuyên nàng đi, hảo tâm đỡ một phen, ta còn sai rồi. Không cái này lý đi. Đường Sơn bị nghẹn đến không nhẹ. Mã Nhị Ni cũng không một tức lại muốn tiến một thước, đạm đạm cười, ta vội một ngày, còn không có nghỉ khẩu khí, nếu là ông thông gia không vội, ta liền đi trước ăn cơm. Chờ ta có sức lực, nhất định giúp ngươi cùng nhau tìm. Nói xong, Mã Nhị Ni xoay người vào phòng bếp, ăn cơm đi. Đường ra người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không biết như thế nào cho phải. Vương Thiết Truy mắng cười một tiếng, Đường Sơn A. Ngươi muốn hay không cũng đi lão nhị ra nhìn xem. Đường Sơn vội không ngừng chạy tới Vương Dân Cường ra. Vương Thiết Truy lắc lắc đầu, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con ra biết đào động. Huyết thống luận vẫn là có nhất định đạo lý, ít nhất. Đường Lan không chủ kiến bộ dáng, cùng Đường Sơn giống 10 thành 10. Cho nên, hắn có phải hay không có thể chờ mong tiểu tiểu bối cũng có thể cùng hắn cha giống nhau. Cao giả ra tiểu hồ ly. Ngắm lại cũng không tồi. Tiểu tiểu bối nhìn trống rỗng sân, cười như không cười nhìn Vương Thiết Truy, nhị đại gia, có chuyện gì là ta nên biết, mà không biết đâu. Vương Thiết Truy ha hả cười, chuyện này ngươi đừng hỏi ta cũng không rõ ràng lắm. Ngươi hỏi ngươi ra Quốc Đống đi. Tiểu tiểu bối mặt đẹp đỏ lên. Vương Quốc Đống rõ ràng là nhà bọn họ hảo phạt. Mới không phải nhà nàng đâu. Giống như, không đúng chỗ nào. Tính, không nghĩ ra lược một bên. Nhị đại gia không phúc hậu. Vương Thiết Truy ha hả cười, nào có. Ta thành thật nhất, không tin hỏi người cha. Tiểu nhân trọng lắc đầu, hãm hại lừa gạt trộm, mọi thứ hoa chiêu đều sẽ dùng, lừa tiểu muội muội lợi hại nhất chính là hắn. Khuê nữ, đừng mắc mưu. Tiêu tiểu bối đối với Vương Thiết Truy ha hả đát. Vương Thiết Truy nổi giận. Ta từ đầu đến cuối liền hoa hoa một người, ngươi sao lại có thể nói như vậy ta? Tiểu nhân trọng thở dài một hơi, ta cũng không có nói sai a. Hãm hại lừa gạt trộm, ngươi đều dùng a. Vương Thiết Truy gãi gãi đầu, giống như cũng là. Tiểu Yến Ni cùng Tiểu Phượng Ni nhịn không được đều nở nụ cười. Vương Thiết Truy tiểu tử này, lại rất hố. Tiểu tiểu bối cũng cười. Phương Thúy Hoa bưng bát cơm lắc đầu, nhị ca. Ngươi lại ngớ ngẩn. Vương Thiết Truy lúc này mới ý thức được chính mình bị hố. Nhảy dựng lên đối với Kiều Nhân Trọng ồn ào, ngươi nha lại thiết kế ta. Kiều Nhân Trọng không phúc hậu cười, cho ngươi đào hố quá không có cảm giác thành tựu, về sau không chơi ngươi. Vương Thiết Truy gãi gãi đầu, nên chơi nhà ta Quốc Đống, đúng không? Kiều Nhân Trọng ha hả cười, Vương Quốc Đống không phải nhà ta tiểu bối. Quan ngươi chuyện gì? Vương Thiết Truy liền trợn trắng mắt, Kiều Nhân Trọng, ngươi trả thù tâm muốn hay không như vậy trọng? Tiểu nhân trọng gật gật đầu, đa tạ khích lệ. Như vậy hậu ra mặt, Vương Thiết Truy cũng trọng không phá, trừ bỏ nhận thua, còn có thể làm gì? Một đám người hòa thuận vui vẻ thời điểm, trăm triệu không nghĩ tới chính là, Tào Tư Tư từ cổng lớn vào được, thình thịch một tiếng quỳ gối tiểu nhân trọng trước mặt, rơi lệ đầy mặt, tiểu hiệu trưởng, cứu cứu ta đi. Chỉ có ngươi có thể cứu ta. Tiểu nhân trọng nhìn thoáng qua Tào Tư Tư, hơi hơi mỉm cười, ta bất quá là cái hiệu trưởng, mau lui lại hưu người, có cái gì năng lực cứu ngươi? Ngươi trước đứng lên đi. Có việc nhi hảo hảo nói. Tào Tư Tư cười khổ nói, nếu là tiểu hiệu trưởng không thể cứu ta, liền không có người có thể cứu ta. Hiện tại chỉ sợ là kiều hiệu trưởng không chịu cứu ta mà thôi. Ta sở cầu không nhiều lắm, chỉ cần có thể làm ta rời đi Mạc Hồng Kỳ không chế, bảo toàn người nhà của ta, ta Tào Tư Tư làm trâu làm ngựa đều sẽ báo đáp ngươi. Tiểu nhân trọng nghe vậy meo meo mắt, sau đó lắc đầu, làm trâu làm ngựa liền không cần. Ngươi là cái người thông minh, chỉ cần về sau không tham dự bất luận cái gì tính kế chúng ta toàn ra sự tình, liền tính là chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, như thế nào? Tào Tư Tư ngẩng đầu, thật mạnh gật gật đầu. Tiểu nhân trọng hơi hơi mỉm cười, cái này địa giới thượng, có thể cứu ngươi, không phải ta, mà là chính ngươi. Ngươi nếu muốn thoát khỏi Mạc Hồng Kỳ, bảo toàn người nhà, trực tiếp nhất nhất hữu hiệu biện pháp là cái gì? Chính ngươi hẳn là cân nhắc đến càng thấu. Mạc Hồng Kỳ không hề có khống chế ngươi năng lực, cũng không có hãm hại người nhà của ngươi năng lực, mục đích của ngươi không phải đạt tới. Tào Tư Tư ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Nhân Trọng, này cáo giả rõ ràng cái gì đều không có nói, lại so với cái gì đều nói, đều hỏi, càng có thể thoát thân. Tào Tư Tư đột nhiên liền minh bạch, vì cái gì Mạc Hồng Kỳ sẽ ở cái này tay trói gà không chặt thư sinh trên tay có hại. Tào Tư Tư càng minh bạch, chính mình muốn như thế nào bảo toàn chính mình cùng người nhà. Nghe quân nói một buổi, tháng đọc sách 10 năm. Tiêu hiệu trưởng, thụ giáo. Tiêu nhân trọng thở dài một hơi, xem ở mọi người đều là thân thích phân thượng, ngươi quản hảo đường ra người, ta liền cho ngươi chỉ cái nói. Tào Tư Tư trong mắt tinh quang chợt lóe, cười nói, tiêu hiệu trưởng, thỉnh giảng. Tiêu nhân trọng sờ sờ cằm, toàn bộ trấn chính phủ người đều biết, Mạc Hồng Kỳ cùng La thư ký thường xuyên cấp Phan trấn trưởng tìm phiền thoái, Phan trấn trưởng ra đường thuộc phân mỗi ngày phiền đâu. Ngươi có rảnh cũng đi bồi bồi cái này không cùng chi cô. Nhiều nghe một chút thế hệ trước nói, có chỗ lợi. Tào Tư Tư gật gật đầu, tiêu hiệu trưởng nói được có đạo lý. Tào Tư Tư liền như vậy đi rồi, không còn có bước vào vương gia trại tử một bước, cũng không có hồi quá cái này tràn ngập nàng hận cùng nước mắt địa phương. Nét! Không biết cô nương này dùng cái gì biện pháp, đường ra người trừ bỏ đường làn cha mẹ, thật liền không còn có người bước vào vương gia trại tử một bước. Đối này, vương gia trên dưới đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Loại này sách không rõ thông ra, vẫn là thiếu lui tới hảo. Từ đây, Thanh Khê trấn không còn có Tào Tư Tư người này. Mà Tào Tư Tư đồn đại vớ vẩn, cũng theo thời gian chuyển rời, bị tân đề tài sở thay thế. Tỷ như, Kiều Lão Lục ra Xuân Yến tìm một cái thanh niên trí thức, cho không gả cho. Tỷ như, cách thủy hội Mạc Hồng Kỳ, bị người tố giác cử báo, cách trước điều tra. Tỷ như, Kiều gia thôn cái kia nổi danh khở nha đầu Kiều Xuân Lan, cư nhiên thông qua trong trấn nhảy lớp hảo, trước tiên tốt nghiệp. Tỷ như, Mạc Hồng Kỳ tìm khở nha đầu Kiều Xuân Lan phiền thoái, bị bưu cục người phát thư Trần Đại Khuê cứu. Tỷ như, khở nha đầu Kiều Xuân Lan cư nhiên cùng ân nhân cứu mạng Trần Đại Khuê xem đôi mắt, trực tiếp lấy thân báo đáp. Đương nhiên, tiêu tiểu bối loại này thần đồng cũng thông qua nhảy lớp khảo gì đó, quá không có tin tức giá trị bị xem nhẹ. Đương nhiên, tiêu tiểu bối cũng không vui ra loại này nổi bật. Nhân ra tiêu tiểu bối lại muốn học làm quần áo quần may vá tay nghề, lại muốn học ý đi hề, còn muốn ôn tập chuẩn bị khai giảng sau nhảy lớp khảo, nàng vội vàng đâu. Cố tình có người không biết điều, suốt ngày muốn soát tồn tại cảm. Cho dù là bị Kiều Phượng Ni hoặc là Kiều Nhân Thọ sai xử đến xoay quanh, trong chốc lát lại cười ha hả chuyển qua tới. Tuy rằng Vương Quốc Đông cái gì đều không làm, liền mắt trông mong nhìn nàng, khá vậy đủ làm nhân tâm phiền ý loạn, không thể tập trung tinh lực, hảo phạt. Vị hôn phu quá dính người, làm sao bây giờ? Ôn lai trở, rất cấp bách. Chương 72 nằm cũng trúng đạn. Nói lên Kiều Xuân Lan cùng Trần Đại Khuê thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên, còn phải từ Kiều Xuân Lan công tác nói lên. Kiều Xuân Lan từ khi được người chuyên nghề chăn dê công tác, trong lòng liền rõ ràng, đây là Kiều Nhân Trọng lao ra tử lấy tích tụ cho chính mình đổi công điểm trợ cấp chính mình đâu. Dương Tử không có việc gì còn hảo, nếu là Dương Tử xảy ra chuyện gì, Kiều Nhân Trọng lao ra tử bạch bạch tổn thất tiền, chính mình cũng sẽ thất nghiệp. Nàng nhưng thật ra có thể xuống đất lấy công điểm, nhưng xuống đất sau, lại có cái gì thời gian đọc sách. Nàng lao sư mộng không phải rách nát. Cho nên, Kiều Xuân Lan rất là quý trọng chính mình công tác. Hai con dê cao không lớn, Kiều Xuân Lan mỗi ngày dùng sọt cong ra cửa, cắt nửa bối lâu thảo, bối một con dê, ôm một con dê trở về. Mặc kệ đến chỗ nào, trên cổ đều treo một cái túi, bên trong phóng mấy quyển thư. Bảy cái sườn núi nhỏ, bốn mùa đều có thảo, thế nào cũng đủ hai chỉ tiểu dê con ăn. Tiểu Xuân Lan cắt thảo đại đa số cấp tiểu dê con thêm cơm, số ít phơi khô cấp tiểu dê con dự trữ qua mùa đông. Trong nhà không lương, hoảng hốt. Hôm nay, Tiểu Xuân Lan đem dương đặt ở vọng ngưu sườn núi, chính mình cầm một quyển toán học thư xem đến chính hăng say đâu, liền nghe được một trận sột sột soạt soạt thanh âm. Tiểu Xuân Lan nhíu nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, lười biếng cũng không tìm cái hảo địa phương, như thế nào đến vọng ngưu sườn núi tới quấy rầy ta thanh tịnh. Đang muốn đổi cái địa phương tiếp tục đọc sách đâu. Liền nghe được một ít làm người xấu hổ thanh âm. Tiểu Xuân Lan xuyên thấu qua lùn cây chạc cây xem qua đi, cư nhiên là đội trưởng Tiểu Lão Lục Gia Xuân Yến cùng cái kia suốt ngày lười nhác, cái gì đều không làm, liền biết thổi sáo cái kia thanh niên trí thức. Cái kia thanh niên trí thức gọi là gì tới? Tiểu Xuân Lan nhất thời nhớ không nổi. Bất quá, lùn cây kia đầu động tinh càng thêm nổi lên tới, Tiểu Xuân Lan đỏ mặt lên, thu thập hảo sách vở, trên lưng nhà mình Tiểu Dương, vội vội vàng vàng liền hướng dưới chân núi đi. Tiểu Xuân Lan không cần ai dạy cũng biết, loại chuyện này nàng một cái đại khuê nữ không nên xem, không nên nghe, không nên nói. Nhưng nhìn đến nghe được, làm sao bây giờ? Tiểu Xuân Lan gấp đến độ ở Kiều Nhân Thọ ra hậu viện đảo quanh chuyển. Ngươi hỏi nàng vì cái gì không đi địa phương khác? Tiểu Nhân Thọ hậu viện ly bảy cái triền núi đều gần, hơn nữa nàng cái kia du mục trong óc mặt, giờ này khắc này có thể bắt lấy duy nhất cứu mạng dâm dạng, không thể nghi ngờ chính là nàng trong mắt người thông minh, tiểu tiểu bối. Chỉ là đều tới rồi nơi này, Tiểu Xuân Lan mới khó xử lên. Nàng một cái 16 tuổi đại cô nương đều thẹn thùng, tiểu tiểu bối một cái không đến 13 tuổi tiểu cô nương. Tiểu Xuân Lan bắt đầu do dự. Tiểu Nhân Thọ đang muốn đi phòng bếp đổ nước uống, liền nhìn đến ở hắn trong viện bối một con dê, ôm một con dê Tiểu Xuân Lan, bất an đi tới đi lui. Tiểu Nhân Thọ đối với Tiểu Xuân Lan hô một tiếng, đại níu, muốn học tập cũng muốn phóng song dương A. Người khác nhìn đến không tốt đi. Tiểu Xuân Lan vừa thấy đến Tiểu Nhân Thọ, như là bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, vội vàng bắt lấy Tiểu Nhân Thọ ống tay áo, nhị thúc công, giúp giúp ta. Tiểu Nhân Thọ đôi mắt híp lại, nhướng mày, ngươi nói trước chuyện gì, ta mới hảo tưởng như thế nào giúp ngươi a. Tiểu Xuân Lan hít sâu một hơi, hai chân qua lại tra tấn, nhị thúc công, ta hôm nay chăn dê. Tiểu Xuân Lan kỹ càng tỉ mỉ miêu tả hôm nay hành trình, Tiểu Nhân Thọ căng chặt thần kinh liền lỏng, chỉ có mới phát sinh sự tình, liền không phải là bao lớn chuyện này, ít nhất không phải là hắn lo lắng những cái đó. Mắt thấy Tiểu Xuân Lan đều nói đến giữa trưa thời gian, Tiểu Nhân Thọ dứt khoát ngồi dưới đất nghe, làm Tiểu Xuân Lan xấu hổ không thôi, vô nghĩa có phải hay không quá nhiều. Tiểu Xuân Lan mắt một bế nha một cắn, ta vừa mới đang nhìn Ngưu Sơn núi nhìn đến Tiểu Xuân Yến cùng thanh niên trí thức ôm thành một đoàn, hôn môi, ta liền cong dương chạy. Tiểu Xuân Yến hắn cha chính là thôn trưởng, nhị thúc công, ta làm sao bây giờ? Tiểu Nhân Thọ có một lát ngạc nhiên, hiện tại hài tử thật là năng lực a, cư nhiên dám toàn rừng cây nhỏ, không sợ bị giữ chặt quải dày rách sao. Mà Tiểu Xuân Lan cũng là, cư nhiên liền như vậy trói lọi nằm cũng trúng đạn. Tiểu tiểu bối dựa vào phong bếp cửa, lạnh lùng cười, Tiểu Xuân Yến nhưng thật ra hảo tính kế, chính là loại này hát qua, chúng ta không bối. Tiểu Xuân Lan cùng Tiểu Nhân Thọ đều nhìn Tiểu tiểu bối, ngây ngẩn cả người. Tiểu tiểu bối đạm đạm cười, nhìn ta làm gì? Ta cũng không tin nhị thúc ngươi không thấy ra tới Tiểu Xuân Yến tiểu tâm tư. Tiểu Nhân Thọ suy một tiếng, ta liền thành toàn nàng, lại như thế nào? Mất mặt lại không phải ta. Tiêu tiểu bối mắt trợn trắng, Xuân Lan còn không có tương xem nhân ra đâu. Tiểu Nhân Thọ lúc này mới nhớ tới, Tiểu Xuân Lan là cô nương gia, không thể so nam hải tử. Tiểu Nhân Thọ nhìn nhìn Tiểu tiểu bối, ngươi muốn như thế nào? Tiêu tiểu bối chỉ cách đó không xa phương đại bá nương gia, nhà mình sự tình, chính mình đóng cửa lại hảo giải quyết. Tiểu Nhân Thọ liền đã hiểu. Rón ra rón rén chạy đến phương đại bá nương gia, đem nhà bọn họ đường hàng rào vật tắc mạch hơi hơi dùng sức nhất dẫm. Hàng rào lập tức tản ra một cái phủng. Bắt hai thanh Tiểu Xuân Lan riêng vì Tiểu Dương chuẩn bị cỏ xanh, bên đường mở giải, phương đại bá nương ra ngống trắng nơi đó kiềm chế được, theo Tiểu Nhân Thọ chỉ dẫn đi vọng ngưu sườn núi. Tiểu Nhân Thọ đi theo phía sau nhặt cỏ xanh, nhìn vọng ngưu sườn núi phương hướng lạnh lùng cười. Lúc này có trò hay nhìn. Xoay người quay đầu lại, đem ngống trắng ăn thừa cỏ xanh ném cho Tiểu Dê con, Tiểu Nhân Thọ vô vô tay. Mặt khác sự tình đều hảo giải quyết, này ngông phân. Tiểu tiểu bối xua xua tay, đoán được là chúng ta lại như thế nào. Dù sao Xuân Lan hôm nay nhớ nhà, cả ngày đều ở bàn Long Sơn thượng đâu. Tiểu Xuân Lan vẻ mặt mộng bức, tiểu tiểu bối liền lắc đầu, ta mệt mỏi, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tiểu Xuân Lan vẻ mặt mờ mịt nhìn Tiểu Nhân Thọ, Tiểu Nhân Thọ lắc đầu, bắt đầu cùng Tiểu Xuân Lan giải thích lên. Hôm nay buổi sáng, Xuân Yến có phải hay không nhìn ngươi bắt đầu làm việc. Tiểu Xuân Lan gật gật đầu, ta còn gặp được cái kia thanh niên trí thức, gọi là gì? Đối. Vương Vệ Đông. Tiểu Nhân Thọ liền cười, này ai tính kế ai, còn không biết đâu. Tiểu Xuân Lan liền ngốc, không lâu lúc sau há to miệng, nhị thúc công, không phải ta tưởng như vậy đi. Tiểu Nhân Thọ gật gật đầu, chính là ngươi tưởng như vậy. Tiểu Xuân Lan oa một tiếng liền khóc ra tới, ta như thế nào như vậy xui xẻo. Tiểu Nhân Thọ xoa xoa Tiểu Xuân Lan đầu, đừng nghĩ nhiều như vậy, mau đi bàn lòng sân đi. Mặc kệ ai hỏi ngươi, ngươi đều nói cho bọn họ, ngươi hôm nay nhớ nhà, ở bàn Long Sơn thượng ngây người một ngày, mặt khác cái gì cũng không biết. Tiểu Xuân Lan lau lau nước mắt, làm lại lộng nổi lên hai con dê, đi bàn Long Sơn. Tiểu cô nương lần đầu tiên cảm thấy thế giới này quá không công bằng. Nhưng mà, nàng không biết, đời trước nàng tìm không thấy người hỗ trợ, lôi kéo nàng nương nói. Dương Tái Quý cái kia không đầu không đuôi, đem Tiểu Xuân Lan nói lấy ra đi nơi nơi ồn ào. Toàn tiểu gia thôn người đều nhìn Kiều Xuân Yến cùng Vương Vệ Đông chân nhân tú, tiểu lão Lục gia mất mặt ném lớn, trực tiếp cùng nhà bọn họ xé rách mặt, Kiều Xuân Lan hôn nhân đại sự cũng bị trì hoãn, cuối cùng xa gả tha hương, kia mới là hoàn toàn nằm cũng trúng đạn. Này nhất thời bị khuất, so với đời trước bi thôi tao ngộ tới, lại có thể tính cái gì? Chương 73 trưởng tức uy lực. Kiều Xuân Lan tự nhiên là ủy khuất đi, Kiều Nhân Thọ cũng sẽ không vừa ăn cướp vừa la làng nói cho Phương đại bá nương nhà nàng nóng chạy. Nhưng luôn có người nương các loại cớ kéo dài công việc, cọ tới cọ lui lười biếng, a. Về nhà thượng vê nút cờ Phương Đại Bá Nương chính mình liền phát hiện ngông ném. Đi theo ngông trắng giấu chân cùng ngông phân, Phương Đại Bá Nương tìm được rồi vọng như sườn núi. Sau đó, thấy các nàng ra ngông trắng chính đuổi theo thanh niên trí thức Vương Vệ Đông Ninh đâu. Ngông trắng là có thể giữ nhà động vật một trương miệng ninh người lên, so kiểu tiểu bối tuyệt chiêu lợi hại nhiều. Hơn nữa theo đuổi không bỏ sức mạnh. Vương Vệ Đông chính là chịu nhiều đau khổ. Phương Đại Bá Nương là nhân vật nào, vừa thấy Vương Vệ Đông quần áo bất chỉnh bộ dáng, liền biết có miêu nị, hơn nữa nhà mình ngỗng trắng ai không ninh, phi ninh hắn, chuyện này liền không đơn giản. Phương Đại Bá Nương hơi hơi mỉm cười, gọi lại nhà mình ngỗng trắng, nhìn về phía Vương Vệ Đông, này không phải Vương Vệ Đông, ngươi không phải Tiêu Chảy đi vệ sinh sở. Hào điểm không? Như thế nào không ở thanh niên trí thức điểm đốc, chạy nơi này tới làm gì? Vương Vệ Đông trong lòng âm thầm bực bội. Như thế nào không phải Kiều Xuân Lan cái kia thằng ngốc cùng nàng dê con, mà là Phương Đại Bá Nương cùng nhà hắn ngỗng trắng. Hiện tại hảo, Dương không có ăn, đảo chọc một thân tao. Vương Vệ Đông bùn một chút liền quỳ xuống, cái gì đều không nói. Lùm cây bên trong, Kiều Xuân Yến cũng âm thầm ảo não. Đều do kia ngỗng trắng hỏng rồi chuyện tốt, bằng không. Bất quá, Vương Vệ Đông như vậy, nàng cũng không hảo cái gì đều không làm a. Kiều Xuân Yến lôi kéo chính mình vào áo, càng hiện giấu đầu lòi đuôi. Lúc này mới nghiêng ngả lảo đảo phát đi ra ngoài, ôm lấy Phương Đại Bá Nương đùi, Đại Bá Nương, cầu xin ngươi, thành toàn ta cùng đồng ca đi. Phương Đại Bá Nương vừa thấy đến chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên cô nương bộ dáng này, nào không rõ ngỗng trắng vì cái gì chuyên ninh Vương Vệ Đông. Chỉ là, Tiểu Xuân Yến bộ dáng này, Phương Đại Bá Nương trong lòng chỉ có giận này không tranh bi ai, không còn có trước kia thân thiết cùng yêu thương. Nhà bọn họ lão Lục tuy rằng nóng trông nhi tử, đối khuê nữ khinh thường chút, nhưng năm cái khuê nữ cũng là kiểu dưỡng lớn lên a. Tiểu Xuân Yến như vậy thật không minh bạch đi theo người khác pha trộn, nàng này mặt già đều không có địa phương gác. Nghĩ đến đây, Phương Đại Bá Nương bẻ ra Kiều Xuân Yến ngón tay, lạnh lùng nói, cầu ta làm gì? Ngươi nên đi cầu cha ngươi ngươi nương đi. Ta nhưng làm không được ngươi chủ. Phương Đại Bá Nương huấn xong Tiểu Xuân Yến, quay đầu nhìn Vương Vệ Đông lạnh lùng cười, đều nói bên ta rắc đàn là cái đại loa. Nhưng ta thật đúng là cái có phẩm đại loa, cái gì nên nói? Cái gì không nên nói ta xách đến thanh. Vương Vệ Đông, tiểu gia thôn trưởng tức phụ không có yếu đi, nếu ngươi hôm nay không cho ta một công đạo, không cho nhà ta lão Lục cùng lão Lục tức phụ một công đạo, bên ta rắc đàn tự nhiên có biện pháp trị ngươi, ngươi tin hay không? Vương Vệ Đông sau lưng một giật mình, đột nhiên cảm thấy chính mình xem trọng chính mình, lần đầu tiên sinh ra hối hận chi ý. Phương rắc đàn xách lên nhà mình ngỗng trắng, răng rắc một tiếng vặn gãy cổ ném ở Vương Vệ Đông giày trên mặt, Vương Vệ Đông giày lập tức lây dính ngỗng huyết. Phương giác đàn cái gì đều không nói, quay người liền đi, phảng phất vừa rồi vì một con ngỗng trắng xuất ruột, căn bản liền không phải nàng. Tiểu gia thôn trưởng tức phụ A. Vương Vệ Đông từ nay về sau không còn có cùng các nàng đấu quá. Không phải nói, cùng thiên đấu, vui sướng vô cùng, cùng địa đấu, vui sướng vô cùng, cùng người đấu, vui sướng vô cùng. Nhưng nếu ngươi căn bản một chút đều không có phần thắng đâu. Vương Vệ Đông giờ phút này chính là loại tình huống này, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình tư mưu kế, sức chiến đấu. Vẫn là quyết đoán lực thượng, không có một chỗ thắng đến quá Phương Đại Bá Nương, hắn bị một cái nữ lưu hạng người song ngược. Tiêu Xuân Yến nhìn vẻ mặt mờ mịt Vương Vệ Đông, vô vô trên người cọng cỏ, sửa sửa tóc, đem chính mình thu thập sạch sẽ nhanh nhẹn, lúc này mới hư hư đỡ Vương Vệ Đông, ôn nhu tiểu y nói, Đông ca, ngươi còn hảo đi. Vương Vệ Đông vội không ngừng xua xua tay, ta hảo đâu. Giờ khắc này, Vương Vệ Đông trong mắt sở hữu nữ tính đều như vậy đáng sợ, cho dù là vẻ mặt ôn nhu Tiểu Xuân Yến. Tiểu Xuân Yến nhìn Vương Vệ Đông kinh hồn chưa định bộ dáng, đáy lòng cười lạnh, như vậy một cái túng trứng, nàng là thấy thế nào thượng. Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, nghe nói Vương Vệ Đông lập tức phải về trong thành, lại thác cha cho hắn chiêu cái công, nàng cũng có thể gả cái ăn cung ứng lương. Tiểu Xuân Yến lại thỏa thuê đắc ý cười. Thức mau, Vương Vệ Đông liền tìm thượng tam tẩu tử đi Tiểu Lão Lục ra xin cưới. Tiểu Lão Lục trong nhà liền bắt đầu xử lý lên. Chỉ là, Tiểu Lão Lục đường đường một cái thôn trưởng, phía trước bốn cái khuê nữ đều gả vẻ vang, tới rồi lao ngu nơi đó, liền quẹt chân, thành cho không của hồi môn. Cứ như vậy, cùng với nói là gả khuê nữ, không bằng nói là Vương Vệ Đông ở rể, chỉ là hai tử còn họ Vương thôi. Vương Vệ Đông liền như vậy trụ vào đại viện tử, Tiểu Lão Lục cũng quả nhiên lấy quan hệ làm Vương Vệ Đông chiêu công. Chỉ là hộ khẩu gì đó đều bị Tiểu Lão Lục đắn đo. Tiêu Xuân Yến cũng dần dần bày ra ra bản thân bưu hãn bản chất, Vương Vệ Đông sinh hoạt có thể nghĩ. Bất quá, này đều cùng Tiểu Tiểu Bối không quan hệ. Tiêu Tiểu Bối tháng 6 20 hảo cùng Vương Quốc Đống định rồi hôn, 7 tháng sơ liền mang theo Tiểu Xuân Lan đi tham gia nhảy lớp khảo thí. Gần nhất, lập tức liền phải nghỉ, không khảo không được. Thứ hai, cũng vì làm Tiểu Xuân Lan rời xa nơi đầu sóng ngọn gió, vương vàng thần, không đến mức phát huy thất thường. Tiêu Tiểu Bối nói là đi khảo thí, vê đút vê đút vê đút. Nhưng cũng nói muốn đi Kiều Phượng Ni ra ở vài ngày, học tập may vá kỹ thuật. Tháng 6 đế, Tiêu Tiểu Bối liền đi Kiều Phượng Ni ra. Nhưng khảo trước cần thiết đến ôn tập không thể chân trong chân ngoài đi. Còn không dễ dàng 7 tháng sơ khảo xong rồi, Tiêu Xuân Lan đều hồi Kiều ra thôn, Tiêu Tiểu Bối còn phải học tập may vá tay nghề đâu. Mấy ngày hôm trước Kiều Tiểu Bối không có khảo thí, Vương Quốc Đống còn có thể chờ. Tiêu Xuân Lan một hồi ra, Vương Quốc Đống liền ngồi không được, buổi sáng một chuyến, buổi chiều một chuyến ở Kiều Phượng Ni ra chuyển động. Tuy rằng con quốc rậm chân bối, cắn không chết người, cách đứng người không phải. Tiểu Phượng Ni vốn dĩ có tâm chiêu đãi Kiểu Tiểu Bối nhiều ở vài ngày, nhìn lao hàng xóm 3 ngày 2 đầu tìm chính mình oán giận, cũng chỉ có thể từ bỏ. Tiểu Tiểu Bối vốn dĩ chính là thông tuệ, hơn nữa nàng không chỉ có trí nhớ hảo, bút đầu càng là rất cường hãn, họa bản vẽ trên cơ bản chính là chờ so thu nhỏ lại bản bản tôn. Cho nên, chỉ dùng 5 ngày, Tiểu Tiểu Bối đi học đến thất thất bát bát. Tiểu Phượng Ni chịu không nổi Vương Quốc Đống dây dưa, vậy vây tay phóng Tiểu Tiểu Bối trở về nhà. Tuy rằng Vương Quốc Đống cho nàng trọc đại phiền thoái, nhưng mà, kia ra tiểu tử không nóng nảy cùng vị hôn thê bồi dưỡng cảm tình. Nàng là luyến tiếc Tiểu Tiểu Bối, nhưng là việc đã đến nước này, nàng cũng sẽ không khó xử Vương Quốc Đống. Rốt cuộc, đính hôn đối Kiều gia thôn người ý nghĩa không giống nhau, nếu không cho vợ chồng son bồi dưỡng cảm tình thời gian cùng không gian, hai vợ chồng xảy ra vấn đề, có hại, nhất định là Kiều Tiểu Bối. Tiểu Phượng Ni quyết định không duy trì cũng không phản đối Vương Quốc Đống gấp gáp nhìn chằm chằm người kế hoạch, chỉ có thể đem Tiểu Tiểu Bối tiễn đi, chờ Vương Quốc Đống kia tiểu tử đi tham gia quân ngũ lại kêu Tiểu Bối tới thường trú một đoạn đi. Rốt cuộc, tham gia quân ngũ 3 năm đâu? Tương lai còn dài. Chương 74 tuyệt chiêu. Ngày 13 tháng 7 hảo, trong trấn nghỉ hè tưởng cũng là cao trung sinh viên tốt nghiệp lấy bằng tốt nghiệp nhật tử. Vương Quốc Đống mang Tiểu Xuân Lan đi vào trấn trên, đem nàng ném ở trong trấn cửa. Lại đi ma triển Kiều Phượng Ni cùng Tiểu Tiểu Bối đi. Lúc này đây, Vương Quốc Đống bất quá dạo qua một vòng, Tiểu Tiểu Bối liền ôm một cái vợ ra tới, thực tự giác ngồi ở Vương Quốc Đống xe đạp ghế sau, cười nói, ngươi không phải thay ta cha tới đón ta về nhà, như thế nào không đi rồi? Không đi ta đi trở về a. Vương Quốc Đống ha hả ngây ngô cười, đi đi đi. Sao không đi đâu? Hai người cưới xe đạp, không nói một lời hướng Tiểu Gia Thôn mà đi. Trấn trên ly Tiểu Gia Thôn bất quá 4 km lộ. Nhưng Kiều Tiểu Bối căn bản liền không có đi qua vài lần. Trước kia ở trong trấn đọc sách, Kiều Nhân Trọng thứ 2 mượn xe đưa đi trấn trên, Kiều Yến Ni cùng Kiều Phượng Ni ra thay phiên ăn trụ, cuối tuần về nhà không phải Trần Kiến Hoa, Lương Bân kỵ xe đạp đưa về tới, chính là Trần Nặc lái xe đưa trở về. Cho nên, Kiều Tiểu Bối rõ ràng biết chính mình bị bán, còn phải cười đi theo Vương Quốc Đống đi. Không có biện pháp, thật muốn chính mình đi trở về đi, vài giờ chung về đến nhà không nói, này chân đều đến phế đi. Cho nên Tiểu Tiểu Bối nhìn Vương Quốc Đống chân dài cùng kia một chiếc xe đạp, nhìn nhìn lại chính mình chân ngắn nhỏ, phủ quyết chính mình kỵ trở về khả năng sau, ôm một cái vợ, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sau. Vương Quốc Đống gãi gãi đầu, quay đầu lại nhìn Tiểu Tiểu Bối liếc mắt một cái, một không cẩn thận áp quá một khối một cục đá, dẫn tới Tiểu Tiểu Bối một tiếng kinh hô, cùng với một cái đôi bàn tay trắng như phấn, ngươi là cố ý. Vương Quốc Đống xoay đầu nhìn về phía Tiểu Tiểu Bối, vẻ mặt vô tội, cố ý cái gì? Tiêu Tiểu Bối chừng mắt nhìn Vương Quốc Đống liếc mắt một cái, ngươi nha chính là một cái thủy tiên, bất khai hoa, giả ngu. Hừ. Vươn một bàn tay bắt lấy Vương Quốc đống quần áo và áo, tùy tiện bóp chặt một chút da thịt. Hừ. Ta cũng không phải cố ý. Vương Quốc đống bên hông đau xót, cả người đều banh thẳng. Hắn tức phụ người không lớn, sức chiến đấu không nhỏ a. Này nhất chiêu liên tục thời gian bất quá 3 phút, lại so với làm hắn cùng 3 năm đại hán đánh một trận ăn đau khổ còn đại. Tức phụ là cái tàn nhẫn nhân vật. Hừ hừ hừ. Cùng Tiêu tiểu bồi đấu, ngươi chỉ số thông minh ngạch trống không đủ, một giây yêu cầu nạp phí. Vương Quốc đống đáng thương vô cùng xoay đầu đi, Tiêu tiểu bối đối với hắn cười đến chính ngọn. Vô tội cực kỳ tiểu bộ dáng, làm nhân ái cũng không phải tức cũng không được. Tiểu bối, ta sai rồi. Tiêu tiểu bối chớp chớp đôi mắt, Vương Tam ca nói đùa. Ngươi lại không phải cố ý. Vương Quốc đống chỉ kém vai chào. Ta thật sự biết sai rồi. Tiêu tiểu bối mới thu tay, cười nói, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Vương Quốc đống thiếu chút nữa liền khóc ra tới, cô nãi nãi, ngươi không phải nói ta lại không phải cố ý sao. Vì cái gì xuống tay như vậy tàn nhẫn? Tiêu tiểu bối tay quy quy củ củ đặt ở vợ thượng, Vương Quốc đống gãi gãi tóc, thở dài một hơi, quyết định không bao giờ tìm đường chết. Tiêu tiểu bối đáy lòng cười lạnh, đây chính là tuyệt học. Ngắm lại tiểu tứ kiểu nghĩa cường nhiều kiêu ngạo, không cũng bị hắn tức phụ Vương Lan dùng này nhất chiêu thu thập đến thỏa thỏa. Nàng Tiêu tiểu bối cũng không quá đáng, chỉ là Vương Quốc đống tiểu tử này đỉnh một trương thành thật mặt, một hai phải làm loại chuyện này, lần đầu tiên thời điểm không thu thập lại đây. Về sau còn không biết sẽ làm những gì đây. Hừ. Nàng là không có ăn qua thịt heo, nàng xem qua rất nhiều heo chạy. Tuy rằng không phải tình yêu và hôn nhân chuyên gia, nhưng nhất thông bách thông. Vương Quốc đống trộm ngắm liếc mắt một cái vẻ mặt phong đạm vân khinh tiểu tiểu bối, lắc đầu. Cùng nhà mình tức phụ chơi này đó, giống như không đáng tin cậy a. Tiêu tiểu bối cùng Vương Quốc đống các tưởng các, lại thình lình ven đường vang lên một tiếng huýt sáo, sợ tới mức tiểu tiểu bối thiếu chút nữa rớt đi xuống. Vương Quốc đống chạy nhanh dùng chính mình chân dài dừng lại xe, nhìn về phía thanh âm chuyển đến phương hướng. Sắc bén ánh mắt giống thanh kiếm giống nhau, mang theo hàn ý đâm lại đây. Thổi huýt sáo Tống Nghị đánh cái dùng mình, cười cười, ta không phải cố ý. Vương Quốc đống cho hắn một quyền, ta cũng không phải cố ý. Tiêu tiểu bối xì một tiếng liền vui vẻ. Vị này đại cháu trai, làm gì đi a? Tống Nghị đối với kiểu tiểu bối xưng hô rất là vô ngữ, này so Vương Quốc đống kia một kích gác hơn nhiều. Cố tình có sai trong người. Hơn nữa loại này thiết giống nhau sự thật cũng không có địa phương phản bác ca. Tống Nghị chỉ có thể cười cười, ta đi thế Tào Tư Tư bổ làm một chút thủ tục. Thật lâu không có nghe thế ba chữ, Vương Quốc đống ánh mắt đột nhiên liền sắc bén lên, Nga.